Mã Thiên Dực ánh mắt thuận theo nàng lưng hướng xuống, bó sát người váy buộc vòng quanh bờ mông đường cong làm hắn yết hầu căng thẳng. Ngón tay của hắn cuối cùng trượt đến nàng đùi, cách bao tay, lòng bàn tay dán vào nàng mềm mại chân thịt, chậm rãi vuốt ve. Viên Tư Tư đùi đẫy đà mà căng đầy, da rẻ trắng mịn đắc tượng tơ lụa, mỗi một lần nén cũng làm cho thân thể của nàng không tự chủ run nhẹ. Nàng nhỏ tiếng líu díu Thiên Dực, thật đủ, đừng hướng lên xoa bóp. Mợ, người buông lỏng thì tốt, người thật chặt băng bó rồi, ta giúp người buông lỏng đến cuối cùng, không quan hệ. Mã Thiên Dực âm thanh khàn khàn, mang theo một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt mê hoặc. Ngón tay của hắn nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng lên, trượt đến nàng háng, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng bờ mông bên cạnh. Bó sát người váy đã bị kéo cao, lộ ra nàng quần lót ren một bên, Mã Thiên Dực hô hấp trở nên ồ ồ, ngón tay cách bao tay, tại nàng bờ mông nhẹ nhàng lượn vòng, lực đạo mập mờ mà khiêu khích. Thiên Dực, không được. Viên Tư Tư mạnh mẽ ngẩng đầu, âm thanh bên trong mang theo hoảng loạn cùng kháng cự. Nàng tính toán xoay người ngồi dậy, có thể Mã Thiên Dực nhẹ nhàng đè lại nàng eo, cúi đầu để sát vào tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói mợ, ngươi gần nhất đỉnh mệt, ta chỉ là muốn cho ngươi thoải mái một chút, không ý tứ gì khác. Ngươi tin tưởng ta, được không? Hắn khí tức ấm áp, phun tại tai của nàng khuếch phía trên, Viên Tư Tư thân thể cứng đờ. Đáy lòng phòng tuyến như là bị này ôn nhu lời nói một chút tan rã, nàng vốn là đoạn thời gian này đối với người ngoại xanh này độ hảo cảm liền tăng vọt rất nhiều, tăng thêm bọn hắn cùng ở một cái nhà trọ, có khi tối về trễ, đều có thể nghe được hắn và Uyển Đình gian phòng truyền ra từng trận cúi đầu rên rỉ, làm nàng đối với Mã Thiên Dực có một loại cảm giác quái dị, đêm nay đi vào cái này văn phòng, nàng thậm chí tâm lý ngay từ đầu đã được mong chờ cái gì. Nàng cắn môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Một lần nữa nằm xuống, nhỏ giọng nói kia. Ngươi nhẹ chút. Mã Thiên Dực khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngón tay của hắn tiếp tục tại nàng bờ mông dạo chơi, cách bao tay vuốt ve nàng no đủ mông thịt, lực đạo khi thì nhẹ nhàng khi thì dùng sức. Viên Tư Tư thân thể bắt đầu không tự chủ phối hợp hắn động tác, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, trong miệng ngẫu nhiên tràn ra cúi đầu rên rỉ. Mã Thiên Dực ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy. Ngón tay của hắn cuối cùng trượt đến nàng tư mật bộ vị, đầu ngón tay cách quần lót, nhẹ nhàng nén tại nàng mẫn cảm nhất đóa hoa phía trên. Thiên Dực, không được, Viên Tư Tư mạnh mẽ run run, âm thanh bên trong mang theo kinh hoàng. Nàng tính toán kẹp chặt hai chân, có thể Mã Thiên Dực bàn tay đã vững vàng đè lại mông của nàng bộ, nhỏ tiếng dụ dỗ nói mợ, đừng sợ, ta ít easy, ta sẽ không đả thương hại ngươi, thật chính là giúp ngươi buông lòng. Ngươi nhìn. Người nơi này đều ướt, có phải hay không quá mệt mỏi? Ta giúp ngươi, được không? Hắn âm thanh giống ma chú, Viên Tư Tư khuôn mặt đỏ như là có thể nhỏ ra máu. Nàng biết chính mình hẳn là cự tuyệt, vừa vặn thể phản ứng lại bán đứng nàng, Mã Thiên Dực ngón tay cách quần lót, nhẹ nhàng xoa lấy môi nhỏ cánh hoa của nàng, động tác thong thả mà có tiết tấu. Thân thể của nàng như là bị điểm đốt, nơi riêng tư truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại. Làm nàng nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ Thiên Dực. Đừng như vậy, ta là ngươi mợ a. Đúng vậy, mợ mệt như vậy, làm cháu ngoại trai thật tốt thương thương ngươi, không phải là thiên kinh địa nghĩa nha. Mã Thiên Dực rào hoạt nói đến, ngón tay đột nhiên dừng lại, chậm rãi tháo xuống bao tay. Ngón tay của hắn trực tiếp chạm đến quần lót của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra tầng kia mỏng manh vài dệt, lộ ra một mảnh ướt át đóa hoa. Viên Tư Tư thân thể mạnh mẽ run run, nhỏ tiếng kinh hô Thiên Dực, người làm cái gì? Mợ, bao tay cách không thoải mái, ta trực tiếp giúp người ấn. Mã Thiên Dực âm thanh khàn khàn, mang theo một loại không cho phép nghi ngờ cường thế. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi nhỏ cánh hoa của nàng, ngón tay bụng cảm nhận được mảnh kia ướt át mềm mại, nhẹ nhàng xoa lấy âm vật của nàng. Viên Tư Tư thân thể như là bị điện lưu đánh trúng, mạnh mẽ cong lên. Nhỏ tiếng rên rỉ Thiên Dực. Không muốn, ta. Có thể nàng kháng cự tại Mã Thiên Dực trong mắt chính là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ngón tay của hắn càng thêm lớn đảm, nhẹ nhàng đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, đầu ngón tay thăm dò vào mảnh kia nóng ẩm hành lang, chậm rãi quất cắm. Viên Tư Tư thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, nơi riêng tư truyền đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, làm nàng nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ. Âm thanh kiều mị đắc tượng là có thể chảy ra nước. Oh, God, John T. Georges, please. Ngón tay của hắn theo mỡ nơi riêng tư rút ra, đầu ngón tay dính đầy nàng mật dịch, hắn cúi đầu liếm liếm ngón tay của mình, nhỏ giọng nói mợ, ngươi thật ngọt. Hắn âm thanh khàn khàn, mang theo một loại làm người ta mặt đỏ tim đập sắc khí. Viên Tư Tư xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa vặn thể khát vọng làm cho nàng không thể cự tuyệt. Mã Thiên Dực tiếp tục cúi đầu, môi dán lên mông của nàng bộ, nhẹ nhàng hôn lấy da các của nàng phô, đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm bắp đùi bộ liếm láp, nóng ẩm xúc cảm làm Viên Tư Tư thân thể càng thêm mẫn cảm. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn Viên Tư Tư ướt át đóa hoa, trong không khí tràn ngập thân thể nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, hô hấp của hắn trở nên trầm trọng mà vội vàng. Hắn nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng, lộ ra nơi riêng tư giống như một đóa nở rộ nụ hoa, phấn nộn bờ môi ở giữa chảy ra trong suốt mật dịch, cám dỗ được hắn yết hầu căng lên. Hắn cúi người xuống, đầu lưỡi sờ nhẹ âm vật của nàng, chậm rãi đánh vòng, nóng ẩm xúc cảm làm Viên Tư Tư thân thể mạnh mẽ run run, phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ Thiên Dực. Đừng, quá mẫn cảm, hắn không có dừng lại, đầu lưỡi càng thêm lớn đảm, lướt qua môi nhỏ cánh hoa của nàng, thăm dò vào kia nóng ẩm hành lang, tham lam mút lấy nàng mật dịch, động tác khi thì nhẹ nhàng khi thì dùng sức, như là thưởng thức một kiện chân quý món ăn quý và lạ. Viên Tư Tư hai tay nắm chặt sofa, thân thể không tự chủ được cong lên, tiếng thở gấp đứt quãng, nơi riêng tư chuyển đến khoái cảm như thủy triều tập kích đến, làm nàng hoàn toàn trầm luân tại đây cấm kỵ ôn nhu bên trong. Thiên Dực, đừng, ta không chịu nổi, Viên Tư Tư âm thanh đã mang lên khóc nức nở, thân thể cũng không tự giác phối hợp hắn động tác. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, bay qua thân thể của nàng, làm nàng nằm ngửa tại trên ghế sofa, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nụ hôn của hắn mang theo một loại xâm lược tính, đầu lưỡi cậy ra môi của nàng cánh hoa, ôm lấy đầu lưỡi của nàng, kịch liệt dây dưa. Viên Tư Tư não bộ trống rỗng, thân thể dục vọng hoàn toàn chiếm cứ lý trí, nàng không tự chủ đáp lại nụ hôn của hắn, ngón tay nắm bờ vai của hắn, như là chết chìm người bắt lấy cuối cùng một cây cọng rơm. Hắn cởi bỏ nàng áo sơ mi, lộ ra nàng trắng nõn bộ ngực, vú no đủ mà ngạo nghễ vểnh lên, đầu vú đã cứng rắn đắc tượng hai khỏa tiểu anh đào. Mã Thiên Dực cúi đầu ngậm đầu vú nàng, đầu lưỡi tại phía trên đánh vòng, nhẹ nhàng mút lấy, tay kia thì vuốt ve nàng một con khác vú, đầu ngón tay bóp nhẹ đầu vú, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng. Viên Tư Tư thân thể hoàn toàn bị khoái cảm chi phối, nhỏ tiếng rên rỉ Thiên Dực. Đừng như vậy, ta thật không chịu nổi. Mợ, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Mã Thiên Dực nhỏ giọng nói, cởi xuống quần của mình, lộ ra sớm cứng rắn được nóng lên tinh khí. Hắn dương vật thô to mà cứng rắn, đỉnh đã chảy ra trong suốt chất lỏng, gân xanh tại phía trên nhảy lên, mang theo một loại nguyên thủy dục vọng. Hắn tách ra Viên Tư Tư hai chân, đem nàng ướt át đóa hoa hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, cầm chặt chính mình dương vật, đỉnh nhẹ nhàng chống đỡ tại môi nhỏ cánh hoa của nàng phía trên, chậm rãi ma sát, nhỏ giọng nói mợ, ta đi vào. Hắn vòng eo trầm xuống, thô to dương vật chậm rãi xâm nhập nàng hành lang, nóng ẩm nỗi bức tường gắt gao bọc lấy hắn, hai người đồng thời phát ra a một tiếng, bất quá một tiếng là thét chói tai, một tiếng là kéo dài. Hắn nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ mợ, người bên trong thật chặt. Viên Tư Tư thân thể run, dùng tay che chính mình ân đào môi, như là kiềm chế chính mình thét chói tai Thiên Dực. Quá lớn, ta chịu không nổi. Hắn tiếp tục cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi ôm lấy đầu lưỡi của nàng, kịch liệt dây dưa, vòng eo bắt đầu chậm rãi quất cắm. Hắn dương vật tại nàng nóng ẩm hành lang ra vào, mỗi một cái đều đội lên nàng chỗ sâu, va chạm nàng mẫn cảm nhất điểm G. Tiểu huyệt thật lớn phong phú phối hợp loạn luân không gì sánh kịp kích thích, làm Viên Tư Tư thân thể hoàn toàn bị khoái cảm chi phối. A, Thiên Dực, ân, nhanh một chút, ta thật thoải mái. Mã Thiên Dực nghe cả người đánh máu gà giống nhau, động tác lại càng lúc càng nhanh, hắn dương vật tại nàng hành lang rất nhanh quất cắm, mỗi một cái đều mang theo một loại nguyên thủy lực đạo, va chạm được thân thể nàng run rẩy. Tay hắn vuốt ve vú của nàng, đầu ngón tay bóp nhẹ đầu vú nàng. Môi tại nàng gáy ở giữa mút lấy, lưu lại từng mảnh một vết đỏ. Viên Tư Tư thân thể như là bị điểm đốt, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, làm nàng hoàn toàn sa vào trong này. Mợ, người bên trong nóng quá, kẹp chặt ta thật là thoải mái. Mã Thiên Dực âm thanh khàn khàn đắc tượng là từ yết hầu chỗ sâu chen ra, mang theo một loại xa vào ở dục vọng mất tiếng. Hắn vòng eo mạnh mẽ đỉnh đầu, thô to dương vật chôn thật sâu tiến viên tư tư nóng ẩm hành lang, đỉnh hung hăng va chạm miệng tử cung nàng, lực đạo chi đại dường như muốn đem nàng cả người xuyên quan. Viên tư tư thân thể như là bị này mãnh liệt xung kích thiêu đốt, mạnh mẽ cong lên, no đủ vú tùy theo động tác run rẩy lay động, đầu vú cứng rắn đắc tượng hai khỏa ruby, tại trong không khí buộc vòng quanh mê người độ cong. Nàng nhỏ tiếng thét chói tai, âm thanh xen lẫn thống khổ cùng trình độ cực cao khoái cảm thiên dực. Ta đến, ta không được, ngón tay của nàng gắt gao nắm sofa, đốt ngón tay trở nên trắng, như là chết chìm người nắm cuối cùng một cây gỗ nổi, thân thể hoàn toàn bị dục vọng sóng chiều cắn nuốt. Thân thể của nàng mạnh mẽ giật giật, nơi riêng tư truyền đến một trận mãnh liệt co lại, nội bức tường như là vô số chương miệng nhỏ, tham lam mút lấy mã thiên dực dương vật, mật dịch phun ra ngoài, như là ngày mùa hè mưa to sau dòng suối, ồ ồ chảy xuôi, tưới vào hắn tinh khí phía trên, nóng ẩm chất lỏng thuận theo hai người giao hợp bộ vị chảy xuống, rơi tại trên ghế sofa, lưu lại mập mờ vết nước. Mã thiên dực hô hấp trở nên càng thêm ồ ồ, trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, ánh mắt sâu thẳm đắc tượng là muốn đem nàng cắn nuốt. Hắn dương vật tại nàng nhanh đến hành lang rất nhanh đút vào mấy chục lần, mỗi một cái đều mang theo nguyên thủy lực đảo, va chạm được thân thể nàng run rẩy, nơi riêng tư thịt mềm bị ma sát được hơi hơi sưng đỏ, phát ra dâm mỹ tiếng nước. Hắn gầm nhẹ, như là dã thú tại phát tiết cuối cùng dục vọng mở. Ta cũng muốn đến, cuối cùng, hắn vòng eo trầm xuống, dương vật mạnh mẽ vừa run, đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng chỗ sâu, đậm đặc chất lỏng xung kích từ cung của nàng bức tường. Bỏng đến thân thể nàng lại là một trận co giật. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, thân thể dính sát tại cùng một chỗ, như là hai khối nam châm rốt cuộc không thể tách ra, mồ hôi cùng chất lỏng đan vào, trong không khí tràn ngập một cỗ đặc hơn tình yêu khí tức. Mã thiên dực cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn lên viên tư tư chán, vết hôn tại nàng mồ hôi ẩm ướt làn da thượng lưu lại nhợt nhạt hồng ấn, hắn nhỏ tiếng líu díu mợ, ngươi thật đẹp. Hắn âm thanh ôn nhu đắc tượng là ngày xuân gió nhẹ, lại mang theo một tia thỏa mãn sau mất tiếng. Viên tư tư ánh mắt mê ly, như là bị rút đi sở hữu khí lực, thân thể còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, nơi riêng tư truyền đến từng đợt tê dại dư ba, không để cho nàng tự giác run nhẹ. Nàng nằm ở trên ghế sofa, ngực kịch liệt phập phồng, áo sơ mi sớm bị kéo ra, trắng nõn làn da thượng tràn đầy vết đỏ, như là hoa đào nở rộ. Nàng nhỏ tiếng líu díu, âm thanh bên trong mang theo một tia dẫy dụa cùng xấu hổ thiên dực, ta không biết vì sao có thể như vậy. Lòng ta thật là loạn, có thể tay nàng cánh tay cũng không tự giác vòng ở cổ của hắn, như là sợ hãi hắn rời đi, thân thể khát vọng cùng nội tâm mâu thuẫn tại nàng ngực dây dưa, làm nàng khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, tại dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng nhạt. Mợ, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tốt, cậu không ở nơi này một bên. Ta chính là ngươi dựa vào. Hắn thở hổn hển, lại nói được không mất lực lượng. Ân, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi không phải là có Uyển Đình sao? Ngươi cái này không phải là thực xin lỗi nàng. Giọng nói của nàng trung mang theo một tia ghen tuông, mặc dù biết Uyển Đình phong tao, nhưng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Không có khả năng, hai người các ngươi ta đều yêu, tương lai ta đều phải bảo hộ các ngươi. Hắn kiên nghị ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Viên tư tư ôm lấy hắn như có điều suy nghĩ, nhưng hắn nhóm hai quá mệt mỏi, cứ như vậy tại phòng làm việc trên ghế sofa ngủ thật say. Chương 26 mới gặp Miêu Dĩnh. Ngày kế sáng sớm, Mã Thiên Dực tỉnh lại rụi rụi mắt, cảm giác một khối mềm mại thân thể dán vào chính mình, hắn nghiêng đầu, chính đối đầu viên tư tư kia thủy linh mắt to nhu tình nhìn chính mình. Mợ, ngươi tỉnh rồi. Chán ghét, còn gọi ta mợ. Có vẻ ta tốt lão, về sau kêu tỷ tỷ. Viên tư tư hờn dỗi nói. Tốt, tư tư tỷ, ngươi thật đẹp. Viên tư tư là thuộc về cái loại này đẫy đà có thịt hình, nhưng không phải là béo. Nàng và mẹ gì cái loại này yểu điệu dáng người ma quỷ khác biệt. Nàng đồng dạng eo nhỏ, tiền đột hậu kiều, nhưng là mông hơi có vẻ đại, xương hông khoan, hơn nữa rắn chắc hút hàng, trâu tròn ngọc sáng, ngực cũng so mẹ gì lớn một chút, điển hình hoàn mỹ lê hình dáng người. Nào có người Uyển Đình lão bà Mỹ A, nàng như vậy gầy ngực còn như vậy đại, ta gần nhất đều mập. Viên tư tư ghen tuông chung xen lẫn một điểm không cam lòng. Tư tư tỷ, người cùng nàng xinh đẹp không giống với, người này nơi nào mập, mỗi một phần thịt đều vừa đúng. Người nhìn người nhất trên đường, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người đi đường ánh mắt. Hắn tiện hề hề nói đến. Coi như ngươi có thể nói, bằng không ngươi về sau đừng nghĩ chạm vào ta. Nàng hoạt bát được có chút đáng yêu. À, nguyên lai còn có về sau Nga, ta đây cũng không khách khí. Nói hắn liền đem Viên Tư Tư đè ở dưới người, môi hôn tới. À, đừng, ta nói sai, không có lần sau. Nàng đầy mặt đỏ bừng, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Sáng sớm, ở mạch người bá tư xa phân bộ đại lâu tổng tài văn phòng, một nam một nữ đang tại điên cuồng giao hoan, bọn hắn theo sofa đến bàn làm việc rồi đến trên mặt đất, các loại tư thế, cao trào mấy lần. Thẳng đến mau đi làm thời gian, bọn hắn mới nghĩ đến còn muốn hồi chuyến ra, vì thế tại phòng tắm rửa mặt ôn tồn một phen, liền dắt tay rời đi, lưu lại đầy đất đống hỗn độn. Hai người trở lại ngày mai đường phố biệt thự, vừa mới tiến đại sảnh, chỉ thấy Nhậm Uyển Đình lười biếng ngồi tại trên sofa ăn giản cơm, cười khanh khách nhìn hai người bọn họ, nụ cười hạ ẩn giấu nói không rõ thâm ý. Uyển Đình, người cái kia, còn chưa có đi đi làm a? Mã Thiên Dực lúng túng chào hỏi. Người đêm không về ngủ, ta lo lắng người bị cái nào tiểu lẳng lơ mị hoặc nha, làm hại ta tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Nói, nàng trừng mắt nhìn, dài nhọn lông mi hơi hơi rung động. Ánh mắt chậm rãi dừng ở Viên Tư Tư trên người. Ánh mắt kia ẩn giấu một chút ghen tuông, một chút xem kỹ, lại lộ ra một tia như có như không quyến rũ. Viên Tư Tư từ trước đến nay phải không quá thích ăn mệt, cho dù là lời nói thượng cũng không được, liền trả lời lại một cách mỉa mai a, ngày ngày cõng lão công mị hoặc người khác, còn thật coi mình là lão bà của người ta. Ta không có cõng lão công, ta lão công là biết, tẩu tử, ngươi làm như vậy. Ca ca sau khi biết sẽ là phản ứng gì ta cũng không biết nha. Uyển Đình vốn là ngay từ đầu chỉ muốn trêu chọc một chút, nhưng nghe nàng trong lời nói mang ý châm biếm, cũng có điểm không quá cao hứng. Ý gì, ngươi là uy hiếp ta sao, ngươi thấy chúng ta phát sinh gì sao? Ngươi cái phóng túng đổ đĩ, nhưng là ngày ngày cùng hắn ngủ một khối, nhĩ lão công biết, ca ca ngươi nhóm biết không? Ba mẹ ngươi biết không? Viên Tư Tư khí vừa đi lên. Âm thanh đề cao vài lần. À, làm còn không dám nhận thức, giả trang cái gì thanh cao, lại đương lại lập, ta làm được quang minh lỗi lạc, ngủ đi ngủ, chưa bao giờ phủ nhận. Người tính cái thứ gì, vừa ngủ một đêm liền tranh giành tình nhân rồi hả? Đã muốn làm chính công nương nương, Nhậm Uyển Đình tính tình vốn là tốt lắm, nhưng nàng cũng không cho phép người khác ngang nhiên khiêu chiến nàng uy hiếp, cơn tức tăng một chút liền lên đây, lập tức mặt phấn hàm sát, gương mặt xương lạnh. Ngươi, Viên Tư Tư tức giận đến toàn thân phát run, ngươi chính xác là không biết xấu hổ, Nhâm gia mặt đều bị ngươi vứt sạch. Thích, ngươi, Nhậm Uyển Đình vừa nghĩ thốt ra nói ngươi cũng xứng nói Nhâm gia, nhưng lúc này Mã Thiên Dực một chút ngồi vào trên ghế sofa đem nàng ôm, dùng tay ôn nhu che miệng của nàng. Uyển Đình, ngươi bớt tranh cãi, được không? Ta đều người một nhà, không cần thiết tổn thương hòa khí, Tư Tư tỷ không có muốn thương tổn hại ý tứ của ngươi. Chính là nàng khả năng không quá thói quen ngươi ngay từ đầu phương thức nói chuyện. Đợi Uyển Đình dừng lại, hắn lại đứng lên nhảy đến Viên Tư Tư bên người từng thanh nàng ôm tại trong lòng, ôn nhu vuốt ve đầu nàng phát, vỗ vỗ nàng lưng, đợi nàng cảm xúc ổn định xuống, ôn nhu nói đến Tư Tư tỷ, Uyển Đình nàng nói chuyện chính là yêu thích hay nói giỡn, nàng cũng không có ác ý, ta không cần thiết tức giận như vậy a. Vậy ngươi làm nàng nói xin lỗi ta, nàng nói ta tiểu lẳng lơ. Còn mắng ta lại đương lại lập. Nàng nói cảm thấy ủy khuất, thế nhưng rất xuống nước mắt đến, thân thể vừa kéo điềm đạm đáng yêu. Mã Thiên Dực ôm nàng chặt hơn rồi, nghiêng đầu sang chỗ khác chiều Nhậm Uyển Đình khiến cho cái cầu xin nhan sắc, tâm lý nói Uyển Đình, xin thương xót, người trước hết nói lời xin lỗi chứ sao. Nhậm Uyển Đình vốn là cũng không sinh nhiều khí, nàng chỉ chính mình, vừa chỉ Viên Tư Tư, ý là rõ ràng nàng đỉnh trước đụng ta đấy. Ta còn muốn cho nàng xin lỗi. Nàng chiều Mã Thiên Dực lật cái bạch nhãn, nhưng mắt thấy Mã Thiên Dực một bộ húm núm nịnh bợ bộ dạng, còn kém đương trường quỳ xuống. Vì thế đi tới, đồng thời ôm lấy Mã Thiên Dực cùng Viên Tư Tư, tại Viên Tư Tư bên tai ôn nhu nói tẩu tử, thực xin lỗi, ta vừa không nên nói như vậy ngươi, ngươi không phải là tiểu lẳng lơ, chúng ta đều yêu Thiên Dực, ai cũng đừng tranh được không. Ta mới không thích hắn, người nào thích tiểu tử túi này a? Là hắn chiếm ta tiện nghi. Viên Tư Tư thẹn thùng làm nũng, tuy rằng nàng là tẩu tử, nhưng nàng trên thực tế so Nhậm Uyển Đình còn nhỏ 2 tuổi, càng giống như một cái tiểu nữ sinh. Thật tốt tốt, tẩu tử, kia ta cũng không thương hắn, chúng ta hợp nhau đến ức hiếp hắn, làm nàng chiếm chúng ta tiện nghi. Nói liền dùng sức tại Mã Thiên Dực eo hông hung hăng bóp một cái. A, Uyển Đình ngươi, đánh lén ta, có thể hắn còn không có phản ứng, bên trái lại bị bóp một cái. A, các ngươi như thế nào kết phường đối phó ta? Cứu mạng a, tiếp lấy hắn liền bị hai cái nữ nhân truy đuổi khắp phòng chạy, cười vui tiếng tràn đầy biệt thự. Cách xa nhau mấy ngày về sau, Mã Thiên Dực cùng 3 cái nữ nhân lái một chiếc trên đường đại gờ, đi đến mạch người bá bờ biển nghỉ phép biệt thự buông lỏng, đây là hắn nhóm trước một đêm hẹn xong, nhất định phải đi buông lỏng một lần, dù sao bình thường quá bận rộn, hơn nữa lập tức muốn trở về Đông Hạ Quốc đi qua năm. Suốt quãng đường, Mã Thiên Dực cầm tay lái, Nhậm Uyển Đình ngồi ghế cạnh tài xế, tay khoát lên hắn trên vai, đầu ngón tay thường thường xẹt qua cổ của hắn, cười đến mị nhãn như tơ tiểu dực, hôm nay đừng lão nhìn chằm chằm sóng biển nhìn, nhìn nhiều nhìn tì tì ta, được không? Viên Tư Tư ngồi ở sau tỏa, mặc món lụa mỏng áo khoác, bên trong là một kiện vàng nhạt bó sát người áo váy, nàng nghiêng dựa vào cửa kính xe, miễn cưỡng nói Thiên Dực, gì nhỏ của ngươi nói được đúng, đừng chỉ nhìn nàng, còn muốn xem ta mới được. Ngữ khi bán làm nũng bán trêu chọc, lộ ra tiểu nữ nhân phong tình. Mã Thiên Dực cười hắc hắc, xuyên qua kính chiếu hậu liếc Viên Tư Tư liếc nhìn một cái Tư Tư tỷ, người vóc người này tùy tiện hướng đến chỗ nhất chạm, so bờ biển người mẫu đều thường mắt, ta cũng không dùng nhìn, ánh mắt nó chính mình xoay qua chỗ khác. Viên Tư Tư khanh khách cười không ngừng, ngón tay nhẹ đâm bả vai hắn số tiểu tử, chỉ ngươi biết dỗ người. Nhậm Uyển Đình không muốn tỏ ra yếu thế, quay đầu chừng hắn ai, tiểu Dực. Ngươi khen nàng không khen ta, có phải hay không tối hôm qua không hầu hạ tốt ngươi? Mã Tư Ngọc ngồi ở sau tọa một khắc nghiêng, hai tay khoanh đặt ở đầu gối phía trên, nàng mặc một kiện màu trắng đai đeo áo váy, tóc ngắn bị gió thổi loạn. Nàng nghe được Viên Tư Tư trêu đùa, lông mày nhíu một cái, nhịn không được nghiêng đầu thấp giọng hỏi Tư Tư, ngươi cùng Thiên Dực. Âm thanh ép tới rất thấp, nhưng vẫn là khó nén ngữ khi trong kia một tia khiếp sợ. Viên Tư Tư sửng sốt một chút, lập tức hé miệng cười, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ, không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhỏ giọng nói ân, tiểu tử này đỉnh kháo phổ, ta cũng cái nữ nhân. Giọng nói của nàng thoải mái, giống đang nói làm việc nhỏ, đáy mắt lại hiện lên một tia phức tạp. Mã Tư Ngọc lắc lắc đầu, thở dài một tiếng ai, ngươi nha, đừng làm cho nhà ngươi xa đã biết, bằng không hắn được đánh gãy chân của ngươi. Không bao lâu. Xe ngừng vào bờ biển nghỉ phép biệt thự thấp bé gara, 4 người tại trong biệt thự điều một điểm đồ uống lạnh, thay đổi đồ lặn, mang lên trang bị bước đi hướng về phía bãi biển. Mã Thiên Dực đi trước làm gương, nhảy vào thủy vang lên bọt nước, Nhậm Uyển Đình nhào tới treo tại hắn lưng, cười đến như một cái tiểu nữ hài tiểu dực, cõng ta du một vòng. Viên Tư Tư chậm gì gì xuống nước, đồ lặn buộc vòng quanh mặt ngoài có đến dáng người, đứng ở nước cạn khô hí mắt hưởng thụ sóng biển cảm giác mát. Mã Tư Ngọc du được xa nhất, động tác gọn gàng, giống đầu mạnh mẽ mỹ nhân cá, rất nhanh liền bỏ qua rồi bọn hắn. Đang tại bọn hắn du hoàn trở về hưởng thụ tắm nắng, uống đồ uống lạnh, Mã Thiên Dực tay xoa phòng nắng xương tại Nhiệm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư trên người tự do. Lúc này, ánh mắt của hắn quét về phía mặt biển, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn ngồi dậy, hí mắt nhìn về phía xa xa, sóng biển quay cuồng chỗ sâu, có bóng người tại dãy rùa. Nước biển hiện lên bọt mép, đầu sóng một cái nhận lấy một cái vọt tới, bóng người lúc ẩn lúc hiện, cánh tay lung tung huy động, hiển nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Nước cạn khô người phần lớn bị này cảnh đẹp hấp dẫn, cứu sống viên cũng không biết đi về phía, huyên náo bãi biển không có người chú ý bên này nguy cơ. Có người rơi xuống nước, Mã Thiên Dực quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, kính dâm tùy tay nhất ném, nhằm phía bờ biển. Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư sửng sốt một chút, lập tức bò lên hô Thiên Dực, cẩn thận một chút. Mã Tư Ngọc tháo kính mát xuống, nhíu mày nhìn về phía mặt biển, tỉnh táo nói ta đi kêu cứu sống viên, các ngươi đừng làm loạn. Mã Thiên Dực không đợi các nàng nói xong, chui vào thủy, động tác tấn mãnh quyết đoán. Hắn thế bơi mạnh mẽ hữu lực, song trường rạch ra sóng biển, rất nhanh liền bơi về phía người rơi xuống nước phương hướng. Sóng biển vỗ lấy hắn khuôn mặt. Dòng nước thoăn cấp bách, hắn cắn chặt răng, ánh mắt tập trung cái kia dãy rụa bóng người. Cách rất gần, hắn mới nhìn rõ, là một tuổi trẻ nữ hài, tóc dài bị nước biển thấm ướt, cánh tay huy động càng ngày càng chậm, giống như là muốn chìm xuống. Hát âu on, Mã Thiên Dực hô to một tiếng, ra sức bơi tới nàng bên người, bắt lại tay nàng cánh tay, đem nàng tha hướng chính mình. Nàng uống vài nước miếng, sắc mặt tái nhợt, trong miệng hàm hồ kêu la hét. Hép me, Mã Thiên Dực nâng nàng eo, tay kia thì vẩy nước, mang theo nàng gian nan hướng đến bên bờ du. Sóng biển một cái nhận lấy một cái chụp đến, hắn cũng uống mấy ngụm nước, vậy do hắn hơn 10 năm bơi lội kinh nghiệm, cùng vượt qua thử thách tố chất thân thể, thật là đem nữ hải mang đến nước cạn khô. Mà cứu sống viên, còn có khác ba cái nữ nhân cùng với vài cái người xa lạ, lúc này đều vây đến, bọn hắn đem nữ hải mang lên bờ cát, làm tim phổi khôi phục, bắt đầu cứu giúp. Ai đến cho nàng làm ra hô hấp nhân tạo? Hắc, tiểu nhị, ngươi là bạn trai hắn a, ngươi. Cứu sống viên chỉ lấy Mã Thiên Dực. Ta, hắn vừa nghĩ giải thích, đã bị cứu sống viên thô lỗ lôi đi qua. Tiểu nhị, đừng chậm trễ thời gian, thực khẩn cấp, người muốn cứu người nói lập tức liền nằm xuống đi. Hắn nhìn trên mặt đất nữ hài, đại khái 17-18 tuổi, là một Á Châu gương mặt, ngũ quan thanh tú mà đứng thể, ướt sũng tóc dài dán tại trên mặt, trên người áo tắm kề sát phát dục thành hình đường cong, lộ ra thanh xuân mềm mại. Chính là lúc này mặt không có chút máu, môi tái nhợt, bất kể, cứu người quan trọng hơn. Hắn ngồi chồm hổm xuống, ghé vào nữ hài bên người, nắm nữ hài mũi, hít sâu một hơi, liền dán sát vào môi của nàng chậm rãi thổi đi vào, phối hợp cứu sống viên tâm phế khôi phục. Mấy luân sau khi xuống tới, nữ hài ho ra một ngụm thủy, kịch liệt thở gấp, chậm rãi mở mắt ra. Đám người vây quanh một vòng, có người kêu CS waking up. Nữ hài mở mắt ra, ý thức mơ hồ, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng ở Mã Thiên Dực trên người. Nàng thở hổn hển, nhỏ tiếng líu díu là ngươi, đã cứu ta, âm thanh khàn khàn, giống mới từ ác mộng trung tỉnh lại. Mã Thiên Dực ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói ngươi không sao chứ. Là nơi này đại gia cứu ngươi, đừng sợ, đã lên bờ. Tay hắn chân luống cuống, không biết nên nói cái gì, ngữ khí lại ôn nhu đắc tượng tại dỗ người. Nữ hài ho khan vài tiếng, chống lấy bờ cắt ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt lại nhiều điểm sinh khí. Nàng xem nhìn Mã Thiên Dực, nhìn nhìn cứu sống viên cùng người xung quanh, đáy mắt hiện lên một tia cảm kích, nhỏ giọng nói cảm ơn các ngươi. Nàng dừng một chút, bài trừ một chút suy yếu cười thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải chết. Đám người thấy nàng vô sự, riêng phần mình tán đi, cứu sống viên xác nhận nàng không cần kêu thầy thuốc sau đó, liền cũng quay trở về cương vị. Lúc này Mã Tư Ngọc mở miệng dùng tiếng Anh hỏi xin chào, cô nương, ngươi như thế nào một người bơi lội, nhiều nguy hiểm nha, người nhà đâu? Các ngươi là Đông Hạ nhân A, nghe giọng nói rất giống, ta đến từ Lâm Hải, kêu Miêu Dĩnh. Ta tại nơi này đến trường, phòng cho thuê tại mặt khác một cái quảng trường, thường xuyên đến nơi này bơi lội, hôm nay tại thủy rút gân. Kêu Miêu Dĩnh nữ hài đổi thành quốc ngữ. À, Lâm Hải, chúng ta cũng đều là Lâm Hải. Chúng ta là Lâm Hải trong kinh đô người, ta gọi Nhậm Uyển Đình, như vậy, chúng ta ở phụ cận đây có nhà, người đi trước kia tạm thời nghỉ ngơi khôi phục phía dưới, như thế nào đây? Nhậm Uyển Đình ôn nhu đề nghị. Vậy làm phiền các ngươi, ta khôi phục tốt lắm bước đi. Nữ hài có chút ngượng ngùng. Vài người đỡ lấy Miêu Dĩnh đi đến nghỉ phép biệt thự, Mã Tư Ngọc cho nàng cầm một đầu khăn mặt giữ ấm, Viên Tư Tư điều một ly đồ uống bưng đến trước mặt nàng. Nàng giống một cái chấn kinh cừu con, rụt lại thân thể ngồi ở đằng ghế phía trên, Mã Thiên Dực điểm cùng xì gà ngồi ở đối diện nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn hắn đẹp trai dương cương khuôn mặt cùng rắn chắc thân hình, có chút mặt đỏ, đã nói đến cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng. Ta cũng không biết nên báo đáp thế nào. Miêu Dĩnh, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, loại tình huống này ai cũng sẽ ra tay. Hắn dừng một chút. Ngươi vừa nói ngươi tại đây một bên đọc sách. Là cái gì trường học? Mạch ngươi bá đại học, kinh tế học viện, ta học chính là tài vụ kế toán. Nàng nhẹ giọng đáp. À, thật khéo, ta năm nay mới vừa vào học, bất quá vừa học xong khoa dự bị đại học, sang năm tháng 3 nhập học, ta học chính là máy tính. Hắn trong mắt lộ ra vui sướng. Thật sao, ta đây là ngươi học tỷ, ta đã học một năm rồi, nhà ngươi nhìn như rất nhiều tiền. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Mã Thiên Dực, đây là ta nhà cô nhà, theo ta không quan hệ. Ta cũng một người đi tới nơi này, ba ta tại ta 10 tuổi năm ấy liền đi thế rồi, ta theo ta mẹ sống nương tựa lẫn nhau, ai, quá khổ. Hắn biểu cảm ngưng trọng nói, nhìn như không có nói dối, nhưng tránh nặng tìm nhẹ, ít ỏi vài câu liền đem chính mình chế tạo thành một cái thê thảm đơn độc thân gia đình hình tượng, vô hình kéo gần lại cùng Miêu Dĩnh khoảng cách. Không có việc gì, đều đi qua rồi, tốt. Miêu Dĩnh giọng ôn nhu an ủi hắn, mà không xa xa nghe thấy cái đối thoại Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư cũng không nhịn được che miệng cười. Bọn hắn lại hàn huyên thật lâu, Mã Thiên Dực khôi hài cùng bác học, chọc cho Miêu Dĩnh cành hoa loạn chiến, Miêu Dĩnh ngây thơ cùng tò mò, cũng để cho Mã Thiên Dực tâm lý lên một tia gợn sóng. Hắn cuối cùng nhóm lúc chia tay, thế nhưng giống như có một chút không tha, còn lẫn nhau bỏ thêm phương thức liên lạc. A, lại có tân đối tượng á. Đợi Miêu Dĩnh đi xa, Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư tiếp lên đến hai miệng cùng tiếng diễu diễu nói. Biến thành Mã Thiên Dực mặt đỏ đến cổ. Chương 27 song phi lạc thú. Mã Thiên Dực từ ngày đó thấy Miêu Dĩnh sau có điểm mất hồn mất vía, nàng kia cong cong hoa đào mắt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền nhiếp thủ hắn tâm phách. Cặp mắt kia như là ngày xuân mặt hồ nổi lên gợn sóng, trong suốt trung lộ ra một chút mê người mỹ ý, khóe mắt hơi nhếch lên, cười lên khi mí mắt một đạo ôn nhu đường cong, lông mày tinh tế như liễu, mang theo thiếu nữ đặc hữu dịu dàng, không nồng không nhạt, vừa mới làm tôn ra cặp mắt kia linh động. Mũi trội hơn khéo léo, giống như điêu tế mài ngọc thạch, chóp mũi hơi hơi vểnh lên, lộ ra một tia hoạt bát. Môi của nàng không tính là dày, lại no đủ hồng nhuận, khóe môi thiên nhiên giơ lên, giống thoáng ánh lên chưa tàn ý cười, nhẹ nhàng bĩu một cái, liền có thể làm cho lòng người nhảy lộ nửa nhịp. Khuôn mặt là tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, màu da trắng nõn như từ, mang theo 17-18 tuổi thiếu nữ chỉ có sáng bóng, tinh tế đắc tượng là vừa lột da vải, ẩn ẩn lộ ra khỏe mạnh phấn nộn, chẳng sợ ngày đó rơi xuống nước sau tái nhợt tiều tụy, vẫn như cũ không giấu được phần kia thanh lệ thoát tục mỹ cảm. Vóc người của nàng càng làm cho nhân rời mắt không được, không phải là Nhậm Uyển Đình cái loại này tinh tế ma quỷ hình nóng bỏng, cũng không phải là Viên Tư Tư cái loại này đẫy đà lê hình thành thục, mà là thanh xuân cùng sinh lực vừa đúng dung hợp. Nàng không tính là cao gầy, ước chừng 1m65, so với Lệ đều đặn, vòng eo tế nhuyễn như liễu, giống như nhất bóp có thể bẻ gãy, có thể cố tình lại lộ ra cổ sự dẻo dai. Bộ ngực không tính là khoa trương, lại ngạo nghễ vểnh lên no đủ, cách đồ lặn cũng có thể nhìn ra kia thanh xuân độ cong, đúng như mới hở ra nụ hoa, ký ngây ngô lại mê người. Mông của nàng bộ mượt mà căng đầy, mang theo thiếu nữ co giãn, đi đường khi hơi hơi lay động, giống ngày mùa hè chín mùi mật đào, làm người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hai chân thon dài thẳng tắp, đường nét lưu loát, bắp chân tinh tế nhưng không mất lực lượng cảm giác, da rẻ được không chói mắt, nước biển thấm ướt sau hiện lên sáng bóng trong suốt, giống trân châu dưới ánh mặt trời lấp lánh. Ngày đó nàng rơi xuống nước thời điểm, ướt đẫm đồ lặn kề sát thân thể, buộc vòng quanh mỗi một tấc đường cong, Mã Thiên Dực đỡ nàng lên bờ thời điểm, bàn tay không cẩn thận chạm được nàng eo hông, kia mềm mại lại ấm áp xúc cảm, giống điện lưu giống nhau xông vào lòng hắn, cháy sạch hắn mấy ngày đều không thể quên được. Mái tóc dài của nàng đen nhánh như thác nước, trong thường ngày rối tung xuống, hơi hơi quyển khúc, giống như sóng biển linh động, ướt sũng khi dán vào hai má cùng cổ, tăng thêm một chút mảnh mai cùng gợi cảm. Khí chất của nàng là cái loại này thanh thuần trung mang theo điểm không tự biết trêu chọc người, cười lên khi lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha, hoạt bát đắc tượng đứa bé, có thể nhất an tĩnh xuống, cặp kia hoa đào mắt lại toát ra một chút thâm tình, làm người ta đoán không ra nàng tâm lý ẩn giấu cái gì. Mã Thiên Dực mỗi lần hồi tưởng ngày đó nàng mở mắt nhìn hắn bộ dáng, lúc nào cũng là cảm xúc cuồn cuộn, khoảnh khắc kia, nàng như là theo hải lý đi ra tinh linh, thuần khiết lại mê người, bị đâm cho hắn cả đầu đều là bóng dáng của nàng. Một ngày buổi tối, Mã Thiên Dực lười nhác dựa ở phòng khách rộng thùng thình trên ghế sofa, máy chiếu quang ảnh tại trên tường lay động, truyền phát một bộ không người quan tâm tân phiến. Hắn bên người là Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư. Hai cái nữ nhân sớm mất xem phim tâm tư, trong không khí tràn ngập mồ hôi, tình dục cùng thở gấp đan vào khí tức. Nhậm Uyển Đình quỳ gối tại hắn trong quần, tinh tế rắn nước eo xoay được như từ từ mở ra cuộn sóng giống như, tóc dài tán loạn khoác lên bả vai, tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng lay động. Nàng vùi đầu, môi hồng bao lấy Mã Thiên Dực căn kia 18cm thô cứng dương vật, miệng tay cùng sử dụng, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy quy đầu đảo quanh, mút hút được chập chập rung động. Nước miếng của nàng thuận theo khóe miệng chảy xuống, cùng hắn vừa cùng Viên Tư Tư giao hoan khi lưu lại dâm dịch xen lẫn trong cùng một chỗ, ẩm ướt trượt dinh dính, hiện lên nhàn nhạt ngai ngái. Nàng như là gặp ma, si mê phun nuốt lấy căn kia con cặc, yết hầu chỗ sâu phát ra cúi đầu nức nở, một bàn tay vẫn không quên đưa về phía chính mình trong quần, đầu ngón tay quyến rũ gầy gầy ướt đẫm nụ hoa, đầu ngón tay tại đóa hoa ở giữa hoạt động, mang ra khỏi một chuỗi trong suốt thủy ti. Viên Tư Tư tắc cưỡi ở mã thiên dực trên đầu, hai chân đại trương, nóng ẩm nơi riêng tư chính hướng về mũi miệng của hắn, nồng đậm bộ lông bị dâm thủy ngâm được tỏa sáng. Nàng đẫy đà bờ mông hơi hơi run rẩy, mông thịt căng đầy vừa mềm nhuyễn, tùy theo nàng vặn vẹo chớp một cái, như là chín mùi đào mật. Nàng cúi đầu nhìn xuống hắn, sóng mắt lưu chuyển, mị được có thể chảy nước, nhỏ tiếng líu díu a, tiểu dực lão công, người mạnh khỏe liếm, ta muốn chết. Mã thiên dực đầu lưỡi linh hoạt chui vào nàng nội bức tường, đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm hoa tâm đánh vòng, tham lam mút lấy cỗ kia sen lẫn hắn tinh đặc dâm dịch, hương vị tinh mặn lại ngọt ngấy, biến thành hắn đầy mặt đều là dính dính vệt nước. Hai tay hắn bóp lấy nàng cặp đùi mượt mà, đầu ngón tay cơ hồ lâm vào thịt, vội vã khiến nàng hạ thân càng gần sát hắn khuôn mặt, chóp mũi cơ hồ vùi vào nàng ẩm ướt trượt đóa hoa, hô hấp ở giữa tất cả đều là nàng khí tức. Viên Tư Tư bị liếm lấy hồn phi phách tán, hạ thân từng đợt co giật, hoa tâm mạnh mẽ co lại, một cỗ nhiệt lưu theo chỗ sâu phun ra ngoài, giống mưa sa vẩy tại mã thiên dực trên mặt, bỏng đến hắn khóe mắt vi mắt híp. Nàng lấy lại tinh thần, thân thể yêu kiều mềm nhũn, thiên kiều bá mị ghé vào hắn trên ngực, cúi người hôn môi hắn, lưỡi hồng liếm qua hắn trên mặt dâm dịch, liếm lấy sạch sẽ, trong miệng còn hừ nhẹ lão công, người liếm lấy ta thật thoải mái, chân đều mềm nhũn. Cao thấp song trọng kích thích làm mã thiên dực cả người dùng mình, sống lưng căng thẳng, như là bị điện lưu đánh trúng. Hạ thân truyền đến một trận kịch liệt tê dại, hắn gầm nhẹ một tiếng, vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, dương vật tại Nhiệm Uyển Đình yết hầu đột nhảy lên, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra, thẳng hướng nàng yết hầu chỗ sâu. Nhiệm Uyển Đình tham lam nuốt, yết hầu hơi hơi nhúc nhích, phát ra cúi đầu cô lộ âm thanh, khóe miệng tràn ra một tia trắng đục. Thuận theo cằm rơi tại trên ghế sofa. Nàng cũng không dừng lại phía dưới, môi hồng tiếp tục bọc lấy kia nửa mềm con cặc, đầu lưỡi khiêu khích lỗ tiểu, liếm được hắn thân thể vừa run, thẳng đến căn kia dương vật tại miệng nàng một lần nữa cứng rắn đắc tượng gậy sắt. Nàng ngẩng đầu, quyến rũ chăm chú nhìn hắn, mặt mày ẩn tình, mang theo một chút khiêu khích cùng thỏa mãn. Nàng hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, tay mềm đỡ lấy căn kia thô to con cặc. Bờ mông hơn nâng lên, nhắm ngay chính mình sớm ướt đẫm miệng huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Ân, nàng ngửa đầu ngâm nga một tiếng, nóng ẩm hành lang bị kéo ra, gắt gao bọc lại hắn dương vật, nội bức tường thịt mềm như là vô số chương miệng nhỏ, tham lam mút lấy người xâm lăng. Nàng vặn vẹo vòng eo, bờ mông lúc lên lúc xuống phập phồng, con cặc tại nàng bên trong thân thể ra vào, mang ra khỏi một đợt sóng dâm thủy, rơi tại trên ghế sofa, phát ra dinh dính tiếng nước. Viên Tư Tư thở gấp chưa bình, gặp Nhậm Uyển Đình cưỡi đi lên, cũng không cam chịu yếu thế. Nàng xoay người, cùng Nhậm Uyển Đình bốn mắt tương đối, mạnh mẽ hôn lên. Hai nàng môi hồng kịch liệt dây dưa, đầu lưỡi đan vào, phát ra ẩm ướt trượt chập chập âm thanh, như là hai cái động dục thú cái tại tranh đoạt lẫn nhau khí tức. Viên Tư Tư hai tay leo lên Nhậm Uyển Đình bộ ngực, vuốt ve cặp kia ngạo nghễ phình lên vú, đầu ngón tay bóp lấy đầu vú dùng sức nhất nhéo. Chọc cho Nhậm Uyển Đình khẽ gọi một tiếng a. Tẩu tử, người nhẹ chút. Viên Tư Tư nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ cái gì, người cái lẳng lơ không phải yêu thích như vậy. Mã Thiên Dực nằm ở phía dưới, hai tay bắt lấy Viên Tư Tư no đủ cặp vú, bóp thay đổi hình, ngón tay bụng đè nát chướng ngại vật cứng rắn đầu vú, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, dẫn tới nàng thân thể run, nhỏ tiếng rên rỉ tiểu dực. Người biến thành ta rất muốn. A. Tẩu tử, người cũng tốt tao, liền nghĩ tiểu dực đại dương vật làm ngươi. Nhậm Uyển Đình một bên rất nhanh chấn động bờ mông, một bên vẫn không quên trêu đùa Viên Tư Tư. Trong phòng khách ngọn đèn đen tối, máy chiếu quang ảnh chiếu vào ba người dây dưa thân thể phía trên, buộc vòng quanh một bức dâm mỹ hỏa quyển. Mã Thiên Dực bị này song trùng khoái cảm làm cho dục hỏa đốt người, hắn mạnh mẽ xoay người dựng lên, đem Nhậm Uyển Đình đặt ở trên ghế sofa, thô thở gấp nói Uyển Đình. Ta muốn giết chết ngươi. Hắn tách ra nàng hai chân thon dài, dương vật hung hăng đẩy vào nàng nóng ẩm hành lang, vòng eo mãnh liệt lay động, mỗi một cái đều đụng vào nàng hoa tâm chỗ sâu, bị đâm cho nàng thân thể loạn chiến, dâm thủy văng khắp nơi. Nàng ngửa đầu, hai tay nắm sofa dựa vào lưng, móng tay lâm vào thuộc da, thét to a. Tiểu Dực, quá sâu, ta không chịu nổi, nàng rắn nước eo xoay được cuồng hơn, bờ mông phối hợp hắn va chạm, thân thể vỗ ba ba âm thanh vang vọng gian phòng, dâm dịch thuận theo nàng bẹn đùi chảy xuống, trên ghế sofa ướt một mảng lớn. Làm được quật khởi, Mã Thiên Dực rút ra dương vật, xoay người đem Viên Tư Tư kéo qua, ép đến tại trên ghế sofa. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng, còn không có phản ứng, hắn đã đẩy ra nàng đẫy đà hai chân, từ phía sau lưng hung hăng cắm vào. A, lão công, ngươi quá mạnh, Viên Tư Tư thét chói tai, bờ mông bị đâm cho vừa run, sóng thịt quay cuồng, nơi riêng tư truyền đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, như là bị xé nứt lại bị nhét đầy. Nàng hai tay chống lấy sofa, thân thể yêu kiều nghiêng về trước, cặp vú đong đưa giống hai quả chín muồi trái cây. Mã Thiên Dực một tay bắt lấy vú của nàng dùng sức vuốt ve vân vê, một tay vỗ lấy nàng mượt mà bờ mông, ba ba âm thanh lăn lộn nàng dâm đãng kêu la, quanh quẩn tại phòng khách. Hắn gầm nhẹ Tư Tư tỷ, người bên trong thật chặt, kẹp chặt ta khoái chết. Hắn dương vật tại nàng bên trong thân thể rất nhanh quất cắm, mỗi một cái đều đội lên nàng mẫn cảm nhất chỗ sâu, bị đâm cho nàng hoa tâm run lên, dâm thủy giống mở áp, thẳng được mãn chân đều là. Nhậm Uyển Đình thở gấp bò qua đến, quỳ gối tại sofa một bên, cúi người hôn lên Viên Tư Tư môi, hai nàng đầu lưỡi lại lần nữa dây dưa, trong miệng phát ra mơ hồ rên rỉ. Nàng một tay đưa về phía chính mình trong quần, gảy gảy ướt đẫm nụ hoa, một tay bắt lấy Mã Thiên Dực bờ mông, nhỏ tiếng líu díu Tiểu Dực lão công. Đừng chỉ sực nàng, ta cũng muốn. Mã Thiên Dực thờ hồn hển, rút ra dương vật, xoay người đem Nhậm Uyển Đình kéo đến dưới người, tách ra nàng hai chân lại lần nữa hung hăng cắm vào. A, Uyển Đình, người bên trong nóng quá. Hắn gầm nhẹ, vòng eo mãnh liệt lay động, dương vật tại nàng hành lang ra vào, bị đâm cho nàng thét chói tai liên tục, hai chân không tự chủ quấn lấy hắn eo, ngón chân cuộn mình, khoái cảm như thủy triều bao phủ lý trí của nàng. Ba người thay nhau giao hoan, Mã Thiên Dực tại hai nàng trên người tùy ý chinh phạt, trong phòng khách tràn đầy thân thể va chạm ba ba âm thanh, dâm thủy tiếng giọt nước rơi cùng thở gấp tiếng rên rỉ. Viên Tư Tư bị làm được sủi lơ tại trên ghế sofa, hai chân đại trương, nơi riêng tư sưng đỏ ướt đẫm, ánh mắt mê ly líu díu lão công. Ta lại muốn đến, Nhậm Uyển Đình ghé vào hắn lưng, cắn vành tai của hắn, nhỏ tiếng dâm đãng kêu la Tiểu Dực. Bắn cho ta muốn tinh dịch của ngươi. Mã Thiên Dực bị kẹp ở trung gian, dục hỏa đốt tới đỉnh, hắn mạnh mẽ ra tốc quất cắm, trước tiên ở Viên Tư Tư bên trong thân thể hung hăng đỉnh đầu, gầm nhẹ bắn ra một cỗ tinh đặc. Bỏng đến nàng thét chói tai cao trào, lập tức rút ra, xoay người đem dương vật vùi vào Nhậm Uyển Đình bên trong thân thể, lại là một trận mưa rền gió dữ vậy sông pha, cuối cùng lại lần nữa phun ra, nóng bỏng tinh dịch rót đầy nàng hành lang, bỏng đến nàng thân thể run, dâm đãng kêu la đạt đến đỉnh phong. Ba người ngồi phịch ở trên ghế sofa, mồ hôi cùng chất lỏng đan vào, trong không khí tràn ngập đặc hơn tình yêu khí tức. Nhậm Uyển Đình mềm mềm tựa vào hắn trên vai. Liếm miệng một cái rác, nhỏ tiếng líu díu lão công, người thật lợi hại. Viên Tư Tư ghé vào hắn trên ngực, ngón tay tại hắn cơ bụng thượng vạch thành vòng tròn, quyến rũ âm thanh nói lần sau còn phải như vậy. Ta còn không có đủ đâu. Mã Thiên Dực thờ hồn hển, khóe miệng treo thỏa mãn cười, đầu óc đột nhiên hiện lên Miêu Dĩnh kia trương thanh tú khuôn mặt, theo trên bàn trà liền rút ra một chi nhập khẩu Cuba xì gà, thiếu đốt hít sâu một hơi, quả nhiên là sau đó một điếu thuốc, tái qua thần tiên sống. Lúc này Nhậm Uyển Đình đột nhiên mở miệng nói lão công, ta nhìn ngươi mấy ngày gần đây đều có tâm sự a, có phải hay không nghĩ ngày đó rơi xuống nước tiểu cô nương kia à? Ta nhìn nàng còn rất xinh đẹp, nước trong da phù dung a. Viên Tư Tư lười biếng nói tiếp, ta quả thật có loại cảm giác không giống nhau, nhưng là, hắn do dự một chút, Uyển Đình, Tư Tư, ta có các ngươi cũng rất hạnh phúc. Ngươi không muốn làm trái nội tâm của mình, chúng ta đều có phu chi phụ. Nhiều lắm coi như ngươi tình nhân, nói sau ngươi thiếu nam sắp trưởng thành, cũng phải đi trải nghiệm một chút tình yêu mùi vị. Nhậm Uyển Đình nói được ôn nhu và nghiêm túc, Viên Tư Tư cũng gật gật đầu chúng ta rất đơn giản, chỉ muốn thân thể của ngươi, ha ha ha ha, nàng nói xong cảm thấy không ổn, lại bổ sung, nhưng là cảm tình cũng muốn một điểm, không nhiều lắm. Ta cũng chưa truy quá nữ hài tử, căn bản không biết a. Nói sau, tính là các ngươi đồng ý, về sau nàng không tiếp thụ được các ngươi, lúc đó chẳng phải bạch mù. Hắn vừa ga hy vọng lại có điểm tiết khí. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước truy là được, tình yêu chính là một cái cảm giác, ngươi không có khả năng ta cùng Uyển Đình dạy ngươi. Hơn nữa ta dám cam đoan người nữ kia hài đối với ngươi có hảo cảm. Viên Tư Tư như có điều suy nghĩ, như là nhớ lại cái gì. Nhưng là Tiểu Dực, nói trở về, chúng ta không ngại, không có nghĩa là nhà ngươi trong kia vị không ngại ha. Nhậm Uyển Đình cười xấu xa nói. Trong nhà vị kia, ngươi còn có ai à? Viên Tư Tư lập tức cảnh giác lên. Tẩu tử, không cần khẩn trương, đều là người mình, lần trước ta phi bên này, ngươi xem ai không đến đưa hắn, vì sao nha? Nàng nhìn Mã Thiên Dực có chút lúng túng khó xử biểu cảm, càng thêm nghĩ trêu đùa hắn, vợ chồng son nháo mâu thuẫn, ha ha ha ha ha. À, ngươi là nói Thiên Thiên, không thể nào, mẹ con ai, như vậy không bị cản trở sao? Viên Tư Tư hiển nhiên vẫn là thực khiếp sợ. Ha ha ha ha, bọn hắn còn chưa tới chúng ta bước này, bất quá cũng nhanh, ta cảm giác Tiểu Dực lần này trở về qua năm mới, nửa năm không gặp, nói không chừng liền va chạm gây gổ. Nhậm Uyển Đình cười đến mị thái liên tục xuất hiện. Uyển Đình, ngươi đừng nói bừa, cái gì va chạm gây gổ a? Mã Thiên Dực có chút ảo não. Trời ạ, không thể nào, ta đầu óc còn không có chuyển qua, Tiểu Dực, Uyển Đình nói đúng thật vậy chăng? Viên Tư Tư mở to hai mắt nhìn, tràn ngập tò mò. Nàng nói bừa, ta theo ta mẹ chính là cảm tình tốt một chút, nào có nàng nói được khoa trương như vậy. Hắn lầu bầu miệng. Ha ha ha ha ha, cảm tình tốt đến tại gara lưỡi hôn. Nhậm Uyển Đình nói đến đây, nàng nhịn không được cười to, cả người đều cười đến tại trên ghế sofa cong lên eo. Thiên A, Tiểu Dực, ngươi để ta gỡ gỡ. Viên Tư Tư hiển nhiên một chốc còn không có lấy lại tinh thần. Chương 28 rơi vào võng tình. Mẹ, ta thích một cái nữ hài, hiện tại nằm mơ đều là bóng dáng của nàng, chính là lần trước ta đã nói với ngươi ta tại bờ biển cứu cái kia, ta tính toán cùng nàng hẹn gặp, ngươi sẽ không tức giận à? Mặt khác, ta cùng Tiểu Cửu Mụ cũng có thân mật quan hệ, ta sợ phía sau ngươi sinh khí, cho nên không nghĩ giấu giếm ngươi, nhưng phỏng chừng nói cho ngươi ngươi cũng sẽ tức giận. Mã Thiên Dực tại một cái sáng sủa sáng sớm, đi chính mình quặng mỏ đi làm trên đường, cấp mẫu thân Nhậm Thiên Thiên tại vi tán gẫu thượng phát ra cái tin này. Hắn có chút lo lắng không yên. Mẫu thân cũng không có lập tức hồi tin tức của hắn. Hắn liền đi quặng mỏ, xử lý một sự tình, Luca hiện tại đã đầy đủ cục trông coi đào quáng kỹ thuật này một khối, bởi vì hắn quả thật rất lợi hại, hắn còn nghiên cứu phát triển một loại siêu cao hiệu hư cấu quặng cơ. Có thể đem bị đặc tiền sản lượng nâng cao gấp đôi, nguyên lai vài cái kỹ thuật chủ quản tuy có câu oán hận, nhưng là không dám công khai cùng hắn đối nghịch, bất qua bí mật vẫn là biết làm tay chân. Luca hãy cùng Mã Thiên Dực nói qua, có người thông qua cắm vào ngựa gỗ, đào trộm chút ít bị đặc tiền. Một ngày đại khai sói mòn 1-2, mà hắn cũng khóa được mục tiêu, nhưng là Mã Thiên Dực chỉ thị Luca không nên khinh cử vọng động, trước lấy đại cục làm trọng. Trừ lần đó ra, hắn vẫn cùng Luca làm một cái bị đặc tiền giao dịch website cùng với app, kêu Tiền Lâm Bilin, bởi vì trước mắt toàn cầu giao dịch tiền ảo bình đài đủ loại, có an toàn tính còn không đủ, mà bọn hắn cái này tiền Bilin trọng điểm chính là an toàn mã hóa phía trên. Mã Thiên Dực còn viết một cái trình tự tự động làm mở rộng, đến các đại ám võng, sâu võng cùng với một chút chính quy đại hình hư cấu bình đài tự động phát bài viết, trải qua 3 cái nhiều tháng lũy kế, hiện tại cũng có nhất định người sử dụng số lượng. Nhưng là còn xa không kịp bài danh trước mấy đại bình đài, hơn nữa tùy theo người sử dụng số lượng tăng nhiều, rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như phục vụ khí, an ninh nhu cầu tăng vọt vân vân, cho nên hắn một mực tìm kiếm máy tính kỹ thuật khối này đại lão, vô luận là tại trên mạng vẫn là hiện thực, nhưng trừ bỏ Luca bên ngoài, trước mắt còn không có tìm được chọn người thích hợp. Mà bọn hắn cái này Tiền Lâm lớn nhất công dụng, hay là hắn thông qua quốc nội người mạch mạng lưới quan hệ, thay một chút quan lớn hoặc là xí nghiệp ra, tránh thoát giám thị lỗ hồng, rời đi tài sản đến hải ngoại, bọn hắn theo bên trong cầm lấy cách xù triều thành. Đương nhiên làm như vậy có một định pháp luật phiêu lưu, cho nên bọn hắn cái này Tiền Lâm phòng làm việc, giấu ở một cái thực địa phương bí ẩn, IP cũng trải qua tầng tầng ngụy trang bảo hộ, muốn tra được cần phải vận dụng đại lượng kỹ thuật cùng cảnh lực, nhưng là hiện tại bọn hắn còn không ra hồn, cũng lớn cũng không tất lo lắng. Nhưng là có một cái buổi tối, hắn bị Luca một chiếc điện thoại đánh thức, hắn nói cho hắn, chúng ta website gặp phải công kích, hắn không nói hai lời, lập tức mở máy vi tính ra, thông qua viễn trình phục vụ khí tra một cái nhìn, quả thật thế công tấn mãnh, nhưng là cần phải đến hiện trường xử lý, bằng không sẽ rất phiền toái. Hắn chỉ thị Luca trước chống đỡ một thời gian, chính mình đánh thức Nhậm Uyển Đình, làm nàng lái xe, chính mình tại tay lái phụ bay nhanh đánh bàn phím, đi tới bí mật của hắn phòng làm việc. Hắc, Jiokima, có người ở phá giải chúng ta địa chỉ IP, này rất nguy hiểm, nếu như phòng không tới, chúng ta phải đổi địa phương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Hắn lúc chạy đến, Luca đang tại đầu đầy mồ hôi khẩn trương bận rộn, hiển nhiên có chút hoảng loạn, mà loại trạng thái này, Luca dĩ vãng cơ bản không có. Con mẹ nó, chẳng lẽ gặp được đại thần? Hắn cũng thiếu thốn vùi đầu vào chiến đấu bên trong, trải qua một cái buổi tối cùng xa là Ha Chầu Ngơ công phòng kịch chiến, bọn hắn xem như giữ được cuối cùng một tầng phòng tuyến, mà Mã Thiên Dực thông qua IP phản thẩm thấu, tại trên máy tính khóa được một cái tên Đêm Hoa Hồng. Kỳ quái, toàn cầu Ha Chầu Ngơ đại lão không có tên này. Luca nghi hoặc mà nói. Kỹ thuật quả thật nhiều bức, nàng không phải là cố ý, chính là đêm nay vừa vặn chọn chúng ta đại thể có thể tập trung nàng vị trí, nhưng không có gì dùng, phòng chừng đổi vị trí. Mã Thiên Dực lau một cái mồ hôi trên đầu châu. Mà một đêm kia trải qua, cũng để cho hắn thầm hạ quyết tâm, phải tìm được cái này Đêm Hoa Hồng, hắn chỉ biết là nàng tại Đông Hà Quốc Việt Nam tỉnh Hoa Đô Thị, mà kế tiếp làm sao tìm được, phải đợi nàng đến tiếp sau lộ ra dấu vết. Mã Thiên Dực tại quảng mỏ thị sát một vòng, cùng Luca thông báo một sự tình về sau, liền quay trở về, lúc này mẫu thân hồi tin tức Tiểu Dực, mẹ thật cao hứng ngươi có lòng nghi nữ hài tử, ngươi hẳn là lớn hơn Đàm Đàm một hồi luyến ái, ngươi hỏi ta sinh không tức giận, ta khẳng định không tức giận, nhưng là lòng ta có chút khó chịu, nhưng nếu như không hơn, ta cũng liền khó chịu một chút, kết quả phía sau ngươi lại cho ta một cái tiếng sấm, nói ngươi cùng Tiểu Cữu Mụ phát sinh quan hệ, ta tức giận. Ngươi đừng lý ta mấy ngày nay. Hắn cấp mẹ phát ra một cái bất đắc dĩ biểu tình qua. Nếu mẫu thân duy trì chính mình yêu đương, hắn liền có thể yên tâm ước miêu dính. Hắn tại vì tán gẫu thượng cấp cái kia làm nàng kích động không thôi ảnh chân dung phát ra cái tin tức hello, mỹ nữ, còn nhớ ta không? Không bao lâu, liền đinh một tiếng, nàng trở về làm sao có khả năng quên, của ta đại ân nhân. Ngươi tại làm sao nha? Hắn si ngốc nở nụ cười ta vừa đi bờ biển dạo qua một vòng, nghĩ không nghĩ đi ra đi dạo. Ta ở trường học thư viện đọc sách, người muốn tới sao? Nàng hồi phục hắn còn dẫn theo cái đáng yêu biểu cảm. Ta muốn chết rồi, nàng tại mời ta, Mã Thiên Dực chớp mắt hạnh phúc đến ngất, đây là luyến ái cảm giác sao? Tốt, ta lập tức đến. Hắn vội vàng đem xe đỉnh ven đường, mở ra hóa trang kính đem mái tóc trang điểm hai cái. Sửa sang lại một chút quần áo, phun vài cái khoang miệng tươi mát tề, mới phát động ô tô tiếp tục đuổi đến mạch ngươi bá đại học. Hắn tại sách báo quang 500 mét trái phải dừng xe xong, xuống đi đường đến thư viện dưới lầu, nắng chiều vầy tại cục gạch bức tường phía trên, không khí phiêu cỏ xanh cùng thư mực hương vị. Hắn hít sâu một hơi, bình phục cỗ kia kích động kính nhi, đẩy ra cửa kính đi vào. Thư viện tĩnh được chỉ còn lật sách tiếng cùng điều hòa khẽ kêu. Hắn đi đến nàng nói cho hắn tầng trệt, đi lên thứ nhất mắt liền thấy gần cửa sổ Miêu Dĩnh. Nàng mặc món màu vàng nhạt áo váy, tóc dài tùy ý chắt thành thấp đuôi ngựa, vài toái phát rũ xuống bên tai, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ tại mặt nàng đánh ra một tầng ánh sáng nhu hòa, cặp kia hoa đào mắt buông xuống, chính chuyên chú lật một quyển sách thật dày. Nàng cắn bút đuôi, tiểu hổ nha như ẩn như hiện, bộ dáng đáng yêu phải nhường động lòng người. Mã Thiên Dực đi tới. Ho nhẹ một tiếng, đè thấp âm thanh hy, mỹ nữ, nhìn gì đâu như vậy nghiêm túc. Hắn rớt ra đối diện nàng ghế dựa ngồi xuống, tận lực giả bộ tự nhiên, có thể khóe miệng cười như thế nào đều không giấu được. Miêu Dĩnh ngẩng đầu vừa nhìn là hắn, mắt sáng rực lên một chút, cười khép sách lại ngươi tới được rất nhanh nha. Ta chính nhìn kinh tế học nguyên lý, tuần sau có kiểm tra. Nàng đem thư đẩy sang một bên, tay nâng lấy má, sóng mắt lưu chuyển nhìn hắn, ngươi. Hôm nay không bận biểu cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới nào có bồi mỹ nữ trọng yếu. Mã Thiên Dực cười hắc hắc, theo túi đeo lấy ra một quyển máy tính khoa học lời giới thiệu. Quơ quơ, ta dẫn theo thư, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, như thế nào đây? tốt nhất, vậy ngươi nhưng đừng nhàn hạ, ta nhưng là học tỷ, được giám sát ngươi. Miêu Dĩnh nghiêng đầu cười, lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha, hoạt bát đắc tượng chỉ con mèo nhỏ. Hắn nhìn sách của nàng dày đặc ma ma, chỉ lấy một đoạn văn tự hỏi Miêu Dĩnh ngươi nói này cung cấp nhu cầu đường cong, vì sao luôn vẽ được như vậy trừu tượng. Ta xem nửa ngày vẫn là chóng mặt. Miêu Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, kia một tấm đẹp trai góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể làm nàng trên mặt cảm giác có chút nóng lên. Nàng nhẹ giọng giải thích nói kỳ thật không khó, bởi vì khác nghề như cách núi, người nhìn này đường cong, cung cấp đi lên là bởi vì giá cả cao, người bán nguyện ý nhiều bán, nhu cầu đi xuống dưới là bởi vì giá cả cao, người mua sẽ không muốn mua. Tựa như người cứu ta ngày đó, bờ biển ít người, cứu sống viên cung cấp không đủ, này nhu cầu phải ngươi chính mình phía trên. Nàng hoạt bát cười cười. Mã Thiên Dực hàm hậu cười ngươi này giải thích còn rất tiếp đất khí. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi ngày đó nhưng là khan hiếm tài nguyên ta liều mạng cũng phải cứu. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, không khí như là nhiều điểm ngọt ngấy hương vị, Miêu Dĩnh nhanh chóng cúi đầu lật sách che giấu ngượng ngùng được rồi, đừng ba hoa, nghiêm túc đọc sách. Kế tiếp hơn một giờ, hai người sánh vai đọc sách, thường thường phiếm vài câu. Theo kinh tế học cung cầu nói tới máy tính phép tính, trò chuyện tiếp đến yêu thích điện ảnh cùng âm nhạc, Mã Thiên Dực phát hiện Miêu Dĩnh không riêng bộ dạng mỹ, đầu óc còn linh quang, tán gẫu khởi thiên đến một điểm không buồn. Hắn cố ý cầm lấy bút tại nàng thư thượng vẽ cái khuôn mặt tươi cười, nàng chừng hắn liếc nhìn một cái, lại không lau, ngược lại tại bên cạnh vẽ cái con rùa đen nhỏ đánh trả, hai người vụng trộm cười đến cùng trộm đường đứa nhỏ tựa như. Thư viện đóng quán tiếng chuông vang lên. Hai người thu dọn đồ đạc đi ra đại lâu. Nắng chiều đã chìm đến đường chân trời, trường học hoàng hôn tiệm nồng, đèn đường một chiếc ngọn đèn sáng lên. Mã Thiên Dực đề nghị đi một chút đi, lúc này trường học đẹp vô cùng. Miêu Dĩnh gật đầu, hai người dọc theo bóng rừng đạo chậm rãi lắc lư. Gió nhẹ thổi qua, nàng váy khẽ giơ lên, lộ ra trắng nõn bắp chân, Mã Thiên Dực len lén liếc vài lần, tâm nhảy giống đạp chân ga. Người bình thường cũng làm gì nha, trừ bỏ anh hùng cứu mỹ nhân. Miêu Dĩnh hai tay chắp ở sau lưng, đi đường khi hơi hơi nhảy nhót, như một cái tiểu nữ hài. Cũng không có gì, chính là bận rộn một chút chính mình sự tình, học một chút máy tính, ngẫu nhiên cùng bằng hữu mù lăn lộn. Mã Thiên Dực dừng một chút, thăm dò hỏi, ngươi thì sao? Một nữ hài tử chạy xa như vậy đọc sách, không nhớ nhà. Nghĩ à, những ta yêu thích nơi này, tự do. Còn có thể nhận thức bạn mới. Nàng dừng chân lại bước, xoay người nhìn hắn, con mắt lóe sáng tinh tinh, ví dụ như ngươi, đỉnh đặc biệt. Mã Thiên Dực trong lòng nóng lên, gãi gãi đầu ta đặc biệt ở đâu? Không phải là cái biết bơi thô hán tử. Mới không phải là, Miêu Dĩnh nghiêm túc nói, ngươi ngày đó cứu ta, nhiều người như vậy nhìn ngươi nhảy xuống, mắt cũng không chớp cái nào, ta cảm thấy ngươi thực dũng cảm. Còn có, nói chuyện với ngươi đỉnh đậu. Cùng ngươi tán gẫu không phải không có tán gẫu. Nàng nói xong, đỏ mặt điểm, cúi đầu đá đá chân một bên cục đá. Mã Thiên Dực trong lòng mừng như trúng số, nhịn không được tới gần từng bước, nhỏ giọng nói ta đây về sau nhiều cùng ngươi tán gẫu, cam đoan không cho ngươi nhàm chán. Hắn âm thanh có chút ếch, mang theo điểm thiếu niên chỉ có ôn nhu. Miêu Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, có thể cặp kia hoa đào trong mắt ý cười không giấu được. Bụng kêu rột rột một tiếng đánh vỡ mập mờ, Mã Thiên Dực cười ha ha một tiếng đói bụng không. Đi, ta mang ngươi ăn được ăn. Hắn kéo lấy nàng hướng đến ra ngoài trường đi, tìm được một nhà danh tiếng không sai ý thức nhà ăn. Nhà ăn ngọn đèn vàng ấm, trên bàn gỗ bày ra chậu nhỏ xanh biếc thực, hai người điểm phân hải sản ý mặt cùng pizza, cộng thêm hai chén chanh nước có ga. Miêu Dĩnh ăn nhã nhặn, miệng nhỏ cắn pizza, khóe miệng dính điểm tương. Mã Thiên Dực cầm lấy khăn tay cho nàng lau, động tác tự nhiên đắc tượng lão phu lão thê. Mặt nàng đỏ lên, nói thầm câu cảm ơn, cúi đầu uống nước giải khát che giấu. Lúc ăn cơm, hai người trò chuyện càng mở. Miêu Dĩnh nói nàng yêu thích nhìn tiểu thuyết huyền nghi, Mã Thiên Dực thì khoác lác hư chính mình trước đây phá án cùng Mã Trăm học tuyệt kỹ, chọc cho nàng cười đến ngửa tới ngửa lui. Sau khi ăn xong, hắn kết liễu sổ sách. Kiên trì không cho nàng bỏ tiền là ta gọi ngươi đi ra, khẳng định ta thỉnh, nào có làm học tỷ tiêu pha đạo lý. Bóng đêm tiệm sâu, Mã Thiên Dực theo nàng làm giao thông công cộng, đưa nàng hồi thuê trọ nhà trọ. Trên đường, nàng ngồi ở hắn bên cạnh, gió biển thổi qua mái tóc dài của nàng, phất qua hắn gương mặt, ngứa. Lòng hắn loạn như nha, nghe thấy nàng sợi tóc hương thơm, nghĩ nhiều cảm nhận trong chốc lát này ngọt ngào. Đến nhà trọ phía dưới sân ga, nàng muốn xuống xe, hắn nghĩ theo nàng cùng một chỗ đi xuống, nhưng như vậy mục đích thái minh hiển rồi, bởi vì ngay từ đầu hắn nói cho nàng chính mình tiện đường về nhà cùng nàng tỏa cùng lộ giao thông công cộng. Vì thế lễ phép nói lời từ biệt, nàng lúc xuống xe quay đầu hướng hắn cười hôm nay thực vui vẻ, cảm ơn ngươi, Mã Thiên Dực. Bảo ta Tiểu Dực a, quen thuộc một điểm. Hắn hắc hắc cười, nhìn chằm chằm nàng cặp kia hoa đào mắt, ta cũng thực vui vẻ, lần sau ngươi còn có thể đi ra không? Tốt nhất, Tiểu Dực. Nàng nghiêng đầu cười, tiểu hổ nha lóe lên một cái, xoay người xuống xe, lưu lại một câu trên đường cẩn thận. Mã Thiên Dực nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại cửa thang lầu, ngu hồ hồ nở nụ cười nửa ngày, mới đợi cho tiếp theo dừng lại xe, đánh cái taxi trở lại thư viện, đem hắn chính mình ô tô lái về nhà. Đêm hôm đó, hắn nằm tại trên giường, tuy rằng ôm lấy chính là Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư, nhưng cả đầu đều là Miêu Dĩnh cười mặt, con cặc không tự giác cứng rắn một chút, cảm giác chính mình như là tiến vào mật lon. Chương 29 Tình yêu khúc chiết. Mấy ngày kế tiếp, Mã Thiên Dực cơ hồ cùng Miêu Dĩnh ngày ngày gặp mặt. Từ lần đó thư viện lần đầu hẹn gặp về sau, hắn như là bị nàng nụ cười hạ cổ, nhớ thương, cả đầu đều là nàng cong cong hoa đào mắt cùng tiểu hổ nha hoạt bát bộ dáng. Hai người theo mạch ngươi bá đại học bức vẽ thư quán, đến trường học bóng rừng nói, rồi đến góc đường ý thức nhà ăn, như là rơi vào một hồi ngọt ngấy mộng cảnh, liền không khí đều phiêu luyến ái hương vị. Hôm nay là thứ sáu. Nắng chiều vẩy tại mạch ngươi bá trên bãi biển, màu vàng vầng sáng phủ kín mặt biển, cành hoa từng tầng một vỗ lấy bờ cát, phát ra cúi đầu đây này lẩm bẩm. Mã Thiên Dực mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, tay áo thổi sang tay khuỷu tay, quần bò buộc vòng quanh hắn chân thon dài hình, vì cuốn hoàng phát bị gió biển thổi được có chút hỗn độn. Hắn dắt Miêu Dĩnh tay, đi ở ẩm ướt nhuyễn bờ cát phía trên, lòng bàn chân dẫm ra nhợt nhạt dấu. Miêu Dĩnh mặc một bộ màu vàng nhạt đai đeo váy, váy bị gió thổi được hơi hơi phiêu khởi, tóc dài tán tại bả vai, như là theo vẽ đi vào trong đi ra tinh linh. Nàng cúi đầu đá chân một bên vỏ sò, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, thường thường ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, đáy mắt lóe lên lóng lánh quang. Tiểu Dực, người nói này sóng biển có phải hay không vĩnh viễn cũng không ngừng à? Miêu Dĩnh dừng chân lại bước, ngồi xuống nhặt lên một cái bị hướng lên ngạn vỏ sò. Âm thanh nhẹ nhuyễn, như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như đang thăm dò hắn trả lời. Mã Thiên Dực tại nàng bên người ngồi xuống, tiếp nhận tay nàng vỏ sò, ngón tay bụng vuốt phẳng kia thô ráp văn lộ, cười nói cũng không a, sóng biển cùng nhân giống nhau, có đôi khi an tĩnh, có đôi khi làm ầm ĩ. Bất quá ta cảm thấy, chỉ cần có ngươi tại, sóng biển ngừng liên tục không ngừng cũng không có cái gọi là, ta quang nhìn ngươi là đủ rồi. Hắn ngữ khí nửa thật nửa giả, mang theo điểm bĩ khí trêu chọc, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn đem nàng khắc vào tâm lý. Miêu Dĩnh mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trách mắng miệng lưỡi trơn tru, ai dạy ngươi đó a? Nàng đứng lên, vỗ vỗ tay thượng hạt cát, xoay người tiếp tục đi về phía trước, có thể khóe miệng ý cười lại như thế nào đều không giấu được. Mã Thiên Dực cười hắc hắc, đuổi theo kéo nàng lại tay, mười ngón giao nhau. Đầu ngón tay truyền đến nàng lòng bàn tay ấm áp. Hắn nhỏ giọng nói không có người dạy ta, chính là với ngươi tại cùng nơi, miệng dĩ nhiên là ngọt. Dĩnh Dĩnh, ngươi nói ta là không phải là chúng ngươi độc à? Hắn cố ý để sát vào nàng bên tai, nhiệt khí phun tại nàng tai khuếch phía trên, chọc cho nàng thân thể run run. Đừng ba hoa, Miêu Dĩnh nhẹ nhàng thôi hắn một phen, mặt đỏ đắc tượng chín mùi đào tử, quay đầu nhìn về phía mặt biển. Trong mắt lại nhiều hơn một chút nhu tình. Nàng yêu thích Mã Thiên Dực loại này nửa nghiêm túc bán vui đùa giọng điệu, như là xuân phong phất qua mặt hồ, liêu được nàng tâm nhảy rối loạn tiết tấu. Hai người sánh vai đi một đoạn, Mã Thiên Dực đột nhiên dừng lại, theo túi đeo lấy ra một lọ chanh nước có ga, vặn mở đưa cho nàng khát nước rồi. Uống chút, ta cố ý mang cho ngươi. Hắn ngữ khi ôn nhu, ánh mắt tràn đầy cương chiều, như là tại dỗ cái tiểu nữ hài. Miêu Dĩnh tiếp nhận nước có ga, miệng nhỏ nhấp một miếng, mát lạnh khí ngâm mình ở đầu lưỡi nổ tung, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói ngươi còn rất cẩn thận a, Tiểu Dực, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đều nghe theo cố người. Nàng âm thanh mềm dẻo, mang theo điểm hoạt bát, đáy mắt lại hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng càng ngày càng yêu thích hắn, nhưng này phân yêu thích làm cho nàng tâm lý ẩn ẩn bất an. Mã Thiên Dực gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói đúng thế, ta phải đối với ngươi tốt điểm, bằng không ngươi chạy làm sao xử lý. Hắn nửa đùa nói, có thể trong mắt lại lộ ra chân thành. Hắn yêu thích Miêu Dĩnh đơn thuần cùng linh động, cùng Nhậm Uyển Đình quyến rũ, Viên Tư Tư thành thục hoàn toàn khác biệt, như là ngày mùa hè thổi phồng thanh tuyền, làm hắn cảm thấy sạch sẽ lại thoải mái. Buổi tối hôm đó, bọn hắn tại bãi biển một bên sạp nhỏ ăn cá nướng cùng khoai đầu, mặn mặn gió biển kẹp lấy lửa than mùi thơm, hai người trò chuyện, theo yêu thích điện ảnh cho tới tuổi thơ chuyện lý thú, rồi đến tương lai mộng tưởng. Miêu Dĩnh nói nàng nghĩ xong nghiệp sau hồi Đông Hà Quốc mở một nhà loại nhỏ kế toán sự vụ sở, trợ giúp tiểu xí nghiệp làm sổ sách, Mã Thiên Dực tác thuận miệng nhắc tới chính mình yêu thích máy tính, nghĩ muốn làm điểm kỹ thuật sang tân. Hai người trò chuyện đầu cơ, tiếng cười không ngừng, thẳng đến bóng đêm sâu, hắn mới đưa nàng hồi thuê trọ nhà trọ. Đứng ở nhà trọ phía dưới, đèn đường mờ nhạt quang vẩy tại hai người trên người, Miêu Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói Tiểu Dực. Hôm nay lại làm phiền ngươi đưa ta, ngươi mau trở về đi thôi, đừng quá trễ. Giọng nói của nàng ôn nhu, trong mắt lại lóe lên một tia không tha. Mã Thiên Dực cúi đầu để sát vào nàng, âm thanh hoa hoa nói không phiền toái, có thể đưa ta ngươi cao hứng còn không kịp. Hắn dừng một chút, thăm dò hỏi ngày mai còn ra tới sao. Ta dẫn ngươi đi mạch ngươi bá chợ đêm, nghe nói chỗ đèn đặc biệt xinh đẹp. Miêu Dĩnh do dự một chút, lập tức gật đầu tốt. Vậy ngày mai gặp. Nàng hướng hắn cười cười, xoay người lên lầu, bóng dáng biến mất tại cửa thang lầu. Mã Thiên Dực đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nàng phương hướng ly khai ngây ngô cười nửa ngày, tâm lý tràn đầy đều là bóng dáng của nàng. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn gặp mặt tần suất cao hơn. Ban ngày cùng một chỗ tại thư viện ôn tập, buổi tối cùng nhau ăn cơm tản bộ, cuối tuần liền đi mạch ngươi bá ngoại ô hóng gió hoặc là xem phim. Mã Thiên Dực phát hiện chính mình càng ngày càng rời không được nàng, nàng cười, nàng âm thanh, thậm chí nàng nhíu mày tiểu động tác, cũng làm cho lòng hắn động được không được. Hắn bắt đầu tưởng tượng cùng nàng tương lai cuộc sống, có lẽ là sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ hồi Đông Hạ Quốc, hoặc là tại mạch người bá định cư, mở một công ty, nàng quản sổ sách, hắn muốn làm kỹ thuật, bình bình đạm đạm lại ngọt ngào. Nhưng ngay khi đoạn này cảm tình nhanh chóng ấm lên thời điểm Miêu Dĩnh cũng không ý chung phát hiện Mã Thiên Dực mặt khác. Ngày đó là thứ tư, nàng và khuê mật đi đến trên đường một nhà nữ trang điếm, lúc này nàng xuyên qua tủ kính nhìn đến trên đường một cái quen thuộc thân ảnh, một người cao lớn anh tuấn đẹp trai nam sinh bên cạnh một cái gợi cảm tinh xảo mỹ phụ kéo hắn cánh tay, hai người cười cười nói, đi về phía trước có hay không bao lâu, phân biệt ngồi vào đứng ở bên đường chiếc kia chói mắt màu hồng Lamborghini. Lộ ra một cỗ đẹp mắt xa hoa. Nam sinh kia không phải là người khác, đúng là Mã Thiên Dực, mà cái kia nữ nhân nàng cũng đã gặp, lần trước tại cái đó trong biệt thự nói với nàng nói chuyện, là hắn Tiểu Di. Lúc này nàng khuê mật chính cầm lấy điện thoại hướng về xe sang trọng cùng cặp kia xuất nam mỹ nhân chụp ảnh, mà nàng lại hoàn toàn đã không có tâm tình, nàng phía trước thông qua rất nhỏ quan sát, đoán được Mã Thiên Dực nhà cảnh thì tốt hơn, nhưng là nói như thế nào mình cũng là trung sản gia đình. Không đến mức hoàn toàn không xứng với, nhưng bây giờ vừa nhìn, chênh lệch này xác thực có chút lớn. Nàng mất mát trở lại chỗ mình ở, nhớ tới Mã Thiên Dực cái kia một chút cuộc sống chi tiết. Hắn xuyên quần áo tuy rằng điệu thấp, nhưng đều là cao cấp phẩm bài, hắn dùng điện thoại là mới nhất khoản tiền hình, liền túi đeo thượng khóa kéo đều là định chế. Nàng còn trong vô tình nghe được hắn tại trong điện thoại cùng nhân nhắc tới quặng mỏ cùng đầu tư. Ngữ khi tùy ý lại lộ ra trường khống toàn bộ tự tin, hơn nữa lần trước hắn cứu nàng ngày đó, bọn hắn mở chính là trên đường Đại G, như vậy nhìn đến trong nhà phòng chừng có vài chiếc xe. Nàng cuối cùng nhịn không được lên mạng tra xét cha Mã Thiên Dực tên này, tuy rằng tin tức không nhiều lắm, nhưng linh tinh gia tộc bối cảnh mảnh nhỏ khâu ra một chuyện thực, hắn không phải là người bình thường, mà là một cái nhà giàu đệ tử, đến từ Đông Hạ Quốc Lâm Hải trong kinh đô thị một cái hiển hách gia tộc. Sự phát hiện này giống một chậu nước lạnh hắt tại nàng trong lòng. Miêu Dĩnh ngồi ở thuê đến tiểu nhà trọ, ôm lấy đầu gối phát ngốc, đầu óc loạn thành nhất đoàn. Nàng là thật yêu thích Mã Thiên Dực, yêu thích hắn ôn nhu, hắn hài hước, thậm chí hắn ngẫu nhiên toát ra bĩ khí. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình không xứng với hắn. Hắn là thiên chi kiêu tử, ở biệt thự, mở ra xe sang trọng, mà nàng chỉ là bình thường du học sinh. Phụ mẫu tại Lâm Hải tỉnh thành thị Lâm Châu có một gia trang phục xưởng gia công, đệ đệ đang học tư nhân cao trung, tại biết Mã Thiên Dực hiển hách gia cảnh phía trước, nàng cảm thấy gia đình mình coi như có thể, nhưng bây giờ như vậy vừa nhìn, hai người ở giữa chênh lệch giống một đạo ranh giới, điền bất bình, cũng không vượt qua nổi. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, nàng lo lắng Mã Thiên Dực chính là chơi đùa mà thôi. Nhà giàu đệ tử không đều như vậy sao? Tùy tiện liêu cái nữ hài. Đàm một hồi đoàn mệnh luyến ái, ngán liền ném. Nàng nhớ tới ngày đó hắn tại trên bãi biển lời ngon tiếng ngọt, như vậy dễ nghe, nhưng bây giờ lại giống bọt biển, nhẹ nhàng nhất đâm liền nát. Nhu Dĩnh nội tâm bắt đầu dao động, nàng yêu thích hắn, cũng không dám gần chút nữa, sợ hãi cuối cùng bị thương chỉ có chính mình. Từ ngày đó trở đi, Nhu Dĩnh bắt đầu vô tình hay cố ý làm bất hòa Mã Thiên Dực. Điện thoại hồi được chậm. WeChat tin tức cũng không tiếp tục dây hồi, cuối tuần hẹn gặp nói thác muốn ôn tập kiểm tra. Nàng thậm chí kiếm cớ không đi thư viện, một người trốn ở ký túc xá đọc sách. Mã Thiên Dực mới đầu không phát hiện, cho là nàng chính là bận rộn, có thể vài ngày xuống, nàng lãnh đạm làm hắn tâm lý càng ngày càng bất an. Hôm nay buổi tối, Mã Thiên Dực cho nàng phát tin tức Miêu Dính, ngày mai cùng nhau ăn cơm a, ta nhớ ngươi lắm. Hắn nhìn chằm chằm màn hình. Đợi nửa giờ, mới thu được nàng một đầu ngắn gọn hồi phục gần nhất có chút bận rộn, lần sau đi. Ngữ khi khách khí đắc tượng cái người xa lạ, Mã Thiên Dực cau mày, đầu óc tất cả đều là dấu chấm hỏi, nàng làm sao vậy? Là chính mình làm sai chỗ nào? Hắn nghĩ mãi không có lời giải, dứt khoát trở về ngày mai đường phố biệt thự, nằm ở trên ghế sofa phát ngốc. Nhậm Uyển Đình mặc lấy tơ lụa áo ngủ đi qua đến. Nhìn đến hắn bộ dạng này mất hồn mất vía bộ dạng, nhịn không được trêu chọc a, Tiểu Dực, làm sao vậy? Thất tình, nàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai đùi trắng nõn theo dưới áo ngủ lộ ra, ngữ khí trêu tức lại mang theo quan tâm. Mã Thiên Dực thở dài, cầm điện thoại ném tại một bên Uyển Đình, ta cũng không biết động hồi sự, Nhu Dĩnh hai ngày này lão trốn ta, hồi tin tức cũng có lệ, ta là không phải là nơi nào chọc nàng. Hắn ngữ khí tràn đầy hoang mang. Lông mày nhéo thành một cái khúc mắc. Viên Tư Tư từ phòng bếp bưng chén nước hoa quả đi ra, nghe vậy cũng đến gần, miễn cưỡng tựa vào sofa lưng Tiểu Dực, ngươi là không phải là quá nóng lòng. Nhân gia tiểu cô nương khả năng còn không có chuẩn bị tốt với ngươi thân mật như vậy. Nàng mặc món lụa mỏng áo khoác, âm thanh lười biếng, ánh mắt lại lộ ra thấy rõ. Không phải là a, ta không ép nàng gì a, chính là bình thường hẹn gặp, nàng phía trước còn rất hài lòng. Mã Thiên Dực gãi gãi đầu, càng nói càng mơ hồ. Nhậm Uyển Đình híp lấy mắt, suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ xuống đùi ta đã biết. Nàng tám phần là phát hiện ngươi bối cảnh. Tiểu Dực, ngươi bình thường quá không chú ý rồi, mặc lấy một thân hàng hiệu, hoặc là khi nào ngươi lái xe bị nàng nhìn thấy rồi, nàng lại không ngốc, khẳng định đoán được ngươi là phú nhị đại. Giọng nói của nàng chắc chắn, như là trinh thám phá án. Viên Tư Tư gật đầu phụ họa đúng. Uyển Đình nói được có đạo lý. Nàng khả năng cảm thấy chính mình với ngươi môn bất đương hộ không đúng, hoặc là sợ ngươi là chơi đùa, cho nên rút lui. Tiểu Dực, ngươi được lấy ra chút thành ý, làm nàng biết ngươi là nghiêm túc. Mã Thiên Dực sửng sốt, lập tức vỗ xuống trán đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Lần trước Luca gọi điện thoại, ta là cùng hắn nói quặng mỏ sự tình. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, tâm lý lại càng nóng nảy hơn. Ta đây làm sao xử lý? Nàng hiện tại cũng phớt lời ta. Nhậm Uyển Đình mị nhãn một điều, cười nói ngu ngốc, đương nhiên là ăn ngay nói thật thêm thật tình thổ lộ a. Ngươi đi tìm nàng, đem ngươi của cái nhi toàn bộ rũ ra đến, lại nói cho nàng ngươi nhiều yêu thích nàng, nữ hài tử nha, sợ nhất lời thật lòng. Nàng dừng một chút, lại cười xấu xa nói thật sự không được, ta cùng Tư Tư tỷ cùng ngươi đi, ta ba cùng nơi diễn tràng diễn, bảo quản nàng cảm động đến hy ảo. Viên Tư Tư cười khẽ Uyển Đình ngươi nhưng đừng mù dính vào, Tiểu Dực được từ mình phía trên, hai ta ở phía sau xuất một chút chủ ý là được. Nàng nhìn về phía Mã Thiên Dực, ôn nhu nói Tiểu Dực, trực tiếp lái xe đi nàng dưới lầu, nói với nàng rõ ràng. Mã Thiên Dực mắt sáng lên, mạnh mẽ đứng lên đi, cứ làm như vậy. Cảm ơn các ngươi, ta cái này đi tìm nàng. Hắn nắm lên xe chìa khóa. hấp tấp lao ra cửa. Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư đối diện liếc nhìn một cái, cười đến vẻ mặt mập mờ. Chương 30 sẽ thành thân thuộc. Mã Thiên Dực lòng nóng như lửa đốt, hắn chưa từng có như vậy nghĩ vãn hồi một việc, trừ bỏ mấy tháng trước cùng mẹ cãi nhau. Mẹ cùng Miêu Dĩnh, ta càng yêu ai đó. Một vấn đề lơ đãng xuất hiện ở hắn não bộ, nhưng bên ngoài gió biển thổi quá, cấp không ra hắn muốn đáp án. Nửa giờ sau, Mã Thiên Dực lái xe đến Miêu Dĩnh nhà trọ phía dưới, cho nàng phát tin tức. Dĩnh Dĩnh, ta tại ngươi dưới lầu, có chuyện nói cho ngươi, có thể xuống sao? Hắn giọng thành khẩn, mang theo chút ít tâm cẩn thận. Đợi hơn 10 phút, Miêu Dĩnh cuối cùng trở về cái tốt, chậm quá xuống lầu. Nàng mặc một kiện đơn giản màu trắng áo thun t-shirt cùng quần short jean, tóc dài nhu thuận phiêu tại vai phía trên mặt không có gì biểu cảm, như là tại phòng bị cái gì. Đi thôi, đi bãi biển đi dạo. Ngươi chính mình đi thôi, ta có điểm không thoải mái. Còn có, về sau ngươi không muốn tiếp tục ước ta, bị người khác nhìn đến không thích hợp. Nàng giả vờ dường như không có việc gì, có thể phát run âm thanh cùng không được tự nhiên biểu cảm vẫn là bán đứng nàng. Mã Thiên Dực hướng nàng cười cười, mở cửa xe, liền lúc này đây được không? Ta một lần cuối cùng ước ngươi, đến tiếp sau cam đoan không quấy rầy nữa ngươi. Ngữ khi ôn nhu cũng không dung cự tuyệt. Miêu Dĩnh do dự một chút, vẫn là lên xe, suốt quãng đường hai người trầm mặc đắc tượng người xa lạ, chỉ có ngoài của sổ xe tiếng gió rít gào đánh vỡ lung túng khó xử. Đến bãi biển, nắng chiều vừa chìm đến mặt biển, ánh chiều tà nhiễm đỏ nữa bầu trời. Mã Thiên Dực mang theo nàng đi đến ngày đó kiểm vỏ sò địa phương, dừng chân lại bước, xoay người nhìn nàng. Dĩnh Dĩnh, ngươi hai ngày này có phải hay không có gì tâm sự? Ta cảm giác ngươi không muốn gặp ta, những ta không biết vì sao, có thể hay không nói cho ta. Miêu Dĩnh cúi đầu nhìn chằm chằm hạt cát, trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói. Tiểu Dực, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Ta biết ngươi là nhà giàu đệ tử, nhà ngươi tại Lâm Hải rất thế lực, đúng không? Ngươi cứu ta ngày đó vì tiếp cận ta cố ý đem chính mình nói thật sự thảm. Ngươi không có nói sai, nhưng đây quả thật là cũng là ngươi một chút thủ đoạn, tại không ít nữ hài tử trên người dùng qua a. Giọng nói của nàng bình tĩnh, đáy mắt lại lóe lên phức tạp quang. Ngươi cứ như vậy xem ta chính là sao? Ngươi cảm thấy ta chính là cái loại này đem nữ hài đương đồ chơi. Nhìn đến xinh đẹp liền phía trên, chơi chán liền bỏ rơi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thật bình tĩnh hỏi liên tiếp vấn đề. Ta không biết ngươi là như thế nào, nhưng ta không phải là cái loại này nữ hài, ta không muốn mạo hiểm. Miêu Dĩnh thái độ vẫn là thực kiên quyết. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta còn không có nói qua luyến ái, không phải là không có cơ hội. Cao trung thời điểm, rất nhiều nữ hài theo ta thổ lộ, trong này có quan nhị đại, có nhà giàu thiên kim, nhưng là ta một mực mẫu thai độc thân đều hiện tại. Thẳng đến một ngày kia, ta tại đây cái hải vực bơi tới khu nước sâu nhìn đến rơi xuống nước ngươi, ta chưa từng có loại này ý muốn bảo hộ, khoảnh khắc kia, ta nghĩ tính là ta đem chính mình cái mạng này đặt lên, cũng phải đem ngươi đưa lên ngạn đi, ta biết ta gặp được của ta thiên sứ rồi, ngươi là đơn thuần như vậy, như một đóa mới ra thủy bạch liên, khoảnh khắc kia lòng ta động, ta cảm thấy ta cả đời này bên người nhất định phải có ngươi. Hắn nhìn chằm chằm mắt của nàng, phi thường chân thành nói đến. Nàng nghe có chút động dung. Nhớ tới này thiên na cái vì chính mình phấn đấu quên mình cậu bé, nàng tại hải lý nhìn thấy hắn hướng chính mình du đến khoảnh khắc kia, nàng cảm thấy là một cái có thể phó thác người. Tiểu Dực, những ta vẫn là sợ hãi, chúng ta chênh lệch quá xa, ngươi tại quốc nội thuộc về tầng chót gia đình rồi, mà ta chỉ là một cái thực bình thường nữ hài, gia đình của ta với ngươi ra so, liền một cái đầu ngón tay đều tính không lên. Nàng càng nói càng nhỏ tiếng. Dĩnh Dĩnh, đầu tiên, ta lần trước sử dụng một chút thủ đoạn giấu giếm chính mình tài phú, xác thực ta không đúng, ta sợ ngay từ đầu đã được đem ngươi dọa chạy. Tiếp theo, là ta với ngươi tại cùng một chỗ, không phải là nhà ta với ngươi ra, hơn nữa ta với ngươi lần thứ nhất hẹn gặp phía trước, ta hãy cùng mẹ ta nói ta đụng tới ta nghĩ yêu đương nữ hài, nàng nói đứa nhỏ, đụng tới yêu thích liền lớn mật theo đuổi, mẹ duy trì ngươi cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta trong nhà phản đối. Ta thích ngươi. Theo ta gia đình, của ta tài phú, gia đình của ngươi sinh ra, ngươi có bao nhiêu tiền, những cái này đều không có quan hệ, ngươi hiểu chưa? Miêu Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt có chút hồng. Tiểu Dực, ta tin tưởng ngươi tốt với ta chỉ là sợ ngươi chính là chơi đùa, sợ về sau ngươi ngán, ta nên cái gì cũng không phải là rồi. hơn nữa ngươi như vậy ưu tú, về sau khẳng định cũng sẽ có khác nữ nhân, ta cũng không biết như thế nào xử lý. Nàng âm thanh nghẹn ngào, như là đè ép thật lâu cảm xúc cuối cùng bùng nổ. Mã Thiên Dực đau lòng được không được, tiến lên từng bước bắt lấy tay nàng dính dính, ngươi hãy nghe ta nói, ta từ trước đến nay không đem ngươi đương chơi đùa đối tượng. Ta thích ngươi cười, thích ngươi theo ta nói chuyện phiếm, thích ngươi nghiêm túc đọc sách bộ dạng, ta nằm mơ đều là ngươi, những thứ này là tiền mua không đến. Hắn âm thanh khàn khàn, mang theo thiếu niên chỉ có chân thành, ta chưa từng có như vậy bức thiết nghĩ đàm một hồi luyến ái, ngươi là thứ nhất để ta như vậy tâm động người, ta không nghĩ mất đi ngươi. Miêu Dĩnh sửng sốt, nước mắt theo gò má chợt xuống đến, nàng cắn môi, nhỏ giọng nói Tiểu Dực, ta cũng quá yêu thích ngươi, những ta thật sợ hãi. Nàng nói còn chưa dứt lời, Mã Thiên Dực mạnh mẽ ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nụ hôn của hắn vội vàng mà nóng cháy, mang theo tràn đầy tình ý, đầu lưỡi cậy ra môi của nàng cánh hoa, ướt át dây dưa, giống như là muốn đem sở hữu thật tình đều cho nàng. Miêu Dĩnh đầu tiên là cứng đờ, lập tức đáp lại hắn, tay không tự chủ vòng ở hắn eo. Dưới trời chiều, sóng biển vỗ lấy bờ cát, hai người thân ảnh dính sát tại cùng một chỗ, như là một bức yên lặng vẽ. Thật lâu sau rời môi, Mã Thiên Dực chống đỡ trán của nàng, nhỏ giọng nói dính dính, tin tưởng ta một lần, ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn, ta tuyệt đối sẽ không đả thương hại ngươi, sẽ đem tốt nhất cho ngươi, ta là nghiêm túc. Miêu Dĩnh nước mắt giàn giụa gật đầu, nức nở nói tốt, ta tin tưởng ngươi. Nàng cuối cùng yên tâm phòng, nhào vào trong ngực hắn, cảm nhận hắn lồng ngực ấm áp. Mã Thiên Dực ôm lấy nàng chuyển khởi vòng vòng, tâm lý giống ăn mật giống nhau ngọt, khóe miệng a được không thể chọn. Bãi biển du khách yên lặng nhìn chăm chú này một đôi tình lữ, giống như đều đưa lên im lặng chúc phúc. Bọn hắn lại nhớ tới ngày xưa tại cùng một chỗ trạng thái, thậm chí càng thêm ngọt ngào, hắn lái xe đưa nàng về nhà, nàng cũng không tiếp tục cảm thấy không được tự nhiên, đường trở về phía trên, hắn nụ cười một mực treo tại trên mặt, hạnh phúc đều phải tràn ra đến đây. Người một mực cười cái gì, cùng cái kẻ ngu giống nhau. Miêu Dĩnh tại phó giá trêu ghẹo hắn. Ta quá hạnh phúc, ta đều cảm giác được không chân thật, chúng ta thật tại cùng một chỗ sao. Hắn lời nói ở giữa vẫn có điểm kích động. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt tốt truy, người cũng chưa như thế nào cố sức khí, đã bị ngươi đắn đo. Miêu Dĩnh lầu bầu miệng nhỏ, quần áo không tình nguyện bộ dạng. Không có a, ta đều thiếu chút nữa liền mất đi ngươi. Hay là ta gì nhắc nhở ta chủ động đến ngươi chỗ ở, bằng không ta liền luôn luôn tại nhà buồn bực sầu não mà chết. Ha ha ha ha ha, ngươi mạnh khỏe ngốc nha, một chút cũng không hiểu nữ hài. Miêu Dĩnh cười khanh khách, cong cong mặt mày có vẻ đặc biệt đáng yêu. Tại Miêu Dĩnh nhà trọ phía dưới, bọn hắn lại tiến hành dài dằng dặc vẫn biệt, loại này hôn cùng hắn cùng Tiểu Di mợ hôn cũng không giống nhau, cùng các nàng là tình dục thành phần càng nhiều một điểm. Cùng Miêu Dĩnh hôn môi sẽ có một tia tình dục, nhưng Mã Thiên Dực không dám làm loạn, nhiều lắm sờ sờ nàng sau lưng, càng nhiều chính là thanh xuân cái kia phân tốt đẹp cùng rung động. Hắn trở lại biệt thự của mình, Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư vừa nhìn hắn rạng rỡ, tâm lý tám phần có đáp án. A, tiểu cô nương bị ngươi câu được thu nha, nhìn đến Nhậm Uyển Đình đi qua đến quyến rũ chế nhạo nói, một tay xẹt qua cổ của hắn, tại hắn ôn hòa hiền hậu môi thượng hôn sâu một trận, thật thành. Trong miệng đều là tiểu cô nương hương vị. Nàng trong lời nói có một chút thất lạc lại có một tia ghen tuông. Ha ha ha, tẩu tử, ghen à nha. Chúng ta muốn bị biếm lãnh công lâu. Viên Tư Tư cũng đi qua đến ôm lấy Mã Thiên Dực eo, nhẹ nhàng hôn lấy vành tai của hắn, một bên chiêu thức Nhậm Uyển Đình. Uyển tỷ, Tư Tư tỷ, không cần lo lắng, ta một mực yêu các ngươi cũng là của ta nữ nhân. Hắn ôn nhu một trái một phải ôm hai cái mỹ phụ vào gian phòng, không bao lâu liền truyền đến kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng liên tiếp rên rỉ. Tiểu Dực lão công, người thật lợi hại, với người ân ái thật càng làm càng nghiện, Viên Tư Tư một tháng này đến cơ hồ ngày ngày cùng Nhậm Uyển Đình cùng một chỗ hầu hạ Mã Thiên Dực, mình cũng phải đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, bất quá nàng cũng rất tò mò ngươi vì sao lợi hại như vậy a? Cảm giác tinh lực của ngươi vĩnh viễn đều dùng không hết, cái khác nam sớm như vậy bị hút khô. Đúng nga, ta từ trước đến nay không nghĩ tới vấn đề này, chỉ lo thích. Nhậm Uyển Đình cũng chớp lấy mắt to nhìn một chút Mã Thiên Dực, cặp vú kề sát cánh tay của hắn. Ha ha ha, tẩu tử, ngươi có thể nghĩ đến gì nha, ngực to không não, ta xem là tiểu dực tinh dịch đem ngươi uy choáng váng. Viên Tư Tư cười trêu nói. Nhậm Uyển Đình chiều nàng tinh tế eo thượng bấm một cái, biến thành Viên Tư Tư rít một tiếng, trong miệng còn cười mắng ta bóp chết ngươi cái tiểu lẳng lơ, cho ngươi miệng tiện. Viên Tư Tư tác điềm đạm đáng yêu chui vào Mã Thiên Dực trong lòng a a a a, lão công cứu ta, ngươi Uyển Uyển lão bà ức hiếp ta. Mã Thiên Dực tác đem hắn nhóm hai cái đều ôm lấy, như có điều suy nghĩ nói đến các ngươi không phải là tò mò ta vì sao tinh lực như vậy tràn đầy ư, ta cho các ngươi giảng một đoạn chuyện cũ, mẹ ta cũng không biết. Hai cái mỹ phụ mở to hai mắt nhìn, nghe hắn êm tai đạo đến kia một đoạn kỳ dị trải qua. Đó là 2013 năm trong kinh đô thị một cái ngày mùa hè hoàng hôn, chân trời mây đen áp đính, cái hẻm nhỏ đen tối âm trầm, không khí xen lẫn ẩm ướt đất cùng rác hương vị. Cảm giác một hồi mưa to muốn lập tức tiến đến. Hắn trong túi cất lấy cây đao kia chui bị hắn mài đến tỏa sáng gấp đao ngươi lại ra sân, trải qua trường học mặt sau đầu kia quen thuộc ngõ nhỏ. Đúng vậy, chính là Mã Thiên Dực thường xuyên ức hiếp nữ sinh cái kia ngõ nhỏ, mà hôm nay ngõ nhỏ một đám quen thuộc lưu manh vây quanh cái Nico ném cục đá, cười đến đáng khinh lão Nico, hóa gì duyên, cởi quần áo cấp đàn ông nhạc nhạc. Mã Thiên Dực nhíu mày, tức giận trong lòng. Lạnh lùng hét lớn các ngươi những cái này phế vật củi mục. Ức hiếp nữ nhân tính gì bản sự. Hắn không nhìn nổi loại này cảnh tượng, đi lên nói hai ba câu, ngữ khí tàn nhẫn lăn, đừng ép ta động thủ, bằng không ta đâm chết các ngươi. Hắn ánh mắt sắc bén, vốn là tại đây vùng cũng có chút ít danh khí, đám kia lưu manh hùng hùng hổ hổ, reo lên đi trần tim mét. Mã Thiên Dực, người điên rồi, vì một cái ni cô theo chúng ta trở mặt, quên đi, đi. Lại bị hắn hù dọa, chán nản tan. Hắn quay đầu nhìn về phía kia Nico, quần áo tả tơi, đầy người bụi đất, cũ nát áo bào cho không giấu được nàng gầy thân hình. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, nàng tư sắc bất phàm, ngũ quan thanh tú đắc tượng vẽ đi vào trong đi ra tiên tử, mặt mày ở giữa lộ ra một chút tiên phong đạo cốt, khí chất cao thượng, làm người ta có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn. Nàng cúi đầu vỗ tay, âm thanh nhẹ như nước đa tạ tiểu thí chủ. Có không hóa duyên một chút. Mã Thiên Dực ngẩn người, sờ sờ trong túi tiền tiêu vặt, vô lại bĩ khi nói đến chờ đợi, đừng nhúc nhích. Hắn chạy đến góc đường sạp nhỏ, mua một chén nóng hôi hổi đồ hộp, lại gói một phần cơm đưa cho nàng ăn đi, đừng đói, gạo này cơm ngươi trên đường ăn, ta tiền không nhiều lắm, chỉ có thể mua điểm ấy. Nàng tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, nhỏ giọng nói tiểu thí chủ thiện tâm, đa tạ. Nàng xoay người phải đi. Mã Thiên Dực lại hô này, Nico sư phụ, a, không, ta cũng không biết gọi ngươi gì, ta cuối cùng cảm giác ngươi không giống hóa duyên đó a, ngươi là không phải là trong truyền thuyết tiên nhân hạ phàm, có thể hay không dạy ta hai chiêu công phu, ta về sau đánh nhau cũng lợi hại một điểm. Mã Thiên Dực tới đây sao vừa ra đều không phải là tin đồn vô căn cứ, đang tại nhìn tiểu thuyết võ hiệp hắn, sau đó cách tam xóa ngũ lại cùng khác phiến khu lưu manh muốn làm thượng một trận. Hắn là thật khát vọng đến điểm dị năng linh tinh đồ vật, như vậy là có thể đem mấy cái thân thể cao lớn cao tam lưu manh đánh ngã. Nico quay đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thanh trầm thấp nhu hòa tiểu thí chủ, người có tuệ căn, không nên đi nhầm nói. Hơn nữa mạng ngươi trung phạm đào hoa kiếp, không có trời sinh thần lực, lấy người bình thường thể chất khó có thể kéo dài tính mạng. Nàng theo tay áo trông lấy ra một viên màu hồng viên thuốc cùng một viên màu lam viên thuốc. Nhỏ giọng nói ta ngươi có một chút cạn duyên, ta tặng ngươi này hoàn, ngươi chỉ nên một viên, trở về hóa thủy ăn vào, có thể giải ngươi nhân sinh chi kiếp. Ta ngươi ngày khác còn sẽ lại gặp, mà Hồng Lam tuyển chọn với ngươi mệnh vận sau này sẽ có trực tiếp liên hệ. Mã Thiên Dực không hiểu cảm giác có chút muốn cười, tân thiệt thòi ta xem qua Hắc Khách Đế Quốc, bằng không còn thật tin ngươi. Nhưng hắn vẫn là làm bộ cẩn thận lựa chọn màu hồng viên thuốc, sau đó quỳ xuống chính là đầu một chút loạn đụng. Học đại nhân miệng sư phụ tại phía trên, thụ đồ nhi cúi đầu. Nàng cười không đáp, nhỏ giọng nói duyên đên duyên đi, đều có thiên định. Xoay người biến mất tại cuối hẻm, Mã Thiên Dực quỳ gối tại chỗ, nhỏ tiếng nói thầm này Nico, thật mẹ nó thần. Hắn đứng dậy, nắm chặt lấy viên thuốc, đầu óc lộn xộn, nhỏ giọng nói đào hoa kiếp. Ta con mẹ nó mới 13 tuổi, có thể có gì cướp. Này phòng chừng chính là một đống nước chè hóa chất đến hố nhân a. Ngày đó trong đêm, hắn trở về nhà, nhìn chằm chằm trong tay màu hồng viên thuốc, nhỏ tiếng nói thầm cái đồ vật này, thật có thể cứu mạng. Lòng hắn đưa ngang một cái, đổ nước nuốt vào, đêm đó cả người nóng lên, giống hỏa thiêu giống nhau, hắn cuộn tại trên giường, gầm nhẹ ta muốn nổ. Ướt đẫm mồ hôi ga trải giường, thất gân bát mạch như bị xé mở đánh tan giống như, tại mạnh liệt đau đớn chung lại chậm rãi tổ hợp tại cùng một chỗ, mạch máu thình thịch nhảy lên, hắn cắn răng gầm nhẹ sư phụ, người bịp ta. Có thể nhịn đến hừng đông, hắn tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng, đan điền còn như có như không có một chút hàn khí. Trong lòng nói thầm này mẹ nó, thoát thai hoán cốt rồi hả? Hắn nắm chặt quả đấm, một quyền đánh tới hướng giường dựa vào lưng, quyền diện tiếp xúc được tấm ván gỗ phát ra nặng nề tiếng vang, cũng không có phát sinh cái gì thật sự tình, nhưng mấy giây sau liền phát ra ầm vang một tiếng, đang tại ăn điểm tâm Nhậm Thiên Thiên lập tức xông tới, không nói hai lời liền đẩy ra con cửa phòng. Vì thế nhìn đến tháp đoạn ván giường cùng ngồi ở trên đất chật vật Mã Thiên Dực, nàng tức giận không chỗ phát tiết, đứa nhỏ này tiến vào thời kỳ trưởng thành sau nơi nơi cho nàng gây chuyện. Mã Thiên Dực, ngươi lại muốn làm gì? Sáng sớm thì không thể yên tĩnh điểm sao? Nàng mày liễu đứng đấy, mắt đẹp như xương, vừa cho ngươi thay đổi một cái tốt một chút giường. Mẹ, cái giường này sụp ngươi cũng không quan tâm ta, còn quan tâm giường. Hắn đùa giỡn vô lại. Hai tay chống đất chậm rãi ngồi dậy, không dám nhìn mẫu thân khuôn mặt. Ngươi về sau ngủ sofa đi. Nhậm Thiên Thiên lườm hắn liếc nhìn một cái, xoay người kéo cửa lên đi ra ngoài. Từ đó về sau, hắn mỗi ngày tinh lực nhân, có một lần đánh nhau trực tiếp đem một cái cao hắn 20 phân đại ngốc cái đánh cho mắt trợn trắng hai chân giật giật, hai bên mọi người sợ tới mức động cũng không dám động một cái. Cỗ kia chơi liều nhi làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Địa phương lưu manh vòng nhắc tới hắn, đều là sợ hãi chung mang theo hâm mộ Mã Thiên Dực tiểu tử kia, không biết mẹ nó đột nhiên thì sao, đánh nhau chợt vừa so sánh với, bệnh thần kinh giống nhau. Quỷ dị hơn chính là, hạ thân lời kia, vốn là chỉ có 10cm không đến, một năm sau vừa được 16cm, hắn càng thêm kỳ quái này mẹ nó viên thuốc, thật tà môn. Bây giờ 16 tuổi, đã tiếp cận 18cm. Mã Tiểu Hiên theo nhớ lại lấy lại tinh thần, hai nàng si ngốc nhìn hắn, nghe được đều ngây người. Tiểu Dực, người không có khả năng là khoác lác đậu chúng ta à. Nhậm Uyển Đình bĩu môi, cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, này đều 21 thế kỷ, còn có bực này kỳ ngộ. Viên Tư Tư cũng hiểu được hắn biên cái chuyện xưa làm cho các nàng hài lòng mà thôi. Mã Thiên Dực không nói, hắn theo phòng ngủ đi ra ngoài. Theo bể bơi bên cạnh hoa đàn lấy một cái tảng đá, trở về đặt tại trên đất, ngay trước hai cái mỹ phụ mặt, một quyền liền đập xuống. A, con mẹ nó, tùy theo hét thảm một tiếng, Mã Thiên Dực ngã xuống đất, kịch liệt giật giật, cũng không có người nói cho ta, đó là một thủy nê giả tảng đá còn hỗn hợp thép A. Đêm đó, xe cứu thương lái vào ngày mai đường phố, nhận lấy đi một tay máu tươi, năm ngón tay cốt liệt Mã Thiên Dực. Chương 31 tay của thiếu niên cổ tay. À, bảo bảo, ngươi làm sao vậy, ngươi tay tại sao như vậy nữa à? Miêu Dĩnh ngày hôm sau cùng Mã Thiên Dực lúc gặp mặt, nhìn tay hắn bao lấy thật dày băng gạc phi thường đau lòng, trong mắt khó chịu nước mắt đều đi ra. Không có việc gì, bảo bối, quá một thời gian thì tốt, tối hôm qua không cẩn thận té lộn mèo một cái. Hắn ánh mắt trốn tránh, ra vẻ thoải mái. Có đau hay không à, bảo bảo. Lần sau cẩn thận một chút. Có đau một chút, người giúp ta thổi một chút. Hắn đem bị thương tay giơ lên đến, đợi ngây thơ Miêu Dĩnh thật nhếch lên miệng tính toán suy khí thời điểm, hắn lại buông tay một ngụm hôn lên. A, người thật là xấu nha, đều lúc này, còn đùa giỡn ta. Nàng giả vờ sinh khí bộ dáng, làm Mã Thiên Dực nhịn không được tại mặt nàng bóp một cái. Được rồi, của ta Dĩnh Dĩnh lão bà, không tức giận á, ta mời ngươi đi ăn cây kem. Hừ, ai là lão bà của ngươi, không biết xấu hổ. Miệng nàng nói như vậy, trên mặt ý cười lại một chút cũng không giấu được. Vậy ngươi một bàn tay, đừng lái xe, chúng ta ngồi xe buýt đi. Nàng lại nghĩ tới cái gì tựa như, đột nhiên lấy một loại không cho thương lượng giọng điệu nói đến. Hành hành hành, nghe ngươi. Chúng ta đây ăn xong kem ly ngươi đi chỗ ta ở a, ta làm cho ngươi vài cái quốc nội đồ ăn. Bên này có thể khó ăn đến địa đảo Đông Hạ thức ăn. Qua, Dĩnh Dĩnh, ngươi còn biết nấu ăn. Mã Thiên Dực gương mặt giật mình, hắn khả năng cảm thấy Miêu Dĩnh như vậy da mịn thịt mềm, được bảo dưỡng thể nữ hài, cơ bản sẽ không dưới trù, hơn nữa nhà nàng điều kiện cũng không tệ lắm dưới tình huống, cha mẹ căn bản sẽ không để cho nàng nấu cơm. Ta nha, ta làm được vừa vặn ăn, Đông Hạ đồ ăn cùng cơm Tây ta đều biết. Miêu Dĩnh hai mắt vụt sáng lên, nghịch ngợm nói. Tại Miêu Dĩnh thuê trọ nhà trọ, mở cửa liền một cỗ nữ sinh gian phòng chỉ có mùi thơm, làm người ta mê say, nàng thuê một phòng khách, mở ra thức phòng bếp thêm một cái phòng vệ sinh, phòng ở bị nàng dọn dẹp thực sạch sẽ, tự động chung sen lẫn không phá phá hư chỉnh thể hỗn độn, ví dụ như nàng nuôi một chút xanh biếc thực, còn có một con mèo, thấy hắn tiến đến liền trốn vào phòng ngủ, mèo bò cái, mèo trào bản, cái gì cần có đều có, thư tịch cùng tạp vật đều bị nàng sắp xếp tỉnh tỉnh có đầu. Nhưng tùy ý loạn ném bốc bê, cùng với nàng gian phòng trên giường thất linh bát lạc quần áo, lại để cho gian phòng tràn đầy cuộc sống khí tức. Người một người cuộc sống được còn rất tốt, hắn tự đáy lòng tán thưởng. Tương đối loạn á, người chấp nhận ngồi đi, ta này không có gì ngoạn, ta cũng không chơi trò chơi, vậy có cái máy chiếu, người có thể nhìn nhìn điện ảnh. Nàng một bên giới thiệu, đi sang một bên gian phòng đổi lại một đầu màu hồng phấn quần dài, cùng một kiện màu trắng rộng thùng thình áo thun t-shirt, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu nàng kia hút hàng dáng người. Không có việc gì, ta cho ngươi trợ thủ a, ngươi một người làm nhiều mệt a. Nói hắn nhảy đến nàng bên người, hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu dùng bị thương tay hơi chút phụ trợ, tay kia thì nhặt rau, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn tuy rằng chỉ dùng một bàn tay, nhưng xử lý vẫn là rất nhuần nhuyễn, làm Miêu Dĩnh nhìn đều giật mình không nhỏ. Nếu không ngươi hay là đi nghỉ ngơi đi, làm ta đau lòng chết đi được, bất quá người giá thế này vừa nhìn không ít làm việc nhà a, ta là thực sự không nghĩ đến. Nàng không có ở nói tiếp, nàng cảm thấy lão sách gia đình của hắn điều kiện không tốt lắm. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta như vậy công tử ca, ngày ngày chờ bảo mẫu đem cơm bưng đến bờ môi, sau đó một câu thiếu gia, thỉnh dùng bữa phải không? Hắn một bên rửa rau một bên khôi hài nói đến. Ha ha ha ha ha ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? TV đều là như vậy diễn đó ha. Miêu Dĩnh cười đến ngửa tới ngửa lui. Thiếu xem chút Mary Sue kịch á. Nói sao nhà ta cũng coi như không lên cái gì cao nhất gia đình, chẳng qua tại kia một khối có một chút lực ảnh hưởng mà thôi, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu đi xuống đường dốc. Hắn nói được dường như không có việc gì. Nha, vậy ngươi có thể hay không nói một chút nhà ngươi sự tình cho ta nghe nghe, nếu như ngươi để ý coi như. Nàng hiển nhiên rất tò mò, bình thường lại không quá xin hỏi. Không có việc gì, ta trước với ngươi giảng một điểm, mặt sau chậm rãi với ngươi giảng. Ta có chính là thời gian. Hắn chiều nàng cưng chiều cười. Đôi này tiểu tình lữ vừa nói chuyện nhà, một bên tại phòng bếp phối hợp ăn ý, phảng phất là kết hôn nhiều năm vợ chồng, hai người vừa nói vừa cười tại phòng bếp bận rộn, không khí thoải mái mà ấm áp. Miêu Dĩnh thuần thục lật xào lấy hoa đồ ăn, hoa sạn tại tay nàng cao thấp tung bay, dầu sôi tư lạp tiếng cùng trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm đan vào tại cùng một chỗ, tràn đầy ra hương vị. Mã Thiên Dực đứng ở một bên, một tay giúp đỡ đưa đồ gia vị, bãi mâm, ngẫu nhiên nhân lúc nàng không chú ý, vụng trộm tại nàng gò má thượng rơi xuống một cái khẽ hôn, chọc cho Miêu Dĩnh hờn dỗi chừng hắn liếc nhìn một cái, lại nhịn không được cười thành tiếng. Người hãy thành thật một điểm, lại quấy rối cũng đừng muốn ăn cơm. Nàng giả vờ sinh khí dơ lên hoa sản, uy hiếp nói. Dạ, ta nghe lão bà. Mã Thiên Dực lập tức đứng thẳng. Làm cái nghiêm tư thế, trong mắt lại không giấu được ý cười, bất quá Dĩnh, người tay nghề này thật không sai a, mùi này quá thơm rồi, quả thực so bên ngoài nhà ăn làm còn địa đạo. Đó là đương nhiên, Miêu Dĩnh đắc ý nhíu mày, nhanh đi đem cái bàn thu thập xong, đồ ăn lập tức liền được rồi. Không bao lâu, vài đạo nóng hôi hổi thức ăn bị bưng lên bàn ăn. Tiểu trên bàn ăn, bày ra một bàn ánh sáng màu tiên diễm thịt nướng, một bàn rau xào. Còn có một bát nóng hầm hập canh gà, hương vị tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, làm người ta thèm ăn mở rộng. Qua, này bề ngoài cũng quá xong chưa? Mã Thiên Dực kinh ngạc thán phục, lập tức cầm lấy đũa gắp một khối thịt nướng đưa vào trong miệng, vừa nhai hai cái liền không nhịn được giơ ngón tay cái lên, đoạn tuyệt, vào miệng tan đi, hương vị vừa vặn, không mặn không ngán, ăn quá ngon rồi. Đó là đương nhiên, ai cho ngươi bạn gái ta là trù nghệ cao thủ đâu? Miêu Dĩnh dương khởi hạ ba, đắc ý cười, ánh mắt bên trong mang theo một điểm nhỏ kiêu ngạo. Kia xem ra sau này ta nhưng có lộc ăn. Mã Thiên Dực cười híp mắt nhìn nàng, ánh mắt mềm mại đắc tượng tan không nổi mật đường. Hai người ngươi một lời ta một lời, vừa ăn vừa nói chuyện, Ngẫu nhiên Mã Thiên Dực gắp lên một ngụm đồ ăn đút tới Miêu Dĩnh bờ môi, Miêu Dĩnh giả vờ thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, lại vẫn là khẽ nhếch miệng, lặng lẽ ăn. Toàn bộ phòng ở tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, không khí ấm áp lại ngọt ngào. Đã lâu chưa ăn về nhà hương mùi vị, Miêu Dĩnh uống một ngụm canh gà, thỏa mãn thở dài, cảm ơn ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nấu cơm. Nhà đầu ngốc, này có cái gì tốt tả, về sau hai ta cùng một chỗ làm, cùng một chỗ ăn, lúc này mới có ra cảm giác. Mã Thiên Dực nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mũi, khóe miệng treo ấm áp cười. Miêu Dĩnh sừng sốt một chút, tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Nàng cúi đầu, che giấu ở trong mắt cảm động, khóe miệng lại nhịn không được cong lên. Cái này giữa trưa, bọn hắn ăn nóng hầm hập đồ ăn, tán gẫu việc nhà, thời gian giống như trở nên mềm mại mà thong thả, không khí tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc khí tức. Đương hai người ăn xong tính toán tại trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút thời điểm Luca điện thoại đánh tới. Hắc, tiểu nhị, ta phát hiện quặng mỏ bên kia khoản có chút vấn đề, ngươi chờ chút muốn hay không hạch đối với một chút, ta buổi chiều còn muốn đi địa phương khác, ngươi muốn tới nói tận lực nhanh một chút, phiền toái, tiểu nhị. Mã Thiên Dực đơn giản đáp ứng về sau, liền muốn như thế nào nhích người trôi qua, kia vùng ngoại thành, quá vắng vẻ, lái xe đi đều phải 2 giờ, mà hắn hiện tại không mở được xe, tiểu di cùng mợ đều đi làm. Thuê xe, một chút lái xe không muốn nhận lấy đơn, hơn nữa nơi này lái xe không muốn lái quá nhanh. Dĩnh Dĩnh, người có biết lái xe hay không à? Hắn thăm dò hỏi một chút, không nghĩ được đến khẳng định đáp án. Ta biết lái a. Ta cao trung khi hãy cùng ba ta học xong, bởi vì hắn thường xuyên muốn đưa hàng, nhưng lúc đó ta không hộ chiếu, chỉ có thể ở một chút hẻo lánh con đường mở. Ta đến bên này liền đem hộ chiếu thi, khá tốt nơi này 16 tuổi trở lên khiến cho thi. Vậy ngươi đợi sau khi có thể hay không giúp ta lái xe, ta muốn đi tới ta phòng làm việc có chút việc gấp. Hắn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Miêu Dĩnh. Nhưng là ngươi vậy cũng là xe tốt, không phải là Lamborghini chính là lớn gờ. Ta sợ đem ngươi xe cọ sát. Nàng có chút lo lắng nhìn hắn. Không có việc gì, Lamborghini bị ta tiểu di lái đi rồi. Hiện tại liền chiếc kia đại gờ, cọ sát sẽ không để cho ngươi bồi. Ngươi yên tâm đi, ngươi cao trung mà bắt đầu lái xe, đó cũng là lão tài xế, căn bản không hoảng hốt. Hắn kéo cánh tay nàng, mừng rỡ. Vậy được a, ta mở không tốt ngươi chớ mắng ta. Nàng cùng Mã Thiên Dực làm nũng. Làm sao có khả năng mắng ngươi? Ngươi chính là hôm nay chạy đến sông đi, ta cũng phải đầu tiên đem ngươi dơ lên. Hắn ôn nhu sờ sờ đầu nàng, đi thôi, chúng ta đánh chiếc xe đi chỗ ta ở. Bọn hắn trở lại ngày mai đường phố biệt thự, Mã Thiên Dực chỉ huy Miêu Dĩnh đem đại gờ mở ra gara, sau đó ngồi lên xe một đường chiều ngoại ô lái đi. Tuy rằng hai bên phong cảnh tốt đẹp, Miêu Dĩnh cần cẩn thận thận tại tàu chậm đạo thượng mở ra, có thể Mã Thiên Dực lúc này cũng không tâm thưởng thức phong cảnh. Nhưng lại không dám có vẻ quá mức lo lắng. Dĩnh Dĩnh, ngươi nhìn, ta không hoảng hốt, phía trước không xe, cấp chút dầu, hơi chút cấp chút dầu. Hắn thực ôn nhu nói. Ha ha ha ha, ngươi chê ta chậm nha, ta trước kia đều mở cái tốc độ này, 60 con ngựa ai, ta cảm thấy rất nhanh. Miêu Dĩnh cười ha hả. Ngươi nhìn ngươi một chút cũng không khẩn trương, chính là hơi chút có chút chậm, con đường này hạn tốc 100. Nhưng là ta sợ mở nhanh phiêu a, nàng lầu bầu bĩu môi nói. Không có việc gì, Dĩnh Dĩnh, xe này nặng, ta trước tiên đem nó nhắc tới 70 con ngựa ngươi xem coi thế nào. Hắn cẩn thận thận nói. Ha ha ha, được chưa, oa, thật đúng là, thật không phiêu. Ngươi nhìn, đúng không, vững như lão cẩu, ta lại thêm một điểm, thêm đến 80, ai ai ai, ngươi thêm được có chút mãnh, như thế nào 90 rồi hả? Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ thôi lưng cảm giác, mắt thấy phía trước có xe, Miêu Dĩnh lại nhẹ nhàng vừa chuyển phương hướng liền thay đổi đạo vượt qua đi qua. Tại xe tốc hành đạo đạp phải 110. Dĩnh Dĩnh, ngươi, hắn không tự chủ nắm lên cửa xe thượng tay vịn. Ha ha ha ha ha, phía trước ta lừa ngươi rồi, như thế nào, ổn không xong. Miêu Dĩnh ha ha ha cười ra tiếng. Tạm được, ngươi không sợ siêu tốc sao? Hắn buông lỏng ra tay vịn. Một lần nữa ổn định tâm thần. 10% lại không việc, nói sau, ngươi không phải là cấp bách ư, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhanh chút đến nha. Nàng vừa nói, một bên thoải mái khống chế tay lái, cùng nàng bình thường mảnh mai hình tượng như hai người khác biệt. Hai giờ về sau, bọn hắn đạt tới quặng mỏ, lập tức đi hướng phòng làm việc của mình, Đồ Trung Hòa quen thuộc công nhân viên liên tiếp gật đầu ý bảo. Qua Nga, Jiokima, đây là người bạn gái sao? Thật xinh đẹp, người mạnh khỏe, ta gọi Luca. Luca ngại ngùng dùng tiếng Anh cùng Miêu Dĩnh chào hỏi, Miêu Dĩnh cũng lễ phép đáp lại hắn. Jiokima, người đến nhìn, ta đem khoản đều đóng dấu đi ra, người nhìn, từ nơi này cái ngày, đến cái này ngày, đoạn thời gian này xuất nạp rất kỳ quái, so bình thường cao hơn một chút, nhưng ta tìm không ra nguyên nhân, đoạn kia thời gian không có ngoài định mức chi. Mã Thiên Dực cầm lấy biểu hiện nhìn kỹ một lần, hắn biết có vấn đề, nhưng là tìm không ra manh mối. Hắn hết đường xoay sở, hắn cũng biết thủ hạ người tại cõng hắn giở trò quỷ, hút máu, nhưng là hắn mấy tháng này đến đều là mở một mắt nhắm một mắt, bởi vì cần phải người khác làm việc, mọi người là tham lam, người muốn cho phép nhất định co giãn không gian, đây là tiểu di nhậm Uyển Đình dạy hắn. Nhưng là đám người này càng ngày càng càn rỡ, có chút ức hiếp năm nào thiếu vô tri cảm giác, hắn biết nên gõ một cái. Thiên Dực, các ngươi quản tài vụ có vấn đề. Bọn hắn đang làm sổ sách phương pháp thượng động tay chân, ta không biết làm sao nói cho ngươi, chính là ngươi bình thường dựa theo báo biểu tính, là cha không ra vấn đề, bởi vì ngay từ đầu ngươi liền rơi vào bọn hắn tư duy, ngươi được theo ngọn nguồn bắt đầu như vậy. Như vậy, còn như vậy, khả năng một hai ngày, thậm chí một tuần, một tháng, cũng chưa ảnh hưởng gì, nhưng trường kỳ như thế, này sói mòn có thể to lắm. Đang lúc hắn hai lâm vào trầm tư thời điểm Miêu Dĩnh nhìn kỹ liếc nhìn một cái báo biểu, không đến một phút liền nhìn ra vấn đề, cùng sử dụng tiếng Anh giảng thuật cho hắn nhóm nghe, bởi vì phải chiếu cố đến Luca. Nghe nàng nói xong, Mã Thiên Dực cùng Luca đều mở to hai mắt nhìn. Dĩnh Dĩnh, người xác định là như vậy phải không? Nếu như cầm lấy không ra chứng cớ, hậu quả thực nghiêm trọng. Hắn nghiêm túc dò hỏi Miêu Dĩnh. Cái này báo biểu chính là chứng cớ. Hơn nữa nước chảy đều là có thể tra, bọn hắn chính là ức hiếp ngươi không hiểu tài vụ. Nàng đốc định xác nhận. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm một số điện thoại, không bao lâu, một cái 40 trái phải trung niên nam nhân liền đến văn phòng. Hắn dáng người cao gầy, tướng mạo thường thường, đeo mắt kính gọng đen, hắn chính là cái này quặng mỏ tài vụ chủ quản Bạch Tử Thật, nghe nói vẫn là di cha họ hàng xa. Bạch Thúc, gần nhất có phải hay không có cái gì khó khăn à? Mã Thiên Dực rất bình tĩnh hỏi hắn. Không có, Thiên Dực, người kêu ta tiến đến là có cái gì an bài sao? Hắn hỏi đến có chút dường như không có việc gì cảm giác, còn mang theo một tia khó chịu. Bạch Thúc, ngài là gì ta cha thân thích, chúng ta tự nhiên cũng chính là thân thích, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Công ty có mấy cái cao quản giống như đối với ta quản lý không hài lòng lắm. Ta biết, ta tuổi trẻ nha, nhưng là không nên quá mức, hơi chút dính chút dầu thủy. Ta ngươi lòng biết rõ, thật nháo một bước kia ngươi chết ta sống, đại gia sẽ không quá dễ nhìn rồi, ngài nói đúng không là Bạch Thúc. Nói hắn đem phần kia báo biểu đưa cho Bạch Tử Thật, đem cái này cất xong a. Bạch Tử chân nhất nhìn phân báo biểu, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, hắn cho rằng Mã Thiên Dực cái này mao đầu tiểu tử nhìn không ra vấn đề, mấy tháng đến nay cũng không nhìn ra vấn đề, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn rõ ràng đã biết, nhưng bận tâm đến thân thích mặt mũi, thượng vị vạch mặt. Mà công ty mấy cái kỹ thuật chủ quản, cũng quả thật bí mật đối với hắn kéo bè kết phái, làm hắn đứng thành hàng. Thiên Dực, hẳn là thủ hạ ta người ra bại lộ, nhưng chủ yếu trách nhiệm tại ta, người yên tâm, vấn đề này sau này sẽ không tiếp tục phạm. Ta thỉnh cầu công ty trục phạt ta 3 tháng tiền thưởng. Bạch Tử Thật đầu là thông minh, hắn biết ôm cái nào đùi. Bạch Thúc, ngài nói quá lời, ta chẳng những không trục ngươi tiền thưởng, ngươi theo công ty khai sáng đến nay. Phi thường vất vả, tháng sau bắt đầu, ngài tiền lương phồng 10%, mặt khác, nàng kêu Miêu Dĩnh, là ta bạn gái, cũng là học tài vụ, nàng hy vọng tìm thực tập địa phương, ngài nhìn ngài có thể hay không mang nàng. Thiên Dực, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta không có khả năng cô phụ kỳ vọng của ngươi, mặt khác, cũng thay ta với ngươi di cha để hỏi tốt. Cái cô nương này có thời gian là được, ta không giữ lại chút nào khu vực nàng. Hắn thái độ đã so lúc đi vào đến đây cái 180 độ chuyển biến, thành khẩn đến cực điểm. Bạch Thúc, đa tạ, công ty phát triển còn phải dựa vào ngài. Di cha chỗ đó ta tự nhiên sẽ nói. Hắn mỉm cười nói. Con mẹ nó, Jiokima, ngươi thật sự là cao minh a. Ngươi thật lợi hại, ta còn cho rằng ngươi phải báo cảnh đem hắn bắt đi. Luca nghe không hiểu Đông Hạ ngôn ngữ, cho nên vừa mới Miêu Dĩnh luôn luôn tại hắn bên tai nhẹ giọng phiên dịch. Ha ha ha, Luca, người đây sẽ không đã hiểu, đây là chúng ta Đông Hạ quốc mấy ngàn năm đến ngự nhân thuật. Hắn cười nhạt một tiếng. Mà Miêu Dĩnh lúc này cũng cảm giác được cái này bình thường cùng chính mình hi hi ha ha cậu con trai lại có như thế cổ tay, nàng chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng trở lên sùng bái. Mã Tư Ngọc tại kịch tổ bận rộn một ngày, trở lại chỗ ở liền nhảy vào bể bơi thích ý bơi qua bơi lại, màu xanh in hoa bikini làm nổi bật ra nàng hoàn mỹ tư thái, dù mệt mỏi sau lười lau thân thể kia thượng bọt nước, nằm ở đằng ghế phía trên, nàng nhắm mắt lại, xa hoa hào trạch tại dưới trời chiều có vẻ hơi lạnh thanh, thường thường truyền đến xa xa sóng biển đánh ra nham thạch âm thanh, ngẫu nhiên mấy con chim biển bay qua nếm thử đánh vỡ kia cứng nhắc phong cảnh kết cấu. Nàng lại nghĩ tới trước đây cùng ca ca muội muội cùng nhau đùa giỡn thời gian, nhớ tới nàng kia nhẫn nhục chịu đựng mẫu thân, nhớ tới từng tại Los Angeles du học thời gian. Nàng không khỏi lại một lần nữa rơi nước mắt, viễn độ trùng dương rời đi nàng cũng không như thế nào yêu thích hoàn cảnh cũng không có mang đến giải thoát, càng nhiều chính là bận rộn cùng loại này một chỗ thời điểm cô đơn. Từ cháu mình cùng Nhậm Uyển Đình Viên Tư Tư đêm đêm sinh ca về sau, nàng liền mượn công tác chi cố tình mua nhà này bờ biển biệt thự. Đối với Mã Thiên Dực loại này hành vi, nàng nói không lên chán ghét, nhưng là khó có thể cùng các nàng chung sống. Mã Thiên Dực mẫu thân cùng chính mình quan hệ ngược lại không tệ, khả năng đều có nguyên vu nội tâm chỗ sâu phần kia không chỗ nói hết cô độc. Nhưng là Mã Thiên Dực lại từ nhỏ cùng chính mình cùng với muội muội cũng không quá thân cận, ở chung khi lúc nào cũng là khuyết thiếu một loại thân nhân ở giữa hiền hòa, ngược lại có một phần hết sức lễ phép xa cách. Bất quá đi đến A Tư Thôi Á về sau, Mã Tư Ngọc cũng cùng cháu tương tác dần dần nhiều, nàng chậm rãi nếm thử buông xuống phần kia trưởng bối uy áp cùng hắn đi câu thông, lại phát hiện hắn hình như chẳng phải là như vậy bất cận nhân tình, hắn làm việc nghiêm túc, giúp đỡ rất nhiệt tâm, hơn nữa cũng không tranh công, hình như có trời sinh công cụ nhân thuộc tính. Bình thường nói chuyện tuy rằng không như thế nào điều nhưng thường xuyên làm chính mình buồn cười, đặc biệt hắn tại chi tiết chỗ đối với nữ nhân quan tâm, làm bình thường nữ nhân cùng nàng ở chung rất khó không động tâm. Ví dụ như hắn sẽ ở đưa nàng đi kịch tổ đụng tới phen thời điểm trong lúc vô tình dùng thân thể bảo vệ nàng, khác khi đúng lúc đưa lên đã nhéo thùng nắp bình nước lọc, có đôi khi hồi ngày mai đường phố bên kia biệt thự có cho nàng lưu tốt bữa tối cùng chờ đợi nàng gia nhập bàn du. Nàng nghĩ lại nửa năm này thời gian, khóe miệng lộ ra liền mình cũng khả năng không nhận thấy ý cười, đang lúc nàng tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, một trận dồn dập tiếng chuông cửa chợt vang lên. Chương 32 Tư Ngọc hoang mang. Mã Thiên Dực gặp bác mở cửa sau bọc lấy khăn lụa phía dưới như ẩn như hiện bikini, tâm lý dâng lên một tia rung động. Hắn ánh mắt lơ đãng xẹt qua thân thể nàng mẫn cảm bộ vị, lại bị Mã Tư Ngọc nhìn tại trong mắt, thầm nghĩ đứa nhỏ này, đánh như thế nào khởi chủ ý của ta. Bác, ta là thông chi ngài một chút, tiểu di nói ngươi có thời gian nói đi xem đi ngày mai, thương lượng một chút về nhà ăn Tết sự tình. Mã Thiên Dực vừa nói, vừa đi vào sân. Người này điều cái gì đồ uống, ta có thể nếm thử sao? Đây là ta uống qua, ta cho ngươi một lần nữa điều một ly. Nàng nói liền muốn đi qua cầm lấy chính mình đồ uống, có thể Mã Thiên Dực lại nhanh từng bước, trực tiếp ngửa đầu một cái uống lên bán chén. Người này màu lam tà hồ điều được thật không sai, có thể giáo giáo ta sao? Mã Tư Ngọc vốn là muốn trách cứ hắn hai câu uống lên chính mình đồ uống, nhưng nhìn cái kia một phần cùng chính mình khó được tùy ý thời gian. Nàng cũng không nhẫn tâm nói hắn nửa câu, người đến phòng bếp, ta cho người biết. Chỉ thấy Mã Tư Ngọc tiến vào phòng bếp về sau, lấy cái cốc đế cao, tại bên trong trang bị đầy đủ khối băng, ngã vào 40ml vodka cùng 20ml lam cam quýt khéo nói rượu. Sau đó chậm rãi gia nhập 100ml chanh nước có ga, quấy đều, màu lam tiệm tầng liền tự nhiên hiện ra, cuối cùng dùng chanh phiến cùng một viên anh đào trang sức tô điểm. Cắm lên ống hút sau đưa cho Mã Thiên Dực. Cảm ơn bác, đợi sau khi ta cho ngươi điều chế một ly ta vừa học huyết tinh mã lệ. Mã Thiên Dực miệng nhỏ suýt uống màu lam tà hồ, một bên cười khanh khách nhìn Mã Tư Ngọc. Ta này không phiên ra chất lỏng. Mã Tư Ngọc bị hắn nhìn xem có chút ngượng ngùng, liền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn làm sao à? Của ta trang tốn sao? Bác, ta trước kia cũng không dám nhìn ngươi. Hiện tại cẩn thận vừa nhìn, cùng thiên tiên giống nhau. Mã Thiên Dực nhìn xem có chút mê mẩn, bị bác đánh gãy sau tận lực giả bộ tự nhiên. Thôi đi, người này khen được một điểm ý mới đều không có. Mã Tư Ngọc bĩu môi, nhưng là cảm giác mặt có chút hơi hơi nóng lên, nàng tâm lý cầu nguyện chỉ mong không có bị hắn nhìn thấu. Nhưng là Mã Thiên Dực lại bưng lấy không có uống hoàn rượu cốc tai, đi đến nàng bên người, lười biếng tựa vào quầy ba phía trên, bác, nếu không ngươi gần chút nữa điểm, ta lại xác nhận một chút, có phải hay không ta vừa mới uống say, xem lầm người. Mã Thiên Dực ngữ khí lười nhác, ánh mắt lại lộ ra một chút nghiêm túc, vừa nói, còn cố ý để sát vào nàng nửa bước, chóp mũi cơ hồ lao qua nàng rũ xuống một luồng sợi tóc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, như là tại cẩn thận chu đáo nàng, vừa giống như là muốn nhìn nàng một giây kế tiếp phản ứng. Mã Tư Ngọc theo bản năng hướng đến bên cạnh lóe lóe, trên mặt cũng không tự giác nổi lên một chút đỏ ửng, nhẹ nhàng cắn môi dưới danh con, thế nào học đến những cái này nói năng ngọt xớt. Ta đây không học một chút nhi bản sự, làm sao dám cùng bác nói chuyện à? Mã Thiên Dực cười đến hờ hững không quan tâm, chén trung màu lam tả hồ hơi hơi lay động, cùng hắn ánh mắt giống nhau mang theo một tia không an phận. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nhỏ tiếng bồi thêm một câu, ta chính là muốn nhìn một chút bác ngươi thẹn thùng thời điểm có phải hay không so bình thường còn dễ nhìn hơn. Mã Tư Ngọc tâm nhảy đột nhiên ra tốc, như là nhịp trống một chút trầm đục bên tai một bên. Nàng cơ hồ có thể cảm nhận được, trước mắt trương này đẹp trai anh tuấn gương mặt chính một tấc không rời nhìn chằm chằm nàng, cặp kia thâm thúy ánh mắt ẩn giấu lửa giống nhau nóng cháy cùng thăm dò. Hắn nhờ quá gần, khí tức ấm áp, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, nhẹ nhàng phất tại nàng gò má cùng cổ, tê tê ngứa ngứa, như là một cây lông chim tại trêu chọc nàng mẫn cảm nhất thần kinh. Hắn chậm rãi cúi đầu, động tác cực kỳ thong thả lại hết sức kiên định, giống như sợ đã quấy dày trong không khí mập mờ không khí. Miệng của hai người môi, chỉ còn lại không tới một tấc khoảng cách, liền lẫn nhau hô hấp dồn dập đều có thể cảm nhận được tiết tấu đồng bộ. Sẽ ở một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên quay mặt, tiếng nói bên trong mang theo một chút hoảng loạn cùng cố giả bộ trấn tĩnh. Thiên Dực, đừng như vậy. Ta là cô ngươi. Những lời này giống một chậu nước lạnh tươi xuống, nhưng cũng mang theo vô hình nào đó lôi kéo. Mã Thiên Dực sừng sốt một chút, lập tức lộ ra một cái có chút bất đắc dĩ lại hơi nghịch ngợm nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, tận lực che giấu cảm xúc lui ra nửa bước, giơ tay lên làm cái thoải mái đầu hàng thủ thế. Ha ha, bác, người quá đẹp, ta nhất thời không cầm giữ, thiếu chút nữa vượt biên giới, thật có lỗi thật có lỗi. Hắn nói gãi gãi cái ót, cười chung lộ ra một chút tự giễu cùng khắc chế. Lập tức, hắn chiều nàng hơi hơi bái một cái, ngữ khí khôi phục một chút thoải mái, ta đây hôm nay sẽ không quấy rầy rồi, trước cáo từ. Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người rời đi biệt thự, thuận tiện mang lên cửa viện, lập tức truyền đến từng trận ô tô động cơ tiếng chậm rãi biến mất ở phía xa. Mà Mã Tư Ngọc còn đứng ở tại chỗ, tay không tự chủ nắm chặt khăn lụa, hai má hiện lên đỏ ửng, tâm nhảy như trước không có khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nhìn hắn rời đi phương hướng, thần sắc phức tạp, giống như còn đắm chìm trong vừa rồi kia thiếu chút nữa lau ra tia lửa bên trong. Tư Giao, ta có điểm lo lắng Thiên Dực đứa nhỏ này quá thân cận Nhâm gia. Mã Tư Ngọc ban đêm cùng muội muội Mã Tư Giao viễn trình video, nói ra chính mình đáy lòng tích ép đã lâu đau buồn âm thầm. Tỷ, người không phải là đã ở bên kia sao? Như thế nào sẽ làm hắn chỉ thân cận Nhâm gia hai cái đâu này? Mã Tư Giao rất bình tĩnh hỏi. Ai, ta đóng phim này một khối, hắn bang không lên cái gì đại bận rộn, chúng ta cùng xuất hiện dĩ nhiên là thiếu, sau đó tăng thêm chúng ta tìm muội khả năng từ nhỏ liền đối với hắn tương đối nghiêm khắc, lòng hắn có thể so với góc bài xích, đối với ta cùng ngươi đều rất lễ phép, nhưng đối với Nhâm gia bên kia sẽ không vậy. Uyển Đình từ nhỏ mang nàng nơi nơi phóng túng, cái kia hai cái mợ cũng là sủng được không được. Uyển Đình đó là tao, con lẳng lơ này chính xác là, liền cháu ngoại trai cũng không buông tha, ta cũng ăn xong nàng, còn có Tư Tư, thật nhìn không ra. Mã Tư Giao phía trước cùng tỷ tỷ trao đổi bên trong đã sớm biết Mã Thiên Dực chuyến này từ sự tình, nhưng nói lên còn có tức giận bất bình. Tư Giao, người còn bỏ quên một cái rất trọng yếu điểm, là Thiên Thiên cũng là Nhâm gia. Từ Mã Chuyên Cần sau khi qua đời, chúng ta Mã gia bên này mất đi trụ cột. Nàng âm thanh trung mang theo một điểm phiền muộn. Nghe nói Thiên Thiên dịu dàng đình hai nhà tài sản đều xoay qua chỗ khác hơn phân nửa. Nhậm Sa cũng thông qua Tư Tư làm ra đi một bộ phận, ngược lại ta bên này, bị khóa gắt gao, ngươi trừ ngươi ra chính mình vốn là tại bên kia tài sản, quốc nội tài sản ngươi cũng ra không được. Tức chết rồi, bạch nhãn lang này, bạch mù chúng ta đối với hắn tốt như vậy. Nàng tâm lý âm thầm mắng Mã Thiên Dực, nhưng kỳ thật nàng rất thương yêu đứa cháu này. Hắn hiện tại chậm rãi cũng coi như khởi bước rồi, làm cái gì đào quáng, tuy rằng hiện tại mệt tiền, nhưng là hắn chắc chắn cái đồ vật này phồng, ta cũng để cho hắn thay ta mua một điểm bị đặc tiền, quả thật tăng, hắn còn làm cái gì khu vực giao dịch, thay quốc nội một chút nhân vật nổi tiếng làm tiền đi ra. Đứa nhỏ này, đầu óc sinh hoạt đâu? Mã Tư Ngọc ngữ khi trung tràn ngập một tia vui mừng cùng kiêu ngạo. Hắn dù cho, không hướng chúng ta bên này, có ích lợi gì? Mã Tư Giao không cho là đúng. Nếu không, tỷ tỷ, người cũng đi cám dỗ hắn, người này minh tinh khuôn mặt dáng người cam đoan làm hắn vui đến quên cả trời đất. Mã Tư Giao thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười. Người nói mò gì đâu này, ta cùng các nàng có thể giống nhau ư, hơn nữa ngày ngày có chó con theo lấy ta, cô cháu loạn luân, ta thậm chí hướng đến hố lửa nhảy nha. Nàng tức giận nói. Ha ha, ta đùa giỡn rồi, tỷ tỷ. Nàng ngừng lại một chút, lại lặp lại nói, bất quá ngươi thực lực này, đối với hắn khẳng định có sức dụ dỗ. Vậy ngươi chính mình như thế nào không đến, ngươi cũng không tiền đột hậu kiều, nói không chừng Thiên Dực liền yêu thích chinh phục loại người như ngươi băng xương mỹ nhân đây. Mã Tư Ngọc trả lời lại một cách mỉa mai. Ha ha ha, chúng ta đây tìm muội cùng một chỗ nha. Ta không tin hai chúng ta còn chơi không lại Nhâm gia tìm muội. Nàng lái chơi cười nói. Đi đi đi, ngươi hành ngươi chính mình phía trên, đừng kéo lấy ta. Mã Tư Ngọc gương mặt ghét bỏ. Ai, ta nói tỉ tỉ, ngươi cùng tiểu tử kia sớm chiều sống chung, cái kia sao đẹp trai lại dương cương, phỏng chừng phương diện kia năng lực cũng rất mạnh, bằng không không đến mức làm Uyển Đình cùng Tư Tư đều trầm luân. Ngươi liền một điểm không nhúc nhích tâm. Ta không có, không tồn tại. Mã Tư Ngọc thề thốt phủ nhận. Ha ha, ngươi nhìn ngươi, như vậy cấp bách phiết thanh quan hệ, vấn tâm có thẹn. Mã Tư Giao chiêu thức nàng, còn chiêu nàng làm cái mặt quỷ. Quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, càng nói càng thái quá. Nàng cúp video, nhưng là bị muội muội vừa mới nói như vậy, nàng lại nghĩ tới một chút đi qua một chút hình ảnh, như có thời điểm trở về được trễ, trên ghế sofa một cỗ dâm mỹ khí tức, tại bể bơi bơi lội thời điểm. Mã Thiên Dực kia rắn chắc cơ bắp, cùng hạ thân nâng lên, hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ tại sản xuất hán quá kịch bản thời điểm. Hắn nghiêm túc nhìn mỗi một câu lời kịch, sách lấy ý kiến, một ngày kết thúc khi giúp đỡ thu thập đạo cụ, cướp đoạt làm sống lại, hắn lúc nói chuyện ôn nhu tinh tế. Còn có chạng vạng kia thiếu chút nữa hôn môi, nhớ lại giống phim đèn chiếu giống nhau xuất hiện ở nàng não bộ, hạ thân lơ đãng chậm rãi trở nên ẩm ướt trượt. Thời gian đã đi đến 2017 năm tháng 1 phân trung tuần, Mã Thiên Dực tay đã khỏi hẳn, khối kia thủy nê giả tảng đá cũng bị cái kia một quyền đập đến tứ phân ngũ liệt ném vào thùng rác. À từ thôi á mùa hè vẫn như cũ sóng nhiệt cuồn cuộn, bốn người trải qua thương nghị, Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư đi về trước qua năm mới, bởi vì các nàng tại mạch người bá sự nghiệp, ly khai tầng cao nhất, vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường, chỉ cần mỗi ngày lái một chút video hội nghị. Giám sát hạ tiến trình là đủ. Nhưng là Mã Thiên Dực sự nghiệp còn không quá ổn, chính mình rời đi quá lâu Luca một người nhịn không được, hơn nữa Luca phóng lâu như vậy giả, hắn tuy rằng bất quá năm, nhưng là phải đi về nhìn, cho nên Mã Thiên Dực quyết định ở lâu một chút thời gian, đợi cho qua năm mới hai ngày trước trở về nữa, như vậy hắn cũng có thể cùng Miêu Dĩnh lại ổn định hạ cảm tình. Mà Mã Tư Ngọc là căn bản không thể quay về, phim của nàng đang tại khẩn cấp chụp ảnh. Đã đến khẩn yếu nhất thời điểm, nàng thân kiêm đạo diễn sản xuất nhân vật chính nhiều chức, rời đi không được nửa bước. Hai cái mỹ phụ rời đi, này có thể khổ Mã Thiên Dực, vốn là hắn tinh lực liền tràn đầy, cái này không phát tiết, vô duyên vô cớ cương lên đó là cơm thường. Nhiều lần cùng Miêu Dĩnh hẹn gặp bên trong, ôm hôn môi thời điểm chính mình chiều dài không thể phòng ngừa đội lên nàng bụng, biến thành Miêu Dĩnh mặt đỏ tai hồng, xấu hổ giận dữ mắng hắn lưu manh. Mà hắn cũng chỉ phát hoảng loạn xin lỗi, sau đó trở về nhà liều mạng vận động, bơi lội, lại tuốt hai quản, mới có thể miễn cưỡng bình ổn trong lòng kia một đốm lửa. Trừ bỏ cùng Miêu Dĩnh hẹn gặp, hắn cơ bản ngày ngày đi xem đi chính mình quảng mỏ, cùng Tiến Lâm Bình đài công tác bí mật thất, bảo đảm không có vấn đề, sau đó có thời gian liền đi nhìn một chút Viên Tư Tư công ty. Khác dư thừa thời gian, hắn liền một đầu đâm vào lập tức Tư Ngọc Kịch Tổ, thành một cái đắc lực làm việc vặt trợ thủ. Một ngày này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nhưng là Mã Tư Ngọc còn có một cái màn ảnh không có chụp xong, yêu cầu nam chính chạy trốn, trên đường còn muốn bị khác nhân vật công kích, từng quyền đến thịt cái loại này, theo một cái chỗ cao bậc thang nhảy đến chỗ thấp, còn có lật về phía trước lăn, lộn mèo đợi yêu cầu cao độ động tác, nhưng là liền định một lần cuối cùng quá thời điểm nam chính cuối cùng một cái thế thân, tại một cái chỗ cao lộn mèo bị thương. Cái này làm tất cả mọi người trợn tròn mắt, hôm nay cái này màn ảnh không chụp xong, đuổi không kịp chiếu phim thời gian, tất cả mọi người cho hết đàn, đang lúc đại gia hết đường xoay sở, dầu dĩ thở dài lúc, một cái yếu ớt âm thanh làm toàn trường an tĩnh xuống, có thể hay không để cho ta thử xem. Nói chuyện chính là Mã Thiên Dực. Thiên Dực, người đùa giỡn cái gì, những thứ này đều là yêu cầu cao độ động tác, rất nguy hiểm. Ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Mã Tư Ngọc phản ứng sau dẫn đầu đi ra phản đối. Những người khác vừa nhìn lão đại đều lên tiếng rồi, cũng không tốt nói thêm cái gì. Bác, ngươi quên á, ta trước đây học qua võ thuật, những cái này lộn mèo gì, ta đều a, chính là có thể hay không trước hết để cho ta thích ứng một chút. Hắn khát cầu ánh mắt nhìn Mã Tư Ngọc. Không được, ngươi có chuyện gì, ta không tốt với ngươi ra ra bàn giao. Nàng thái độ vẫn là thực kiên quyết. Ai nha, bác, có thể có gì đại sự, ngươi trước nhìn ta một chút biểu diễn được không nói sau nha. Hơn nữa, lập tức mặt trời xuống núi rồi, hôm nay liền chụp không được, đến lúc đó kéo dài thời hạn hậu quả thực nghiêm trọng, ngươi vì sao không cho ta thử xem đâu. Hắn nói được rõ ràng, vang vang hùng hồn, thái độ thành khẩn. Nghe Mã Thiên Dực nói như vậy, Mã Tư Ngọc dao động, nàng quả thật không có biện pháp. Hơn nữa thời gian rất gấp vội vã. Đi, người trước biểu diễn phía dưới, cấp các sư phụ nhìn nhìn được không? Chú ý an toàn, đừng cường. Nàng thân thiết nói đến, vỗ vỗ hắn sau lưng. Mã Thiên Dực đứng ở giữa đám người, đánh trước một bộ tổ hợp quyền. Sau đó đến đây vài cái lộn ngược ra sau, chạy lấy đà trước lộn mèo. Còn không có biểu diễn xong, động tác chỉ đạo không chịu nổi tính tình có thể. Mã tỷ, này tuyệt đối đủ dùng rồi, ta đã bị hắn hạ kịch bản. Ta lập tức mở toàn bộ. Mã Tư Ngọc đi đến Mã Thiên Dực bên người, thay hắn xoa xoa thái dương mồ hôi, ôn nhu hỏi nói Thiên Dực, ngươi thật có thể chứ? Đừng xính cường, Mã Thiên Dực ôn nhu hồi đáp bác, ngươi yên tâm, vạn nhất ta không được, ta liền dừng lại, sẽ không để cho chính mình có việc. Đi, ta đây khiến cho ngươi thử một lần. Nàng cảm kích nhìn hắn, xoay người cầm lấy microphone hô các bộ môn chuẩn bị. Động tác chỉ đạo lập tức cùng Mã Thiên Dực thông báo tình tiết chi tiết, khi nào thì nên làm cái gì động tác, sau đó làm hắn ở đây qua một lần. Kỳ thật Mã Thiên Dực nhìn nhiều như vậy biến, hắn đã sớm rõ ràng, biểu thị lần thứ nhất là được vân nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát. Tốt, trong đám người bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mã Tư Ngọc cũng ném đến ánh mắt tán dương, nàng tiến lên dò hỏi Thiên Dực, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp muốn chính thức khai mạc, đừng khẩn trương. Sai lầm cũng nặng. Bác, ta chuẩn bị xong. Tốt, cảm ơn ngươi, Thiên Dực. Nàng tiếp lấy biến cầm lấy microphone các bộ môn vào chỗ. Được đến các phương hướng đáp lại về sau, nàng kia một tiếng thanh tùy âm thanh thông qua microphone truyền vào mỗi cá nhân lỗ tai, action. Đại gia khẩn la mật cổ chuyên chú. Mã Thiên Dực tiếp nhận nhân vật chính màn ảnh, bắt đầu chạy trốn quá trình trung hòa đàn diễn từng chiêu từng thức ra hình ra dáng. Giống như chính xác là một hồi đại đào vong, tiếp theo từ chỗ cao bậc thang thả người nhất nhảy, không chung một cái 360 độ lộn mèo quay người, một cái tiêu sái đơn độc đầu gối rơi xuống đất, bỏ ra đám người. Thế thân phía dưới, đổi chủ diễn, Mã Thiên Dực nghe được mệnh lệnh sau tiêu sái ly khai quay chụp cảnh tượng, nhưng là đại gia khẩn trương bận rộn đồng thời, đều chiều hắn ném đến khen ngợi ánh mắt cảm kích. Màn ảnh thuận lợi chụp xong, sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ. Kịch tổ nhân viên bận bịu thu thập đạo cụ, Mã Tư Ngọc đứng ở một bên, ánh mắt lại lúc nào cũng là lơ đãng dừng ở Mã Thiên Dực trên người. Đứa cháu này biểu hiện hôm nay làm nàng thay đổi cách nhìn, không chỉ có cứu chàng tại nguy nan, còn cho thấy vượt quá nàng tưởng tượng quả cảm cùng năng lực. Nàng than nhẹ một tiếng, trong lòng phức tạp, ký có vui mừng, lại có một tia khó nói thành lời rung động. Bác, hiện tại nhìn đến cũng không chậm trễ hơ khô thẻ che tiến độ rồi. Người có thể tại Bắc Mỹ lần đầu, sau đó lại tiếp tục đi Đông Hạ bắt kịp Tết âm lịch nương. Mã Thiên Dực một tay nắm tay lái, cười cùng Mã Tư Ngọc xác nhận. Tiểu Dực, hôm nay thật cảm ơn ngươi, không có người cứu chàng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mã Tư Ngọc cười tại phó giá giúp đỡ nâng trán đầu, ngươi còn muốn chạy diễn nghệ con đường này sao? Về sau của ta diễn có thể cho ngươi an bài cái phối hợp diễn thử xem. Bác, nhưng là ta không qua nghĩ ra danh, ta làm phía sau màn, sản xuất đầu tư chọn rác những cái này, hoặc là chạy cái không chớp mắt long sáo, đều có thể. Ân, bác lý giải ngươi, nổi danh quả thật có rất nhiều phiền toái, ngươi vòng hạ bộ, đem theo ở phía sau chó con đội bỏ rơi. Mã Tư Ngọc hướng về sau thị kính liếc qua, có một chiếc xe một mực đi theo hắn nhóm. Cứ việc nàng xuất hành thường xuyên ngụy trang rất khá, thay đổi xe chạy, có đôi khi tọa người khác xe, nhưng những cái này chó con hãy cùng ruồi bỏ giống nhau, luôn có thể tinh chuẩn tìm được nàng. Bác, đối phó những người này, người không thể một mực trốn, đám chó săn bọn hắn có tổ chức, ta có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn đem hắn nhóm toàn bộ bắt được đến, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc sau khi tra được mặt tổ chức, cho hắn nhóm một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Hắn ánh mắt sắc bén, để lộ ra không dễ dàng phát giác sát khí. Tiểu Dực, thật có thể chứ, ta đều bị bọn hắn biến thành phiền chết. Mã Tư Ngọc vừa nói chán ghét chi tình liền leo lên nàng kia trương kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ tìm đi ra. Hắn nói được thật bình tĩnh, nhưng là tự lời tràn đầy hứa hẹn phân lượng. Tiểu Dực, nàng dừng một chút, do dự một chút, hay là nói đi ra, ta cuối cùng cảm giác ngươi theo ta còn có tiểu cô không quá thân cận. Cách một tầng khoảng cách, không phải nói quan hệ không tốt, chính là ít một chút này nọ. Là ngươi trước đây, chúng ta đối với ngươi quá nghiêm khắc nguyên nhân sao? À, bác, ta không tốt nói như thế nào, ta đối với các ngươi kỳ thật càng nhiều chính là tôn kính. Hắn quay sang liếc mắt nhìn Mã Tư Ngọc, ngươi tại lòng ta trong mắt, từ nhỏ chính là nữ thần giống nhau nhân vật, ba ta mở tivi liền chỉ lấy bên trong cái kia đại mỹ nữ nói nhìn. Đây là ngươi đại cô, ta cảm thấy oa đại cô thật là lợi hại, cho nên mỗi lần đi nhà ngươi, ta đều thật cẩn thận, tăng thêm ngươi quả thật không giống gì còn có mợ các nàng như vậy đem ta làm bằng hữu giống nhau. Nhưng ta sau khi lớn lên ta phát hiện đây thật ra là một loại ảo giác, ngươi cùng tiểu cô đối với ta đều rất tốt. Mặc dù nhỏ cô hàng năm một bộ cao lãnh bộ dạng, nhưng ta không ghét nàng. Hắn cẩn thận nói một hơi đi ra. Ha ha, chỉ là không ghét sao? Ngươi cũng đừng làm cho ngươi tiểu cô nghe được, nàng dừng lại một chút, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ cùng Uyển Đình cùng Tư Tư phát sinh cái loại này quan hệ? Ngươi muốn nghe quá trình vẫn là nguyên nhân, hắn khẽ cười một cái, trên mặt mang theo một tia giảo hoạt. Ngươi muốn nói cái gì đã nói, cô ngươi ta cái gì chưa thấy qua? Nàng bình tĩnh nói, não bộ cũng không tự giác tưởng tượng hắn cùng Uyển Đình Tư Tư không xấu hổ không ngượng ngùng hình ảnh, trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. Kỳ thật chính là lẫn nhau yêu thích tăng thêm dục vọng thúc dục, tựa như các ngươi giới văn nghệ có đôi khi quay phim thời điểm, nam nữ gặp được yêu thích hợp tác giống nhau, cứ như vậy tự nhiên đã xảy ra. Hắn nói chuyện ở giữa quan sát một chút Mã Tư Ngọc, thấy nàng không có gì đại phản ứng, liền tiếp tục hỏi bác, ngươi có hay không cái kia? Cùng yêu thích nam diễn viên. Giới văn nghệ là rất mở ra, nhưng ta cùng cái khác nữ diễn viên có chút không giống với, nàng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Mã Thiên Dực. Tự nhiên biết lòng hắn nghĩ gì, ra ra ngươi cho ta cung cấp cường lực quyền lực chống đỡ, ta không cần nhìn sắc mặt của người khác. Nàng dừng lại một chút, cầm lấy tay vịn bên cạnh nước uống một ngụm, lông mày nhíu lại, giống như nhớ tới một chút chuyện cũ, buồn bã nói. Nhưng ta cũng cái nữ nhân, ta với ngươi dưỡng không có bất cứ tia cảm tình nào, hơn nữa cái này vòng tròn đại gia áp lực rất lớn, cho nên ta lúc đầu nói cho ngươi giống nhau, đụng tới quá yêu thích, liền một cách tự nhiên rồi. Người có khả năng hay không khinh thường ta. Nhân dục vọng vật này là trời sinh, hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, trong sạch gì đều là truyền thống gây đến nữ nhân trên người gông xiềng. Chỉ cần lẫn nhau ở giữa cảm thấy đối phương có lực hấp dẫn, thuận theo dĩ nhiên là tốt lắm, không cần hết sức đi kiềm chế. Hơn nữa tuấn nam, mỹ nữ, nên hưởng thụ càng nhiều, rất tốt tính tài nguyên. Mã Thiên Dực thoải mái mà trả lời, điều này cũng vốn chính là ý nghĩ của hắn. Hắn hơi chút hiểu chút sau đó liền đối với truyền thống bộ kia cái gì trinh tiết, nam nữ tại tính thượng bất bình đẳng cười nhạt. Ai, đa số nhân có thể với ngươi như vậy nghĩ liền cùng với tốt lắm, ta từng gặp được một cái quá yêu thích nam nhất hào, chúng ta ở nước ngoài đóng phim thời điểm, bí mật tại cùng một chỗ có một đoạn thời gian, ta cho là hắn yêu ta, nhưng về sau phát hiện hắn đồng thời yêu nhiều cái nữ nhân, hắn bị yêu sách sau khi ra ngoài không chịu nổi chịu đựng internet bạo lực cắt cổ tay. ta cũng nhận được rất mãnh liệt xung kích, lại về sau cũng chưa bao giờ yêu bất luận kẻ nào. Mã Tư Ngọc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, âm thanh lộ ra vô tận mỏi mệt. Ngươi nói cái kia Nam Nhất Hào hay là được, Mã Thiên Dực đã đoán cái 8-9 phần 10. Là ai đã không trọng yếu, ta hiện tại cũng dựa vào nữ nhân sắp xếp giải nén lực. Mã Tư Ngọc bình tĩnh nói. A, bác, ngươi là gen. Khó trách kia chút gì về ngươi chuyện xấu đều cầm lấy không ra cái gì tính thực chất chứng cứ. Mã Thiên Dực quân tốc dẫm lấy chân ga, che giấu nội tâm gợn sóng. Cũng không tính, ta đối với nam nhân nhưng thật ra là có hứng thú. Nhưng ta không tin nam nhân. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp nói trước ngươi nói được đạo lý rõ ràng, vậy ngươi nguyện ý gì nhỏ của ngươi cùng mợ cùng người khác làm sao? Hỏi xong nàng có nhiều thú vị chờ đợi đáp án của hắn. Không có việc gì à, nếu như các nàng đụng tới yêu thích nam nhân rồi, tuy rằng ta có khả năng khó chịu, đây là nhân chi thường tình, ta lại quản không được. Kia Miêu Dĩnh đâu này, nếu như nàng phía sau nói cho ngươi nàng thích một cái rất tốt nam nhân, còn nghĩ cùng hắn ân ái, sau đó cũng không nghĩ mất đi ngươi, ngươi như thế nào tuyển chọn? Nàng từng bước ép sát. À, bác, ngươi này hỏi đến, ta nói như thế nào đây, nếu như thật đến bước này, ta khẳng định sẽ không pháp hình dung khó chịu, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của nàng, bất quá ta sẽ chọn rời đi, nàng chỉ có thể tuyển chọn một cái. Hắn nói đến cuối cùng âm thanh lại thấp một chút, không phải nói không thích, yêu kỳ thật không phải là khống chế, yêu là làm nàng hài lòng. Bọn hắn tại trên đường có một câu không một câu tán gẫu, trải qua vài cái giao lộ đã đem cầu tử bỏ rơi rồi, đi đến Mã Tư Ngọc tại bờ biển nghỉ phép biệt thự, kia một cái nhà biệt thự tương đối ẩn nấp, tạm thời không có cầu tử phát hiện, ngày mai trong kia cá biệt thự sẽ không vậy, cơ hồ ngày ngày có người đến chụp ảnh, sớm hay muộn đem các ngươi một lưới bắt hết. Mã Thiên Dực âm thầm thề, trong lòng đã có kế hoạch. Chương 33 Tư Ngọc quyết định. Hai người đi xe trở lại Mã Tư Ngọc tại mạch người bá bờ biển nghỉ phép nhà trọ, một cái nhà hiện đại phong cách biệt thự, rơi ngoài cửa sổ là mạch người bá thị ban đêm yên tĩnh bãi biển. Mã Tư Ngọc tùy tiện làm điểm giản cơm, hai người ăn xong làm một chút nghỉ ngơi sau liền đi riêng phần mình phòng tắm tẩy đi một thân mỏi mệt. Mã Tư Ngọc đổi một thân quần áo, đi hướng phòng khách tủ rượu. Theo bên trong lấy ra một lọ chân quý ba nhĩ đa rượu đỏ, ngày mùa hè gió nhẹ theo lộ đài thổi nhập, nhẹ nhàng phất qua nàng đen nhánh tóc ngắn, sợi tóc dán vào hai má, buộc vòng quanh một tấm đẹp đến làm người ta nín thở khuôn mặt. Nàng tư sắc tại Mã Nhậm hai nhà là thuộc về top một cấp bậc, chỉ có Nhậm Thiên Thiên cùng người chủ trì Lâm Hiểu Mạn có thể chống lại một hai, nàng mặt mày như tranh vẽ, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, hơi hơi thượng thiêu khóe mắt toát ra một chút hoạt bát cùng tự tin. Nhìn quanh ở giữa phong tình vạn trùng. Nàng mũi trội hơn, môi hồng no đủ như cánh hoa, cười lên khi khóe miệng khẽ giơ lên, mang theo một chút giảo hoạt cùng khí phách, làm người ta di bất khai tầm mắt. Màu da trắng nõn như ngọc, tinh tế được giống như có thể chiếu ra sáng bóng, gáy ở giữa treo một đầu tinh xảo màu bạc vòng cổ, khéo léo tâm hình ngọc bích sợi dây truyền tại dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng nhạt, tăng thêm một chút ôn nhu. Nàng mặc lấy một kiện khinh bạc đai đeo áo váy. Váy tại gió nhẹ trung khinh vũ, lộ ra thon dài trắng nõn song trường cùng tinh tế xương quai xanh. Áo váy cắt hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn, vòng eo như liễu vậy tinh tế, mềm mại giao qua bờ mông châu tròn ngọc sáng, lại hướng xuống kéo dài tới thon dài thẳng tắp hai chân, đường nét lưu loát mà tao nhã. Nàng xoay người, yêu nhã ngồi vào quầy ba bên cạnh chân cao trên ghế, hai chân vén, váy hơi hơi thượng rời, lộ ra chân trắng nõn làn da. Tư thế ngồi lười biếng mà gợi cảm, lưng thẳng tắp, bộ ngực hơi nghiêng về phía trước, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, tỏa ra minh tinh chỉ có cao nhã cùng cám dỗ. Ngón tay của nàng thon dài, móng tay vẽ trong suốt màu trắng, yêu nhã mở ra rượu đỏ bình, châm hai chén, hồng dịch tại cốc đế cao trung lay động, làm nổi bật nàng thong dong khí chàng. Mỗi một cái xoay người, mỗi một cái mỉm cười, cũng như đêm hè nở rộ đóa hoa, chói mắt nhi động người. Làm người ta không thể kháng cự mị lực của nàng. Đến, Tiểu Dực, vì cảm tạ ngươi, ta nhưng làm này chân quý nhiều năm rượu đỏ đều cầm lấy. Nàng đem một khắc chén, cười khanh khách ngồi đối diện hắn trên ghế sofa, hai chân vén, áo váy vạt áo hơi hơi trượt ra, lộ ra đùi bên trong một chút trắng muốt. Mã Thiên Dực tiếp nhận chén rượu nhấp một miếng, ánh mắt tại trên người của nàng lưu luyến, yết hầu lăn lộn, đè nén đáy lòng khô nóng, cười nói bác. Người khí chất này cùng tư thái, không biết là bao nhiêu người trong mộng tình nhân. Mã Tư Ngọc giận hắn liếc nhìn một cái, bưng ly rượu lên mút nhẹ, môi hồng dính mang rượu lên dịch, hiện lên mê người sáng bóng, ai, lại có bao nhiêu nhân chân chính hiểu ta, ai nào biết ta phong cảnh bề ngoài hạ không muốn người khác biết sau lưng đâu này. Nàng nói khóe mắt nổi lên trong suốt. Bác, ta biết ngươi đi lên con đường này hy sinh rất nhiều, bao gồm ngươi đã từng lấy vì quan trọng nhất tình yêu. Còn có, người trước mắt gia đình kỳ thật cũng không có mang cho ngươi bao nhiêu cảm giác ấm áp a, tất cả đều là lợi ích trao đổi, nếu như ngươi ngày nào đó thật không có gì giá trị lợi dụng, hoặc là chúng ta Mã gia hoàn toàn thất thế, ta không dám tưởng tượng. Đây cũng là ngươi bây giờ liều mạng như vậy nguyên nhân a. Mã Thiên Dực nhấp một miếng rượu đỏ, liếc mắt nhìn lệ rơi đầy mặt Mã Tư Ngọc, ôn hòa xin lỗi, thực xin lỗi, ta khả năng yết thương thế của ngươi sẹo rồi, ta chỉ là cảm thấy có lẽ ta có thể là ngươi nói hết đối tượng, nếu như ngươi lời muốn nói. Kỳ thật, hắn nghe mẹ nói qua, cái này bác cả lúc còn trẻ cũng không ngay từ đầu là minh tinh, nàng thế kỷ trước 90 năm trung hậu kỳ liền đi nước Mỹ Los Angeles du học học tập nghệ thuật, cùng một cái đến từ Anh Quốc tên là Georgia cao tài sinh nhất kiến trung tình. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, bác cả bởi vậy còn bí mật mang thai sinh một cái nữ nhi, nhưng là vài năm sau nàng và Georgia bí mật hôn nhân bị gia tộc biết được, Mã Ngàn Dặm cường thế chặt đứt kinh tế của nàng nơi phát ra, cũng tuyên bố đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Muốn nàng giấu giếm toàn bộ một mình về nước. Vạn phần bi thương bên trong, nàng tại một cái bất đắc dĩ buổi tối, ngồi trượng phu nữ nhi ngủ say lúc, lưu lại một phong thư liền một mình ly khai Los Angeles. Sau khi về nước không lâu liền bị làm như chính trị trao đổi lợi thế gả vào Dương gia, trưởng phu Dương Hải tại đêm tân hôn phát hiện nàng cái bụng thượng nhâm thần văn, tức giận đến tại bên ngoài ăn ngủ một đêm, nàng đã ở truy nã chữ hỉ động phòng chung lấy lệ rửa mặt. Không lâu về sau, nàng tại một lần yến hội chung làm quen Đông Ảnh sản xuất đại lão, từ nay về sau đi lên diễn nghệ đường, mà Dương Hải cùng hắn dục có một tử sau đó, cũng không tiếp tục chạm vào nàng, thậm chí một lần sau khi say rượu mắng nàng mắng rất khó nghe. Thậm chí con sau khi lớn lên cũng cùng nàng không quá thân. Nếu như không phải là Mã gia còn có giá trị, nàng sớm đã bị làm như khí tử, có đoạn thời gian thậm chí mắc phải bệnh trầm cảm. Là ngươi mẹ nói cho ngươi a, nàng là cái thiện lương nữ nhân, giúp qua ta không ít, ngươi rượu uống say nhà họp bảo ta, mỗi lần đều là ngươi mẹ đem ta mang đến nhà ngươi. Nàng nghẹn ngào nói. Tư Ngọc bác, ta biết trải qua quá khứ đối với ngươi mà nói chữa trị lúc cần lúc. Nhưng nếu như có thể nói, ta muốn cho ngươi một cái tốt đẹp tương lai, một cái không còn có chứa sợ hãi cùng ủy khuất tương lai. Mã Thiên Dực để chén rượu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Tư Ngọc, trịnh trọng đắc tượng là đang tại đồng ý một cái lời thề. Ngươi nói cái gì? Mã Tư Ngọc không thể tin được lỗ tai của mình, có phân lượng như vậy nói theo một cái 17 tuổi không đến thiếu niên trên người nói ra, bao nhiêu có chút hí kịch hóa. Tiểu Dực, đừng nói giỡn. Ta biết ngươi thực ưu tú, nhưng này không phải là đùa giỡn. Tư Ngọc bác, ta tuyệt đối không có hay nói giỡn, ngươi có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình, làm gì cùng chính mình hao tổn máy móc đâu. Tiểu Dực, ngươi có biết ngươi tại nói cái gì sao? Ta cùng Uyển Đình Tư Tư các nàng không giống với, ngày ngày vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ta, hơi không cẩn thận ta ngươi liền rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, ta không có vấn đề, nhưng ngươi tương lai còn rất dài. Nàng theo bi thương chung dần dần bình phục lại đến, tâm lý lại nhiều một tia rung động, do dự một chút đã nói, Tiểu Dực, nếu như ngươi chính là yêu thích ta thân thể, ta đêm nay liền có thể cho ngươi, dù sao tất cả mọi người cảm thấy ta bẩn, nhưng ngươi đừng cấp trầm trọng như vậy hứa hẹn, ngươi còn quá trẻ tuổi. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Mã Thiên Dực ánh mắt. Tư Ngọc bác, ta chưa từng cảm thấy ngươi bẩn. Ngươi làm gì đem người khác đối với ngươi giả dối hư ảo chửi bới đặt ở trong lòng đâu này. Ngươi tại lòng ta, chính là cái nữ thần. Ta muốn ngươi, nhưng không chỉ là dục vọng. Ta muốn cho ngươi cuộc sống tốt đẹp, không chỉ là vật chất thượng tốt đẹp. Hắn nói xong buồn bực một ngụm rượu đỏ, liền đi hướng phòng của mình lúc, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Hắn đi vào gian phòng, cái này gian phòng là Mã Tư Ngọc một mình để lại cho hắn. Thật lớn cửa sổ sát đất rớt ra rèm cửa có thể nhìn thấy bên ngoài mặt biển thượng rực rỡ ngân hà. Hắn nằm tại trên giường, tâm lý rất loạn, hắn cũng không biết vì sao đột nhiên liền đối với bác nói những lời này, vì sao đột nhiên liền cấp như vậy nói chuyện không đâu hứa hẹn. Hắn chẳng qua là cảm thấy bác không nên nhận được loại này vận mệnh bất công, muốn cho nàng nhân sinh có một chút tốt đẹp nhớ lại, này có lỗi gì đâu này. Thùng thùng thùng, đang tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, "Tiểu Dực, ta có thể đi vào sao?" Mã Tư Ngọc âm thanh nhẹ như ruồi muỗi còn mang theo một tia run rẩy, hắn vừa nghe lập tức xuống giường, bước nhanh lái xe trước cửa nhẹ nhàng kéo động bắt tay, Mã Tư Ngọc tinh xảo gương mặt còn mang theo nước mắt, lung linh có đến tư thái tại dịu dàng dưới ánh đèn càng thêm chọc nhân trìu mến. "Tiểu Dực, ta, chính là..." nàng ấp úng nói, mặt đỏ đắc tượng mặt trời mọc thải hà, "chính là..." "Xác nhận phía dưới, ngươi vừa nói đúng thật vậy chăng?" Nàng mặt sau vài chữ rất nhanh nói xong, liền đem đầu chớ đi qua. Mã Thiên Dực theo trước người ôn nhu ôm lấy nàng, "Bác, ta là thật tình, ta nếu như nói láo, hoặc là ngày nào đó phụ ngươi, bảo ta trời giáng." Hắn nghĩ phát cái thể độc, nhưng là nàng chưa kịp nói xong, Mã Tư Ngọc liền quay đầu đến, đưa lên chính mình ôn nhuận như ngọc kiều diễm môi hồng. Một chớp mắt kia, thời gian giống như ngưng trệ, môi của nàng cánh hoa mềm mại như ngày xuân mới hở ra hoa đào, mang theo một tia ngọt ngấy hương thơm, nhẹ nhàng chạm đến môi của hắn, như là mưa xuân rừng ở khô cạn thổ địa phía trên, tỉnh lại toàn thân hắn cảm quan. Mã Thiên Dực tâm nhảy trượt ra tốc, như là bị điểm đốt ngọn lửa, nhanh chóng lan tràn ra. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của nàng, miệng lưỡi quấn quýt lúc, mang theo một loại thâm tình thăm dò. Tay hắn nhẹ nhàng trượt hướng nàng gáy, đầu ngón tay vùi vào nàng mềm mại sợi tóc, nhẹ nhàng ấn, đem nàng gần hơn, hôn càng thêm xâm nhập. Mã Tư Ngọc hô hấp dần dần dồn dập, bờ môi độ ấm càng trở lên nóng cháy, nàng hơi hơi mở ra miệng, đồng ý hắn thăm dò vào, đầu lưỡi cùng hắn triền miên đan vào, nóng ẩm xúc cảm như thủy triều vọt tới, mang theo một tia ngượng ngùng lại không che giấu được khát vọng. Môi của nàng cánh hoa mềm mại mà ướt át, mang theo nhàn nhạt son môi hương, như là như mật đường mê người, mỗi một lần nhẹ hút cũng làm cho Mã Thiên Dực tâm thần nhộn nhạo. Hai người vong tình hôn sâu vô cùng chỗ, gắn bó quấn quýt nhiệt độ giống như năng điểm đốt không khí, Mã Thiên Dực nội tâm bị này cấm kỵ ngọt ngào hoàn toàn cắn nuốt. Tay hắn theo nàng tinh tế eo ở giữa bắt đầu, dọc theo kia như pho tượng đường cong hoàn mỹ chậm rãi thượng rời, đầu ngón tay sờ nhẹ nàng mềm mại làn da, như là vuốt ve một kiện tinh xảo đồ sứ, mang theo một tia run rẩy cùng thành kính. Mã Tư Ngọc thân thể hơi hơi run run, hô hấp tại hôn ở giữa trở nên càng thêm dồn dập, như là xuân phong thổi qua mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Bàn tay của hắn cuối cùng trượt tới dưới vú nàng duyên, chỗ đó đường cong no đủ mà mê người, cách mỏng manh vật liệu may mặc, hắn có thể cảm nhận được nàng ngực ấm áp cùng tâm nhảy dồn dập. Mã Thiên Dực ngón tay dừng lại một cái chớp mắt, như là do dự, vừa giống như là vận sức chờ phát động, hắn cúi đầu tại nàng môi một bên khẽ cắn một chút, mang theo một tia khiêu khích ý vị, "Bác, người thật sự rất xinh đẹp a." Hắn âm thanh trầm thấp mà từ tính, như là đêm khuya ngâm nga dương cầm, trêu chọc nàng tâm huyền. Lập tức, bàn tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm đi lên, lòng bàn tay dán vào nàng mềm mại dưới vú, chậm rãi vuốt ve vân vê, lực đạo ôn nhu lại mang theo không thể bỏ qua muốn chiếm làm của riêng. Mã Tư Ngọc thân thể không tự chủ cứng đờ, phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, như là bị chạm đến linh hồn chỗ sâu, ngón tay của nàng nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay khảm nhập da của hắn, mang theo một tia vô ý thức kháng cự cùng phối hợp. Vú của nàng tại dưới trường hơi hơi rung động, no đủ độ cong bị hắn bóp càng thêm mê người. Áo sơ mi phía dưới đầu vú sớm cứng rắn lên, xuyên qua vài dệt đầy lòng bàn tay của hắn, giống hai khỏa thẹn thùng anh đào, chờ đợi hái. Mã Thiên Dực hô hấp trở nên ồ ồ, ngón tay của hắn thuận theo đường cong hướng lên, nhẹ nhàng nắm nàng đứng thẳng đầu vú, cách vật liệu may mặc nhẹ nhàng uốn éo, dẫn tới Mã Tư Ngọc thân thể mạnh mẽ run run. "Thiên Dực, đừng, ta," nàng âm thanh đứt quãng, mang theo ngượng ngùng cùng động tình đan vào. Nhưng không cách nào che giấu thân thể nàng thành thực phản ứng, ngực kịch liệt phập phồng, hai má nhiễm lấy ửng đỏ, ánh mắt mê ly đắc tượng là bị tình dục sương mù bao phủ. Hắn không có dừng lại, hôn theo môi của nàng giác trượt hướng gáy lúc, nóng ẩm bờ môi tại nàng trắng nõn làn da thượng lưu lại xuyến xuyến vết hôn, đầu lưỡi tại nàng xương quai xanh chỗ khẽ liếm, dẫn tới nàng cả người mềm nhũn. Bàn tay tại nàng trên ngực bóp càng thêm xâm nhập, tay kia thì tác thuận theo nàng dưới sống lưng trượt. Nắm chặt eo của nàng, đem nàng chặt hơn kéo vào trong ngực. Hai người thân thể dán được gần hơn, lẫn nhau tâm nhảy đan vào thành một mảnh cuồng loạn chương nhạc, tình dục ngọn lửa tại đây khoảnh khắc hừng hực thiêu đốt, như là rốt cuộc không thể ức chế. Hắn tay kia thì cũng không nhàn rỗi, trượt hướng Mã Tư Ngọc tròn trịa hút hàng bờ mông, cách nàng trên người tầng kia mỏng như cánh ve áo váy, lòng bàn tay dán vào nàng mềm mại mông thịt, thong thả mà dùng sức xoa nắn. Mông của nàng bộ no đủ mà giàu có co giãn, giống chín mùi đào mật, xúc cảm trắng mịn phải nhường nhân muốn ngừng mà không được. Mã Thiên Dực ngón tay tại mông của nàng khe hở nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo một loại như có như không khiêu khích, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua kia bí ẩn khu vực, cách ren quần đùi, nhẹ nhàng chạm đến nàng mềm mại nụ hoa. Mã Tư Ngọc thân thể mạnh mẽ run run, như là bị điện lưu đánh trúng, nhỏ tiếng rên rỉ Thiên Dực. Đừng đụng chỗ, nàng âm thanh kiều mỹ đắc tượng là có thể chảy ra nước, lại mang theo một tia ngượng ngùng kháng cự. Có thể Mã Thiên Dực ngón tay không có dừng lại, ngược lại càng thêm lớn đảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng ren quần đùi bên cạnh, chạm đến nàng ướt át đóa hoa. Mảnh kia nơi riêng tư sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù, phấn nộn đóa hoa hơi hơi mở ra, như là nở rộ nụ hoa, tràn ra mật dịch thấm ướt đầu ngón tay của hắn, dính dính mà ấm áp. Bác, người nơi này đều ướt đẫm. Hắn âm thanh khàn khàn, mang theo một loại mê hoặc lòng người sắc khí, đầu ngón tay tại nàng đóa hoa thượng nhẹ nhàng xoa lấy, quấn lấy âm vật của nàng lượn vòng, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, dẫn tới thân thể nàng từng đợt run nhẹ. Không bao lâu, tiếng nước róc rách, như là đêm hè dòng suối chảy qua ngâm nga, tại an tĩnh gian phòng phá lệ rõ ràng, dâm mỹ phải nhường mặt người hồng tâm nhảy. Mã Tư Ngọc hô hấp hoàn toàn rối loạn, ngực kịch liệt phập phồng, vú tại hắn tay kia thì vuốt ve vân vê hạ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, đầu vú cứng rắn đắc tượng là hai khỏa hòn đá nhỏ, đẩy mỏng manh vật liệu may mặc, buộc vòng quanh mê người hình dạng. Nàng nhỏ tiếng rên rỉ, âm thanh đứt quãng, như là bị tình dục bước đến cực hạn Thiên Dực. Đừng, ta không chịu nổi, hai chân của nàng không tự chủ kẹp chặt, trái lại mà làm hắn ngón tay càng thêm xâm nhập, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt vào nàng nóng ẩm hành lang, thong thả quất đánh, mang ra khỏi một lớp lại một lớp dinh dính tiếng nước. Nàng rên rỉ càng trở lên thấp dâm, như là giả oanh đề minh, kiều mỹ nhi động người, thân thể hoàn toàn xa vào tại đây cấm kỵ khoái cảm bên trong, lý trí phòng tuyến một chút sụp đổ. Hắn cúi người xuống, bờ môi dán lên Mã Tư Ngọc cặp vú, nóng ẩm hôn lên nàng bộ ngực đầy đặn thượng chậm rãi dạo chơi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua nàng đứng thẳng đầu vú, mút hút ở giữa mang ra khỏi từng tiếng kiều mị rên rỉ. Vú của nàng tại dưới trường run rẩy run run, mềm mại làn da hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, như là bị tình dục nhiễm lấy hoa đào, dẫn tới nàng giọng nhẹ nhàng không ngừng, âm thanh như tơ như lũ, mang theo một tia ngượng ngùng lại không che giấu được khoái cảm. Mã Thiên Dực hôn tiếp tục hướng xuống, dọc theo một đường vết hôn lướt qua nàng bằng phẳng cái bụng, đầu lưỡi tại nàng chỗ rốn nhẹ nhàng lượn vòng, nóng ẩm xúc cảm làm nàng thân thể không tự chủ run nhẹ, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. A, ân, Tiểu Dực, đừng lấy. Nàng bắt đầu vong tình rên rỉ. Hắn duỗi tay đem nàng ren quần đùi thốn tới đầu gối, động tác thong thả mà tràn ngập mong chờ, lộ ra chỗ riêng tư giống như một món tác phẩm nghệ thuật, duy mỹ bánh bao hình dạng. Mảy may vô tồn nộn trượt làm hắn ánh mắt không khỏi sâu một chút. Môi nhỏ cánh hoa của nàng đống chặt lấy, phấn nộn đắc tượng là vừa nở rộ cây anh đào, xung quanh làn da trắng nõn như ngọc, cùng thon dài no đủ đùi hình thành hoàn mỹ đối lập, cặp kia chân đường cong lưu loát, làn da trơn bóng phải nhường nhân muốn ngừng mà không được, như là mời hắn đi thăm dò. Mã Thiên Dực cúi đầu, chóp mũi cơ hồ dán vào chỗ kín của nàng, thật sâu hút vào cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm, yết hầu căng lên. Hắn đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng chạm đến môi nhỏ cánh hoa của nàng, quấn lấy vòng liếm, động tác nhẹ nhàng lại mang theo một tia thăm dò. Bác, ngươi là Bạch Hổ à, đẹp quá. Hắn không khỏi thở dài nói. Mã Tư Ngọc thân thể mạnh mẽ run run, kiều diễm ướt át nhìn hắn, Thiên Dực. Đừng, quá mắc cỡ, có thể nàng âm thanh tràn đầy động tình, chân cơ bắp không tự chủ căng thẳng, lại vô lực kháng cự. Hắn đầu lưỡi dần dần gia tăng mút hút lực độ, bờ môi bọc lại âm vật của nàng, nhẹ nhàng hút mút, đầu lưỡi tại nàng ướt át đóa hoa ở giữa chằn chọc, thăm dò vào kia nhanh đến hành lang, tham lam thưởng thức lấy nàng tràn ra mật dịch. Tiếng nước nhỏ vụn, cùng với nàng thỉnh thoảng rên rỉ, như là mưa xuân gõ lá trúc, động lòng người mà dâm mỹ. Nàng hai tay nắm chặt ga giường, đốt ngón tay trở nên trắng, thân thể tùy theo hắn liếm mà hơi hơi vặn vẹo. Nơi riêng tư khoái cảm như thủy triều vọt tới, làm nàng hoàn toàn trầm luân tại đây cấm kỵ ôn nhu bên trong. Tùy theo Mã Thiên Dực liếm tăng lên, thân thể nàng kịch liệt co giật, như là bị khoái cảm bức đến cực hạn, nàng hai tay nắm ga giường, móng tay thật sâu khảm nhập nệm, kiềm chế thét chói tai Thiên Dực. Ta không được, ta đến, nàng âm thanh đứt quãng, mang theo khóc nức nở, thân thể mạnh mẽ cong lên, nơi riêng tư một trận mãnh liệt co lại, tiếp lấy, đại lượng âm dịch theo môi nhỏ cánh hoa của nàng ở giữa phun ra ngoài, như là vỡ đê hồng thủy, phun tung tóe tại Mã Thiên Dực bờ môi, mang theo một cỗ ấm áp ngọt mùi tanh. Hắn không có né tránh, ngược lại càng thêm dùng sức liếm, đem nàng mật dịch toàn bộ nuốt, đầu lưỡi tại nàng run rẩy đóa hoa thượng quét nhẹ, như là thưởng thức một kiện chân quý món ngon. Mã Tư Ngọc thân thể tại cao trào dư vị chung run rẩy, hai chân nhuyễn đắc tượng là mất đi khí lực, ánh mắt mê ly, trên mặt tràn đầy tình dục qua đi ửng hồng, kiều mị phải nhường nhân không thể rời mắt. Tiểu Dực, cảm ơn ngươi, ngươi mạnh khỏe liếm. Mã Tư Ngọc âm thanh nhu tình như nước, mang theo một tia thỏa mãn sau yêu kiều mị, ánh mắt của nàng như nước mùa xuân vậy nhộn nhạo, ánh mắt tràn đầy tình dục dư vị. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng đem Mã Thiên Dực đẩy ngã ở trên giường, động tác nhẹ nhàng lại mang theo không cho phép nghi ngờ kiên định, nhỏ tiếng líu díu kế tiếp để ta tới cho ngươi thích. Nàng chậm rãi quỳ gối tại hắn trong quần, thon dài dáng người tại dưới ánh đèn giống như một phúc gợi cảm hỏa quyển, mềm mại sợi tóc rũ xuống tại bắp đùi của hắn phía trên, trêu chọc thần kinh của hắn. Nàng một tay đỡ lấy căn kia 18cm con cặc, thô to mà cứng rắn, gân xanh nhô ra, đỉnh sớm chảy ra trong suốt chất lỏng, tỏa ra một cỗ giống được khí tức. Mã Tư Ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, như là vuốt ve một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật, lòng bàn tay bọc lấy hắn tinh khí, chậm rãi cao thấp khuấy sục, mang đến một trận khoái cảm tê dại. Mã Thiên Dực hô hấp trở nên ồ ồ, nhỏ tiếng rên rỉ a nha. Bác, ngươi chậm một chút. Có thể hắn âm thanh tràn đầy mong chờ, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm nàng. Nàng mỉm cười, môi hồng chậm rãi tới gần, đầu lưỡi sờ nhẹ hắn đỉnh, như là thăm dò vậy đánh cái vòng, nóng ẩm xúc cảm làm Mã Thiên Dực thân thể mạnh mẽ run run. Nàng bắt đầu theo chậm đến mau liếm, đầu lưỡi dọc theo hắn con cặc phần thân hướng lên trượt, cuốn lấy kia mẫn cảm đỉnh quy đầu lượn vòng, ngẫu nhiên dừng lại nhẹ nhàng mút hút đỉnh chất lỏng, động tác thành thạo mà tràn ngập cám dỗ. Nàng tay kia thì không có nhàn rỗi, lòng bàn tay vuốt ve hắn hòn dái, ngón tay bụng nhẹ nhàng nén, mang đến từng đợt điện lưu vậy khoái cảm. Mã Thiên Dực hai tay không tự chủ nhiều lần lặp đi lặp lại nắm chặt ga giường, gầm nhẹ nói a nha. Con mẹ nó, bác, quá thích. Mã Tư Ngọc khẩu kỹ càng trở lên lớn mật, nàng mở ra môi hồng, đem hắn con cặc một chút ngậm vào trong miệng, nóng ẩm khoang miệng bọc lấy hắn tinh khí, đầu lưỡi tại hắn đỉnh quy đầu nội linh hoạt quấy. Yết hầu chỗ sâu truyền đến rất nhỏ co lại cảm giác, như là đem hắn toàn bộ cắn nuốt. Đầu nàng bắt đầu cao thấp di chuyển, tiết tấu theo thong thả thăm dò chuyển thành rất nhanh phun ra nuốt vào, miệng tay cùng sử dụng, lòng bàn tay khấy lấy hắn gốc rễ, môi kề sát hắn con cặc, phát ra cúi đầu chập chập tiếng nước. Mã Thiên Dực rên rỉ càng trở lên trầm thấp, thân thể căng thẳng, như là bị khoái cảm đẩy hướng đỉnh phong a. Bác, ta không được. Nàng không có dừng lại. Ngược lại gia tăng mút hút lực độ, yết hầu chỗ sâu bắp thịt gắt gao bọc lấy hắn đỉnh, đầu lưỡi tại hắn điểm mẫn cảm thượng rất nhanh liếm. Cuối cùng, Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, thân thể mạnh mẽ run run, nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, toàn bộ bắn vào miệng của nàng bên trong. Mã Tư Ngọc không có lùi bước, yết hầu khẽ động, đem hắn sở hữu nuốt đi xuống, khóe môi còn treo một tia trắng đục chất lỏng, gợi cảm mà khiêu khích. Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt mê ly nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng liếm môi một cái, Tiểu Dực, mùi vị không tệ, Uyển Đình cùng Tư Tư thích ăn sao. Nàng âm thanh kiều mị đến cực điểm, làm Mã Thiên Dực tâm nhảy lại lần nữa gia tốc, dục hỏa tái khởi. Chương 34 cô cháu hợp thể. Mạch người bá bờ biển một cái nhà không chớp mắt nghỉ phép biệt thự bên trong, một cái mang theo thật lớn cửa sổ sát đất phòng ngủ gắt gao kéo lên rèm cửa, trong phòng ngủ rộng thùng thình trên giường, hai cỗ tốt đẹp thân thể trần như nhộng. Một cái dương cương mãnh nam, một cái vô song giai nhân, mảnh mai mỹ phụ ghé vào vừa thành hình thiếu niên thân thể trên người, bọn hắn lại một lần nữa vong tình hôn vào cùng một chỗ. Nếu như lúc này đám chó săn có thể bắt ở cái này cơ hội, ngày hôm sau đầu chính là kinh. Đương hồng minh tinh điện ảnh hòa thân cháu loạn luân, tràng diện cực kỳ kính bảo, đáng tiếc bọn hắn bỏ lỡ. Bác, ta không chịu nổi, ta muốn ngươi. Mã Thiên Dực âm thanh ồ ồ đắc tượng là từ yết hầu chỗ sâu bài trừ, mang theo không thể ức chế khát vọng. Hắn tâm nhảy như gió lốc mưa chung nhịp trống, dồn dập mà cuồng loạn, hạ thân căn kia 18cm con cặc cứng rắn đắc tượng một khối nung đỏ thiết, gân xanh nhảy lên, như là nếu không tìm nóng ẩm nhanh đến địa phương ma sát một chút, liền muốn bị cỗ này dục hỏa nổ tan xương nát thịt. Mã Tư Ngọc nghe vậy, mị nhãn như tơ, ánh mắt lưu chuyển câu hồn xuân ý. Nàng cười khẽ một tiếng, âm thanh mềm mại đáng yêu đắc tượng là xuân phong phất qua ngọn liễu, mang theo một tia trêu tức số tiểu tử, người có biết trên thế giới này, bao nhiêu người muốn cùng ta ân ái, thật sự là tiện nghi ngươi. Nàng chậm rãi đứng dậy, thon dài dáng người tại dưới ánh đèn giống như một tôn gợi cảm điêu khắc, trước ngực đường cong theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Nàng cúi người xuống, ấm áp khí thức phun tại hắn bên tai, môi hồng khẽ mở đến, tốt bảo bối, bác cho ngươi. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua ngực của hắn, móng tay xẹt qua da rẻ, lưu lại nhợt nhạt vết đỏ, khiêu khích được toàn thân hắn căng lên. Nàng chậm rãi dạng chân ở hắn trên người, hai chân tách ra, ướt át đóa hoa dán vào hắn con cặc nhẹ nhàng ma sát, dính dính mật dịch xoa đầy hắn tinh khí, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại. Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt lấy eo của nàng, không kịp chờ đợi muốn tiến vào mảnh kia cấm kỵ ấm áp. Mã Tư Ngọc lại cố ý thả chậm động tác, nở một nụ cười quyến rũ nhỏ giọng nói cấp bách cái gì. Thứ tốt được chậm rãi hưởng dụng, mông của nàng bộ nhẹ nhàng lắc lư, như là vũ giả vậy chiêu chọc thần kinh của hắn, làm hắn dục vọng càng trở lên tăng lên, như là tùy thời muốn bùng nổ. Bác, van cầu ngươi, đừng đùa ta chính xác là muốn nổ. Mã Thiên Dực âm thanh cơ hồ mang theo khóc nức nở, ồ ồ hô hấp chung tràn đầy vội vàng. Cứng rắn được nóng lên con cặc tại môi nhỏ cánh hoa của nàng ở giữa ma sát, mỗi một cái đều giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, cháy sạch toàn thân hắn máu sôi trào. Mã Tư Ngọc nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, mị nhãn như tơ liếc hắn liếc nhìn một cái, ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy cái kia căn 18cm con cặc, đầu ngón tay lướt qua đỉnh, cảm nhận được hắn tinh khí nhảy lên, thân thể của nàng chậm rãi trầm xuống, nóng ẩm đóa hoa một chút nuốt hết hắn tinh khí. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm nga, a. Kia chớp mắt sảng khoái như là điện lưu lùi quá toàn thân, Mã Tư Ngọc chưa bao giờ cảm giác như thế phong phú, nhanh đến hành lang bị hắn thô to hoàn toàn kéo mở, nội bức tường mỗi một tấc đều bị nhét đầy, mang đến một loại căng đau cùng khoái cảm đan vào trình độ cực cao trải nghiệm. Nàng thẳng lên eo, hai tay chống tại ngực của hắn phía trên, bắt đầu chậm rãi nâng lên lại ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng mà có tiết tấu. Như là tại đánh giá một kiện món ăn quý và lạ, mỗi một lần trầm xuống cũng làm cho hắn con cặc đội lên nàng chỗ sâu, va chạm nàng mẫn cảm điểm gờ. Mã Thiên Dực hai tay nắm chặt eo của nàng, nhỏ tiếng rên rỉ bác. Người bên trong thật chặt, nàng mật dịch thuận theo chỗ giao hợp chảy xuống, dính dính tiếng nước tại trong phòng quanh quẩn, dâm mỹ phải nhường mặt người hồng tâm nhảy. Mã Tư Ngọc động tác dần dần tăng nhanh, bờ mông phập phồng biên độ lớn hơn nữa. Vũ tùy theo động tác cao thấp lay động, như là hai luồng tuyết trắng kẹo đường, câu được Mã Thiên Dực ánh mắt đăm đăm. Nàng cúi người xuống, mềm mại bờ môi dán lên miệng của hắn, đầu lưỡi cậy ra môi của hắn, kịch liệt dây dưa, nóng ẩm hôn mang theo xâm lược tính, như là đem hai người linh hồn đều hòa tan tại cùng một chỗ. Cùng lúc đó, phần eo của nàng trước sau chấn động, nóng ẩm hành lang lấy khác biệt góc độ ma sát hắn con cặc, nội bức tường thịt mềm như là vô số chương miệng nhỏ. Tham lam mút lấy hắn. Mã Thiên Dực hô hấp hoàn toàn rối loạn, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, hắn gầm nhẹ nói bác. Ta không chịu nổi, muốn bán, có thể Mã Tư Ngọc lại cố ý thả chậm động tác, môi tại hắn bên tai cắn nhẹ, nhỏ tiếng líu díu đừng vội, bác còn không có chơi đã đâu. Nàng một lần nữa ngồi dậy, hai tay chống tại trên giường, bờ mông tiếp tục lên xuống nhấp nhô, Mã Thiên Dực cũng không nhịn được nữa. Hai tay mạnh mẽ nâng lên nàng kia như mật đào vậy no đủ bờ mông, đầu ngón tay lâm vào mông của nàng thịt, vòng eo dùng sức đỡ lấy, bắt đầu hung hăng quất cắm. Hắn còn cặc tại nàng nhanh đến hành lang rất nhanh ra vào, mỗi một cái đều đội lên miệng tử cung nàng, va chạm được thân thể nàng run rẩy, nhỏ tiếng dâm đãng kêu la Thiên Dực. Quá sâu, ta không chịu nổi, nàng âm thanh kiều mỹ đắc tượng là có thể chảy ra nước, dâm thủy như là vỡ đê vậy phun ra ngoài. Tưới vào hắn con cặc phía trên, nóng ẩm chất lỏng thuận theo hai người chỗ giao hợp chảy xuống, rơi tại ga giường phía trên, lưu lại mập mờ vết nước. Mã Thiên Dực dục hỏa bị triệt để thiêu đốt, hắn mạnh mẽ đem nàng lật người đến, đè ở dưới người, thô to con cặc một lần nữa tiến vào mảnh kia ấm áp hành lang, ẩm ướt trượt nội bức tường gắt gao bọc lấy hắn, như là hoan nghênh hắn trở về. Hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi tại nàng khoang miệng chằn chọc chăn trở, hai tay xoa nắn nàng no đủ cặp vú, đầu ngón tay nắm nàng cứng rắn đắc tượng anh đào đầu vú, nhẹ nhàng nhất nhéo, dẫn tới thân thể nàng run run, nhỏ tiếng rên rỉ thiên dực. Nhẹ chút, tam trọng kích thích làm Mã Tư Ngọc mất hồn mất vía, ánh mắt mê ly, như là bị khoái cảm bước đến cực hạn. Như vậy dán vào nàng mềm mại thân thể đút vào một trận, cảm nhận bác say lòng người mùi thơm cơ thể, hắn hồn đều cảm giác bị rút đi. Hắn lại lần nữa ngồi dậy, đem nàng hai chân nâng lên, đặt tại trên vai, tư thế này làm nàng nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ tại ánh mắt của hắn phía dưới, phấn nộn đóa hoa bị hắn con cặc kéo mở, mật dịch thuận theo khe mông chảy xuống, dâm mỹ phải nhường máu người mạch bắn mạnh. Mã Thiên Dực vòng eo mạnh mẽ phát lực, lại là một trận ngoan cắm vào, hắn con cặc tại nàng hành lang rất nhanh quất cắm, mỗi một cái đều mang theo nguyên thủy lực đảo, va chạm được thân thể nàng lắc lư, trên ngực hạ rung động, như là như gợn sóng phập phồng. Nàng không nén được thét chói tai a, a, nha, Tiểu Dực, ta lại muốn đến, ta không được. Tư Ngọc, mẹ kiếp cho ngươi sướng hay không? Mã Thiên Dực một bên đại lực quất cắm một bên thô tiếng hỏi. A, đừng hỏi, mắc cỡ chết người. Mã Tư Ngọc dùng tay che ở đỏ bừng khuôn mặt. Ta đây bất động nga hắn nói liền muốn dừng lại, đáng thương Mã Tư Ngọc cũng sắp đến đỉnh rồi, như là xe cáp treo đến chỗ cao liền muốn đáp xuống, đột nhiên mất điện. A, Tiểu Dực, ngươi ức hiếp bác, nhanh chút. Mặt nàng đỏ như máu, mấy cái tự hay là nói không xuất khẩu. Nhanh chút cái gì nha, ta không biết nha, Mã Thiên Dực không có ý định buông tha nàng, hắn muốn cho bác hoàn toàn thả ra. Mau, nhanh chút đi ta, chơi ngươi cô, ta thật thoải mái, rất thích bị ngươi thao a. Âm đạo của nàng bắt đầu kịch liệt co lại, nàng cảm giác cũng sắp đến đỉnh núi, cái gì xấu hổ đạo đức toàn bộ ném qua não phía sau, chỉ còn lại có vô biên dục vọng. Mã Thiên Dực cũng cảm nhận được phản ứng của nàng, không còn đậu nàng, tăng nhanh mã lực, một trận mãnh liệt quất cắm, ba ba ba ba ba ba ba, trong phòng vang vọng thân thể va chạm âm thanh. Hai người dâm mỹ nơi riêng tư văng lên một đợt sóng vệt nước, vậy tại Mã Tư Ngọc gợi cảm bắp đùi đầy đạn phía trên, thuận theo lưu xuống lại đã ga giường phía trên, nàng nội bức tường từng đợt mãnh liệt co lại, mật dịch lại lần nữa phun ra ngoài, thuận theo hai người tính khí khe hở tiêu đi ra, Mã Thiên Dực quy đầu bị nàng dịch nóng nhất phun. Cảm giác từng đợt tê dại, liền tăng nhanh đút vào tốc độ, như là như dã thú phát tiết dục vọng, một lát phía sau, hắn cảm giác eo hông nhất chua, gầm nhẹ một tiếng. Đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào hoa tâm của nàng, một đợt sóng ấm áp xung kích như thủy triều dũng mãnh vào, và chạm miệng tử cung nàng, làm Mã Tư Ngọc tâm say thần mê, thân thể như là bị này nóng cháy dịch lưu hoàn toàn thiêu đốt. Nàng nhắm mắt lại, thở gấp liên tục, hành lang nội bức tường không tự chủ co lại, tham lam mút lấy hắn mỗi một tích tinh hoa. Mã Thiên Dực con cặc dừng lại tại nàng nóng ẩm âm đạo, như trước cứng rắn, như là chưa thỏa mãn. Hắn chậm rãi nằm xuống, thân thể dán vào nàng đường cong, động tình hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nhẹ nhàng dây dưa, mang theo một tia dư vị ôn nhu. Bàn tay của hắn lướt qua nàng trơn bóng mềm mại làn da, theo nàng thon gọn vòng eo đến no đủ bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve, như là dùng đầu ngón tay không nói gì kể ra thâm trầm tình yêu, mỗi một tấc chạm đến đều mang theo kính sợ cùng chiếm giữ. Mã Tư Ngọc cùng ánh mắt mê ly, sủi lơ tại trong ngực hắn, nàng chưa từng như này thỏa mãn. Cảm giác tìm đến quy túc. Tư Ngọc tỷ, ta yêu ngươi, ta sẽ không để cho ngươi lại thụ ủy khuất cùng ức hiếp. Hắn ôn nhu âm thanh như có ma lực bình thường chui vào Mã Tư Ngọc não bộ. Thiên Dực, ta cũng yêu ngươi. Sau này ta cũng ngươi nữ nhân, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng nhớ tới Uyển Đình cùng Tư Tư, lời nói chung ghen tuông cũng không mang che giấu. Tư Ngọc tỷ, phải, ta khẳng định đối đãi ngươi rất tốt. Hừ, ngươi khẳng định cùng từng cái trên giường nữ đều như thế nói thực cho ngươi biết ta, cùng Uyển Đình làm có hay không ta thích à? Mã Tư Ngọc Kiều trách mắng. Ngươi thoải mái hơn, Uyển Đình có chút cuồng dã, ngươi là đại minh tinh a, trên thế giới này có mấy cái có thể cùng đại minh tinh ân ái? Hắn cười đắc ý nói. Đẹp đến ngươi, kia Tư Tư, nàng như vậy tuổi trẻ, mông lại lớn, có phải hay không so với ta thích? Nàng lại hỏi nói. Cũng là ngươi thích, Tư Tư nộn một chút, Tư Ngọc tỷ, ngươi là đối với ngươi chính mình xinh đẹp hoàn toàn không biết gì cả a, cả gia tộc công nhận đại mỹ nữ a. Mã Thiên Dực ngon lành là nịnh hót một phen. Hừ, muốn ngươi nói, bất quá coi như ngươi có thể nói, ngươi đã nói ta thoải mái nhất, vậy ngươi sau này nên nhiều chiếu cố ta. Nàng chiều hắn quyến rũ làm nũng, phong tình vạn trùng, thật sự là nhân gian vưu vật. Kia phải đó a, ta ngày ngày với ngươi làm, ngươi tiểu muội muội cảm nhận được sao? Ta lại được rồi, hắn gương mặt cười xấu xa. Mã Thiên Dực cự long lại đang nàng ẩm ướt trượt hũ mật cứng lên, như là bị nàng nhiệt độ cơ thể một lần nữa tỉnh lại. Hắn chậm rãi rút ra, thô to tính khi mang ra khỏi nhất đại sóng tinh dịch sen lẫn dâm thủy, dính dính chất lỏng thuận theo mông của nàng khâu chảy xuống, lưu tại đã ướt đẫm ga giường phía trên. Hắn vỗ nhẹ nàng một chút mật đào mông, âm thanh trầm thấp mà cám dỗ Tư Ngọc tỷ, chuyển qua. Mã Tư Ngọc ngoái đầu nhìn lại ném đến thoáng nhìn, ánh mắt kiều mỹ như tơ, mang theo một tia ngượng ngùng cùng động tình, nàng thuận theo ngẩng lên khơi bờ mông, ướt át hũ mật quay lưng hắn, phấn nộn đóa hoa ở giữa còn lưu lại vừa rồi dấu vết, tỏa ra mê người sáng bóng. Mã Thiên Dực theo phía sau ôm nàng, lồng ngực dán vào nàng lưng, hai tay vuốt ve nàng mềm mại vú, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm đầu vú nàng, dẫn tới nàng nhỏ tiếng rên rỉ. Môi của hắn dán lên cổ của nàng nghiêng, nóng ẩm hôn lấy, lưu lại nhợt nhạt vết đỏ. Nàng quay đầu lại, động tình hôn lên môi của hắn, đầu lưỡi cùng hắn quấn quýt, hô hấp đan vào thành một mảnh sóng nhiệt, tình dục ngọn lửa tại hai người ở giữa hừng hực thiêu đốt. Đợi nàng quay đầu đi, tay hắn trượt hướng eo của nàng, dẫn đường mông của nàng bộ hơi hơi giơ lên, hắn chậm rãi đem con cặc nhắm ngay lỗ lồn của nàng, đỉnh nhẹ nhàng chống đỡ kia nóng ẩm cửa vào, chậm rãi cắm vào. Lần này, hắn không có nóng lòng cầu thành, mà là tuyển chọn chậm tiến chậm ra, thô to tính khí một chút kéo mở nàng hành lang, nội bức tường thịt mềm gắt gao bọc lấy hắn, mang đến một loại tinh tế mà thâm trầm khoái cảm. Mã Tư Ngọc hô hấp trở nên đứt quãng, thân thể tùy theo hắn tiết tấu run nhẹ, nhỏ tiếng líu díu Thiên Dực. Chậm một chút, thật sâu, hắn động tác ôn nhu mà tràn ngập tình yêu, mỗi một lần đẩy mạnh đều đội lên hoa tâm của nàng, mang ra khỏi một đợt sóng mật dịch. Ẩm ướt trượt chỗ giao hợp phát ra cúi đầu chập chập tiếng nước. Một cái tay của hắn xoa lấy vú của nàng, tay kia thì trượt hướng âm vật của nàng, nhẹ nhàng xoa lấy, lực đạo vừa đúng, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong này tinh tế ôn nhu bên trong. Mông của nàng bộ không tự chủ phối hợp hắn tiết tấu, như là đáp lại hắn thâm tình, hai người thân thể tại đây khoảnh khắc hòa làm một thể, tình dục cùng tình yêu đan vào, đạt được đến một loại khác trình tự hài hòa. Cứ như vậy không nhanh không chậm đút vào một chút chung, Mã Thiên Dực con cặc tại Mã Tư Ngọc nóng ẩm hành lang thong thả ra vào, mỗi một cái đều giống như là tỉ mỉ điêu khắc, ôn nhu phải nhường nàng toàn thân mềm yếu. Nhưng mà, dần dần, Mã Tư Ngọc cảm giác một cỗ khô nóng theo thân thể chỗ sâu thăng lên, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa, cháy sạch nàng nỗi bức tường kỳ ngứa khó nhịn, hư không cùng khát vọng đan vào thành một loại khó có thể chịu đựng tra tấn. Nàng cắn môi. Hai má nhiễm lấy đậm đặc ửng hồng, thân thể không tự chủ vặn vẹo, bờ mông nhẹ nhàng hướng hậu phối hợp, tính toán làm hắn con cặc càng sâu nhét đầy chính mình. Nàng cũng không nhịn được nữa, nhỏ tiếng líu díu, âm thanh bên trong mang theo một tia vội vàng cùng kiều mị. Tiểu Dực, nhanh chút đi ta không chịu nổi. Nàng âm thanh như là thiêu đốt Mã Thiên Dực dục hỏa, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay mạnh mẽ bắt lấy nàng thon gọn vòng eo. Vòng eo dùng sức thúc một cái, thô to con cặc hung hăng đẩy vào hoa tâm của nàng, và chạm được thân thể nàng run run, nhỏ tiếng thét chói tai a. Tiểu Dực, dương vật của ngươi thật sâu. Hắn không còn khắc chế, quất cắm tiết tấu chợt tăng nhanh, mỗi một cái đều mang theo nguyên thủy lực đảo, không còn chú ý cái gì kỹ xảo. Hắn còn cặc tại nàng nhanh đến hành lang rất nhanh ra vào, đỉnh lần lượt va chạm miệng tử cung nàng, mang ra khỏi một đợt sóng dinh dính mật dịch. Tiếng nước chập chập rung động, dâm mỹ phải nhường mặt người hồng tâm nhảy. Mã Tư Ngọc bờ mông bị đâm cho trong trắng lộ hồng, nàng hai tay nắm chặt ga giường, thân thể hoàn toàn bị khoái cảm chi phối, nhỏ tiếng dâm đãng kêu la Tiểu Dực. Người đại dương vật địch chết ta, của ta huyệt dâm không được. Nàng nội bức tường kịch liệt co lại, như là vô số trương miệng nhỏ, tham lam mút lấy hắn tinh khí, đem hai người đẩy hướng lại một sóng tân cao trào, nàng thét chói tai phun ra nhiệt lưu. Hắn gào thét rót đầy chỗ sâu. Đêm nay, bọn hắn câu cháu lưỡng lâm vào điên cuồng, bọn hắn làm một lần lại một lần, trên giường, trên mặt đất, phòng vệ sinh, trên ghế sofa nơi nơi thẩm thấu bọn hắn dâm thủy, Mã Tư Ngọc thậm chí kéo lấy hắn đi ra ngoài, ánh mắt mê say líu díu bể bơi càng kích thích khá tốt. Mã Thiên Dực tương đối thanh tỉnh cười nhắc nhở nói ngươi không sợ cầu tử à. Mã Tư Ngọc lúc này mới ý thức được chính mình hoàn toàn bị tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng, nàng đã rời không được cái này sắp trưởng thành thanh niên. Đây có lẽ là chính mình điên cuồng nhất lại hạnh phúc nhất quyết định. Chương 35 tư giao thay đổi. Ngày kế, chói tai nháo chung tiếng cắt qua sáng sớm yên tĩnh, đánh thức thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ mê man cô cháu hai người. Mã Tư Ngọc kia mềm mại hoàn mỹ tư thái như bạch tuộc vậy lười biếng ghé vào Mã Thiên Dực trên người, đường cong mạn diệu thân thể kề sát ngực của hắn, ấm áp hô hấp phun tại cổ của hắn lúc. Nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Mã Thiên Dực kia thiếu niên anh tuấn khuôn mặt, nắng sớm vậy tại hắn hình dáng rõ ràng khuôn mặt, tăng thêm một chút dịu dàng mị lực. Kìm lòng không được lúc, nàng cúi người xuống, môi hồng sờ nhẹ môi của hắn, mang theo một tia buồn ngủ chung ôn nhu, hôn lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào, tỉnh lại đêm qua dư vị. Mã Thiên Dực thụy nhãn mông lung chung cảm thấy trong miệng một trận ấm áp ướt át, ý thức dần dần thanh tỉnh, nhìn đến như thế chủ động bác, hắn tâm nhảy trượt ra tốc, như là bị điểm đốt ngọn lửa. Hai tay kìm lòng không được trượt hướng nàng nhu nhuận như nước làn da, theo nàng trơn bóng lưng đến no đủ bờ mông, đầu ngón tay vuốt nhẹ mỗi một tấc thịt mềm, cảm nhận nàng da rẻ tinh tế cùng co giãn. Hắn còn cặc sớm tại thần khởi dục vọng chung cứng rắn lên, cách mỏng manh không khí, nhẹ nhàng ma sát nàng kia ướt át bạch hổ bánh bao khâu, mảnh kia không có lông nơi riêng tư trơn bóng như ngọc, mật dịch lặng yên chảy ra, dính dính xoa đầy hắn đỉnh, mang đến một trận khoái cảm tê dại. Hai người hôn sâu vô cùng chỗ, gắn bó quấn quýt, đầu lưỡi như vũ già vậy chằn chọc chăn trở, nóng ẩm hô hấp đan vào thành một mảnh tình dục sóng nhiệt. Mã Tư Ngọc rên rỉ cúi đầu vang lên, như là xuân phong phất qua trúc lâm, kiều mị động lòng người. Mã Thiên Dực xoay người đem nàng đè ở dưới người, thô to con cặc nhắm ngay nàng nóng ẩm lỗ lồn, chậm rãi cắm vào, hành lang nội bức tường gắt gao bọc lấy hắn, mang đến một loại thâm trầm thỏa mãn. Hắn bắt đầu thong thả quất cắm, tiết tấu dần dần tăng nhanh, mỗi một cái đều đội lên hoa tâm của nàng, va chạm được thân thể nàng run nhẹ, nhỏ tiếng dâm đãng kêu la tiểu Dực. Nhẹ chút, ta còn chua, có thể mông của nàng bộ cũng không tự giác phối hợp, mật dịch thuận theo chỗ giao hợp chảy xuống, ga giường thượng lưu lại mập mờ vết nước. Nửa giờ dâm mỹ giao hoan như cuồng phong mưa to, trong phòng vang vọng lấy thân thể va chạm ba ba âm thanh cùng nàng thỉnh thoảng rên rỉ. Mã Thiên Dực hai tay ôn nhu vuốt ve vú của nàng, đầu ngón tay xẹt qua nàng cứng rắn nhọn nhọn, cao thấp giáp công làm nàng như rơi từ đám mấy, phiêu phiêu dục tiên. Mã Tư Ngọc thân thể hoàn toàn xa vào trong này, ánh mắt mê ly, hai tay nắm hắn lưng, lưu lại một đạo đạo vết đỏ. Cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, vòng eo mạnh mẽ đỉnh đầu, đem sáng sớm thứ nhất phao tinh đặc bắn vào nàng bên trong thân thể, nóng bỏng chất lỏng xung kích hoa tâm của nàng. Làm nàng thân thể mạnh mẽ run rẩy, nội bức tường một trận kịch liệt co lại, mật dịch phun ra ngoài, cùng hắn tinh dịch đan vào tại cùng một chỗ. Cao trào qua phía sau, hai người thở dốc phì phò, lẫn nhau ôm chặt, ôn tồn rất lâu. Mã Thiên Dực khẽ hôn trán của nàng, ôn nhu động tình thông báo Tư Ngọc tỷ, người thật là đẹp, người đem ta hồn đều hút đi. Mã Tư Ngọc tựa vào trong ngực hắn, hai má hiện lên ửng hồng, thở gấp chưa định tiểu Dực. Ngươi cũng là thứ nhất để ta như thế thoải mái nam nhân, ngươi để ta thân thể cùng tâm lý cũng phải đến thật lớn thỏa mãn. Nàng nhìn hai mắt của hắn, nhu tình như nước, nói tiếp nói, ta hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ ta, ngươi là thứ bốn cái có được ta thân thể nam nhân, đương nhiên kia một chút nữ không tính là, bởi vì tại đây hành lăn lộn, ta không có biện pháp, hơn nữa cùng các nàng cũng không có cảm tình. Nhưng là từ nay về sau, ta thân thể chỉ thuộc sinh ngươi, lòng ta cũng chỉ có ngươi một cái. Ai cũng không thể gặp mặt ta, người muốn cô phụ ta, ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Nàng nói xong trong mắt đã tuôn ra nước mắt, sờ sờ động lòng người. Tư Ngọc tỷ, không có khả năng, ta quyết không phụ ngươi, càng luyến tiếc cho ngươi đi chết, chỉ cần ta tại đây trên đời một ngày, ta cũng không sẽ làm ngươi lưu một giọt ủy khuất nước mắt, sẽ chỉ làm ngươi phía dưới nước chảy. Ánh mắt của hắn trầm ổn, âm thanh trầm thấp mà kiên định, nói đến cuối cùng một câu lại mang theo gương mặt cười xấu xa. Hoại tử ngươi, bất quá ta rất thích, tiểu Dực, ta không ngại ngươi có khác nữ nhân, nhưng ngươi được sùng ta nhiều một chút, được không? Nàng ngập nước đôi mắt nhìn hắn, âm thanh nũng nịu đáng yêu làm người ta xương cốt tê dại. Thật tốt tốt, phải, hắn nơi nào còn có cự tuyệt năng lực, Trụ Vương bị đát kỳ mị hoặc trình độ cũng không quá như thế. Một lát hậu nàng cảm thấy nhất định phải đi studio rồi, mới lưu luyến không rời đứng dậy, cùng hắn dắt tay đi hướng phòng tắm, tẩy đi nhất giả tình dục dấu vết, nhưng không cách nào tẩy đi lẫn nhau đáy lòng tình yêu. Tuy rằng tối hôm qua chỉ ngủ 4 giờ, nhưng cơ hồ đều là ngủ say, hai người cũng không có gì khốn ý. Mã Tư Ngọc vội vã đi hiện trường đóng phim, Mã Thiên Dực tác dựa theo hàng ngày đi chính mình quặng mỏ cùng Tiền Lâm phòng làm việc. Buổi chiều sẽ đem Miêu Dĩnh ước đi ra, trải qua một tháng phát triển, hắn cùng Miêu Dĩnh đã như keo như sơn, hai người hôn môi thời điểm, tay hắn cũng dần dần không thành thật, đi vuốt ve nàng kia mềm mại ngạo nghễ vểnh lên vú cùng co giãn 10 chân bờ mông. Nàng ngay từ đầu thực thẹn thùng sở trường nhẹ nhàng đẩy ra. Đến hậu tới cũng bắt đầu dần dần hưởng thụ hắn ôn nhu. Hắn thường xuyên sẽ đi nàng chỗ ở ăn cơm trưa, rồi mới buổi chiều cùng một chỗ theo nàng đi dạo phố, hoặc là lái xe đến xa một chút chỗ chơi nhất ngoạn. Nếu như Mã Thiên Dực buổi chiều có việc, nàng liền tự mình đi thư viện đọc sách hoặc là tại phòng của mình ở giữa truy kịch, có đôi khi cũng cùng Mã Thiên Dực cùng đi hắn quặng mỏ. Miêu Dĩnh cảm giác cuộc sống của mình đều bị hắn chiếu sáng, mỗi ngày nghĩ hắn ngủ, mộng hắn tỉnh lại, liền nàng khuê mật đều không hề độ khó đoán ra nàng yêu đương. Đang tại văn phòng tính toán nghỉ trưa Mã Tư Giao, điện thoại đột nhiên vang lên, nàng cầm lấy vừa nhìn, là tỷ tỷ phát đến tin tức, có thể nàng mở ra vừa nhìn, thiếu chút nữa trong mắt đều rớt đi ra, đó là một tấm tỷ tỷ mình thân thể trần truồng ghé vào kính trang điểm phía trước, hạ thân bị một cây to dài mang theo gân xanh dương vật cắm vào. Hai người chỗ nối tiếp còn mang theo một mảnh trắng đục, Mã Tư Ngọc chân thon dài thượng là trong suốt chất lỏng, ánh mắt của nàng mê ly, đầy mặt ửng hồng, miệng anh đào ngậm phía sau tay của đàn ông đầu ngón tay. Gương mặt hưởng thụ biểu cảm, mà phía sau bắp thịt rắn chắc, dáng người cao đạt nam nhân đúng là Mã Thiên Dực. Đây là một tấm duyệt hậu tức đốt ảnh chụp, Mã Tư Giao còn không có tinh tế thưởng thức, thậm chí chưa kịp chặn bình, hình ảnh tê một tiếng, liền tự động cắt bỏ. Đợi nàng lấy lại tinh thần, cảm giác được hai chân ở giữa thế nhưng một mảnh ẩm ướt trượt. Mã Tư Giao từ trước đến nay đều là một bộ thương giới tinh anh phái đoàn, hàng năm một thân cắt hợp thể tây trang dài hơn quần, một đầu tề bả vai tóc ngắn phối hợp cách thức tiêu chuẩn nóng, có vẻ giỏi giang lại không thiếu phong vận. Đi đường mang theo phong, nói chuyện dứt khoát, cũng không ướt át bẩn thỉu, liền hắn lão công Lâm Thiên Bằng đều oán giận nàng không có nữ nhân vị, nàng khen ngược, oán trách lão công. Người liền ba phần chung, còn muốn ta nữ nhân vị. Biến thành hai người hứng thú hoàn toàn không có. Nhưng lại có ai biết, nàng kia một mực không chiếm được thỏa mãn dục vọng, hành hạ nàng bao nhiêu cái tịch mịch ban đêm, nàng không giống tỷ tỷ giống nhau, có thể không cố kỵ gì ngoạn gen, nàng thậm chí cũng chỉ có thể bí mật cùng tỷ tỷ nói tao nói, khác thời gian với ai đều là nghiêm trang. Mà Mã Tư Ngọc tại thân thể giao cho Mã Thiên Dực phía trước, cũng chỉ có cô muội muội này. Còn có Nhậm Thiên Thiên có thể nói một chút lời trong lòng, nàng tuy rằng tâm lý cảm thấy Nhậm Thiên Thiên không thuộc về sinh mã ra người, nhưng kỳ thật nàng cùng Nhậm Thiên Thiên không có gì mâu thuẫn, cảm tình còn tốt lắm. Ta đi, tỷ tỷ, người đây thật là hành động phái A, mấy ngày hôm trước là cùng ta nói không muốn, thậm chí quay đầu liền đem nhân ra ngủ. Ta nhìn luận tao, Uyển Đình đều hơi kém ngươi một bậc. Nàng trở về một đầu tin tức cấp tỷ tỷ. Tư Giao, ta yêu thích hắn. Ta cảm thấy hắn chính là ta nửa sau bối tử dựa vào. Bà mẹ nó, tỷ tỷ, không thể nào, ngươi đến thật. Mã Tư Giao ngay từ đầu cảm giác là tỷ tỷ đem Ngựa Thiên Dực chơi đùa liền quăng, cùng nàng kia một chút nữ sủng giống nhau, nhưng là nàng không nghĩ đến tỷ tỷ đến đây như thế một câu. Ta không nghĩ chơi, ngán, kia một chút nữ nhân để ta ghê tởm, chỉ biết là phối hợp ta theo ta nơi này cầm lấy tài nguyên, chỉ có hắn lấp đầy ta nội tâm hư không. Ta xem là hắn không chỉ là lấp đầy nội tâm của ngươi a. Mã Tư Giao vẫn là yêu thích mở tỷ tỷ vui đùa. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi mở vỗ, thay ta giữ bí mật ha ha, hảo muội muội. Tỷ, ngươi nếu không tin lời nói của ta, khẳng định sẽ không sẽ cùng ta nói a. Mã Tư Giao hồi hoàn tỷ tỷ tin tức, nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh, thầm nghĩ tiểu tử thúi này liền như thế lợi hại ư, Uyển Đình, Tư Tư, tỷ tỷ. Đều cam nguyện ủy thân sinh hắn, hắn còn nói một cái, này đều cái gì cùng cái gì à. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung lúc, nàng điện thoại trên bàn vang lên, cầm lấy vừa nghe, nguyên lai là đại lãnh đạo gọi nàng buổi chiều đi qua hắn văn phòng. Nàng mở ra phòng làm việc của mình nghỉ ngơi lúc, cả thông tin, cũng không tâm xem qua, Nàng trong não vẫn là tỷ tỷ vừa mới chuyển bức tranh, chậm rãi cảm giác được hai chân ở giữa kỳ ngứa khó nhịn. Thế là nàng nhẹ nhàng cởi quần ra cùng quần lót, thon thon tay ngọc vuốt ve sớm ướt át hồ điệp, tùy hậu bắt đầu nhẹ nhàng trà sát kia mềm mại nụ hoa. A, a, nàng nhắm mắt lại, trong não vẫn là vừa mới tỉ tỉ cùng Mã Thiên Dực một màn kia, xoa lấy không khỏi đạt tới cao trào. Một chớp mắt kia, không biết vì sao, tỉ tỉ đã theo nàng trong não phai đi, chỉ còn lại có Mã Thiên Dực kia thân thể hùng tráng cùng to dài hạ thân. Ngủ thật say sau khi tỉnh lại đã là đi làm thời gian, nàng sửa sang lại quần áo liền đi đến lãnh đạo văn phòng. Mã Tổng A, chúng ta Nặng Công tập đoàn, sang năm có hải ngoại hợp tác hạng mục, tại Tân Trạch Lan. A, Trần Tổng, cụ thể là cái gì hạng mục đâu này? Nàng tò mò hỏi. Hạng mục này vốn là Lưu Tổng phụ trách, hắn ngừng lại một chút, đem trên bàn một sấp tư liệu đưa cho Mã Tư Giao, là qua tay một người lấp biển hạng mục liên tục chu kỳ rất dài. Lấp biển hậu còn muốn tạo lục, kiến tạo theo sau kiến trúc, Lưu Tổng nói gia đình của hắn sự nghiệp đều tại một bên, không nghĩ xuất ngoại. Trần Tổng, ngài ý là, nàng thăm dò hỏi. Tuy rằng gia đình của ngươi cơ nghiệp cũng đều tại trong kinh đô, ta biết này rất khó, nhất là hàng năm bên ngoài, nhưng thật không có chọn người thích hợp rồi. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không hy sinh một chút, yên tâm, nên tranh thủ ta đều có thể cho ngươi tranh thủ. Cái này kêu Trần Tổng cần cẩn thận thận nói. Vừa quan sát nàng biểu cảm. Trần Tổng, hạng mục này phải bao lâu à? Khó mà nói, khả năng 5 năm, khả năng 8 năm, cũng khả năng 10 năm. Hắn từ ngữ mập mờ. Mã Tư Giao xem như đã hiểu, loại này không xác định kỳ hạn, cơ bản cũng là trường kỳ chú ngoại. Mã Tổng, điều này cũng không phải là ta một người ý tứ, hội đồng quản trị vài cái đại cổ đông trải qua hội nghị thảo luận, cảm thấy ngươi là thích hợp nhất. Lãnh đạo lại bổ sung một câu. Có thể cho ta suy nghĩ lại trả lời thuyết phục ngươi sao? Này dù sao cũng là đại sự. Nàng bình tĩnh trả lời. Đương nhiên có thể, nhưng ta khuyên ngươi tiếp nhận, bởi vì đi chỗ đó một bên đãi ngộ so ngươi ở đây một bên tốt không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa có thể mang cho ngươi đến một chút tư nhân phương diện tiện lợi. Hắn nói được thực thần thần bí bí, nhưng là Mã Tư Giao đã biết cái gì ý tứ. Hiện tại có chút tiền người đều tại vận dụng các loại phương pháp đi ra ngoài truyền. Đây có lẽ là cái cơ hội, Tân Trạch Lan là A Tư thôi á bên cạnh một cái đảo nhỏ quốc, Mã Tư Giao theo lão tổng văn phòng đi ra phía sau, trong lòng cô. Mã Tư Giao tan tầm hậu liền hẹn Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư đi ra ăn cơm, nàng thay đổi một kiện áo lông váy ăn mồi, khoác món áo gió, đi đến trong kinh đô nội thành một nhà cao cấp nhà ăn, không mặc tây trang nàng, nhấc tay đầu chân lúc. Vẫn là một cỗ nữ vương phạm. Nàng đi thẳng tới dự định tốt ghế lô, hai nàng đã ở chỗ chờ lâu ngày, cho nhau hàn huyên một phen hậu liền bắt đầu cùng ăn, Mã Tư Giao cũng tiến vào chính đề. Uyển Đình, Tư Tư, các ngươi tại A Tư thôi á cũng ngây người nửa năm rồi, cảm giác bên kia thế nào? Tạm được, khí hậu ấm áp, làm việc không quốc nội như vậy nhiều cong cong vòng vòng, tiêu tiền là được, không cần tìm gì quan hệ. Ta tại bên kia ngần đến vẫn còn so sánh góc thoải mái, ta đều nghĩ qua cuối năm sớm một chút đi qua. Uyển Đình nói. Động Á, lúc này mới trở về vài ngày liền đối với lão công ấy Á, tốt xấu thay đổi khẩu vị nha. Viên Tư Tư cười duyên chế nhạo nói. Bất qua nói trở về, ta nửa năm này tại bên kia tuy rằng sự nghiệp khai triển được không thuận lợi, nhưng là xem như chậm rãi tìm được đường tử rồi, ta cảm thấy đợi một thời gian, tại bên kia là có thể xài được. So bên này kinh doanh thoải mái nhiều. Các ngươi cảm thấy Tân Trạch Lan thế nào? Công ty ta có hạng mục muốn đi bên kia, ta lãnh đạo không muốn ta đi, ta hiện tại thực do dự, nếu như là A Tư thôi á, ta liền đi. Mã Tư Giao dò hỏi. Rất tốt, ta đi qua chỗ đó, tương đối nghi cư địa phương, đến A Tư thôi á cũng không xa, hai nước đều là liên hệ, thực thuận tiện. Người đi chỗ đó, chúng ta cũng có cái chiêu ứng. Viên Tư Tư nói. Ân, vậy được, ta đây liền đáp ứng lãnh đạo, nàng dừng lại một chút, quỷ mị quét mắt hai người, vẫn là quyết định lên tiếng, các ngươi biết không? Ta tỷ cũng cùng tiểu tử kia làm lên. Sớm hay muộn sự tình, Uyển Đình nhẹ nhàng cười, cũng không có đặc biệt kinh ngạc, ta cùng Tư Tư trở về, hắn và Miêu Dĩnh không có khả năng như vậy mau vào thịt thể quan hệ, tự nhiên cần phải phát tiết, hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng, ta trước khi trở về liền nghĩ đến. Ân. Tẩu tử ngươi nói có đạo lý, ta cũng như thế nghĩ tới, chính là không nghĩ tới như thế mau. Viên Từ Từ hơi chút có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Nhìn đến các ngươi đều thói quen nha. Mã Tư Dao gắp một mảnh cá hồi đưa vào trong miệng, ý vị thâm trường nhìn các nàng. Chờ ngươi gia nhập nha, chúng ta cùng một chỗ chơi, ngươi cũng không biết có bao nhiêu thích. Ha ha ha ha, Nhậm Uyển Đình cười duyên liên tục, nhìn đỏ ửng leo lên Mã Tư Dao khuôn mặt, nàng không khỏi liền nghĩ trêu đùa nàng một chút. Ngươi nằm mơ đi, ta mới không có khả năng như vậy tao. Mã Tư Dao nhẹ giọng đánh trả. Ba cái mỹ phụ tại lời nói nhỏ nhẹ mang theo ngẫu nhiên tiếng cười chung đã xong bữa tiệc này bữa tối, mà Mã Tư Dao cũng có quyết định của chính mình. Chương 36 mạch nước ngầm sơ hiện. Thời gian đi đến tháng 1 để, Đông Hạ Quốc tân niên gần ngay trước mắt, Mã Thiên Dực tải về nước phía trước, hắn còn có một sự kiện phải làm, chính là tại ngày mai đường phố biệt thự còn có bờ biển Mã Tư Ngọc nghỉ phép biệt thự thành lập một cái phản cầu tử hệ thống, đại thể là thông qua bí ẩn theo dõi, hồng ngoại bắt giữ khí các loại. Phán đoán tiếp cận người xa lạ, rồi mới thông qua chính mình viết trình tự phân tích nhân vật đặc thù, ví dụ như có hay không cầm trong tay máy chụp ảnh động tác vân vân. Rồi mới truyền lại cấp phòng điều khiển, chung khống cùng điện thoại lẫn nhau liên, có thể đồng bộ thu được cảnh cáo tin tức. Còn tại trên lầu giả bộ phản không người cơ trang bị, bố trí toàn bộ phương hướng phòng chụp ảnh hệ thống phòng ngự. Hắn đang giả bộ thượng ngày đầu tiên. Ngay tại ngày mai biệt thự phát hiện một cái ẩn núp tại hậu hoa viên phụ cận cầu tử, khi đó đã là đêm khuya, hắn vừa cùng Mã Tư Ngọc đại chiến năm hiệp, trên điện thoại hãy thu đến báo cảnh sát, thế là mặc lên quần áo lặng lẽ đi vòng qua người kia phía sau, hướng về con chó kia từ đầu chính là một quyền, đáng thương chó này tử, gì cũng không vỗ tới, đã bị đánh hắn hai mắt trắng dã, cả người giật giật, máy chụp ảnh còn bị đập cái nát bươm. Mà một màn này tự nhiên là không người nhìn đến. Tăng thêm hắn xâm nhập tư nhân lãnh địa, tương đương sinh bạch đập một đốn đánh, may mắn Mã Thiên Dực không dùng toàn lực, bằng không dựa vào cái kia một quyền đánh nát tảng đá lực lượng, chó này tự đoán chừng phải đương trường lành lạnh. Về phương diện khác, hắn cũng khóa được trên mạng một chút thường xuyên đưa tin Mã Tư Ngọc tin đồn tài khoản, thông qua IP truy tung, đại thể đã biết vị trí, mà phản kích hành động, phải chờ tới qua năm mới hậu đến đây. Mà đổi thành ngoại một cái tâm bệnh. Chính là lần trước xâm nhập hắn phòng làm việc đêm hoa hồng, hắn lần này hồi Đông Hạ, muốn pháp nghĩ cách đem cái này nhân bắt được đến, tuy rằng độ khó rất lớn. Miêu Dĩnh hai ngày trước trở về, Thiên Mã Thiên Dực đưa nàng đi sân bay, xe đứng ở hậu cơ đại sảnh bên ngoài bãi đỗ xe, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính xe dài vào đến, phản chiếu nàng gò má hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Nàng mặc rẻ trừng thân màu trắng áo thun t-shirt, dáng người yểu điệu lại đường cong no đủ. Thanh xuân khí tức tại trên người của nàng lưu truyền, giống một đóa nụ hoa chớm nở sơn chi hoa. Hai người lưu luyến không rời, Mã Thiên Dực cúi đầu hôn lên môi của nàng, mới đầu chính là nhẹ nhàng chạm đến, như là sợ đã quấy rầy cái gì, bờ môi kề nhau, mang theo 17 tuổi thiếu nữ đặc hữu ngây ngô ý nghĩ ngọt ngào. Miêu Dĩnh gò má nhanh chóng nhiễm lấy đỏ ửng, hai tay nhẹ nhàng leo lên bờ vai của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người miệng lưỡi dần dần quấn quýt, từ trước tọa tách ra lại ngồi vào hậu tọa, nàng nghiêng người ngồi ở hắn trên người, lại là liên tục hôn nồng nhiệt, khó phân thắng bại, như là muốn đem ly biệt thời gian đều nhu tiến này một lát ôn nhu. Mã Thiên Dực tâm nhảy như ngày mùa hè mưa to, dồn dập mà nhiệt liệt, tay hắn không tự chủ trượt vào nàng áo thun ti xuất viền dưới, đầu ngón tay chạm đến nàng ấm áp tinh tế làn da, lần thứ nhất như thế thân mật cảm nhận nàng độ ấm. Thuận theo nàng đường cong hoàn mỹ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng áo ngực, lòng bàn tay dán lên nàng mềm mại vú, ngón tay bụng cảm nhận được nàng hơi hơi rung động mềm mại, đầu vú tại dưới trường lặng yên đứng thẳng, như là ngượng ngùng nhụy hoa. Hắn hạ thân cứng rắn như sắt, cách quần bò đội lên Miêu Dĩnh khe mông. Dĩnh Dĩnh, người mạnh khỏe nhuyễn a. Hắn kích động đến nói chuyện đều tại run rẩy, tuy rằng hắn và trong nhà vài cái nữ chơi đùa không dưới mấy trăm lần. Nhưng cùng loại này ngây thơ xử nữ, hắn là lần thứ nhất. Đừng như vậy, ngươi ức hiếp ta. Nàng nhỏ tiếng líu díu, mặt đỏ bừng được thấp đi, không dám nhìn hắn. Tay nàng bao trùm tại cái kia vuốt ve chính mình mềm mại bàn tay to phía trên, nàng nghĩ đẩy hắn ra, nhưng là cả người yếu kém vô lực. Dĩnh Dĩnh, chớ khẩn trương, ta yêu ngươi, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Mã Thiên Dực ôn nhu nói. Ấm áp khí tức phun tại nàng mẫn cảm tai khuếch, như là xuân phong phất qua, ngứa xúc cảm làm nàng trong lòng nổi lên một chút thiếu nữ đặc hữu rung động, hai má không tự chủ nhiễm lấy đỏ ửng, giống sơ khai hoa đào. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được cái kia song hữu lực lại mềm mại trượt bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại bộ ngực của mình, ngón tay bụng tại nàng mềm mại làn da thượng thong thả dạo chơi, mang theo một tia thăm dò ôn nhu. Nội tâm ngượng ngùng dần dần bị một loại cảm giác khác thường thay thế, như là một dòng nước ấm theo đáy lòng thăng lên, lan tràn tới toàn thân, làm nàng hô hấp có chút dồn dập, thân thể không tự chủ run nhẹ, như là bị này thuần yêu chung mập mờ chạm đến thiêu đốt bí ẩn ngọn lửa. Miêu Dĩnh hô hấp hoàn toàn rối loạn, ngực phập phồng ở giữa mang theo một tia hoảng loạn, nhỏ tiếng đáp lại ta cũng yêu ngươi, nhưng là ta còn không có chuẩn bị tốt. Nàng âm thanh xinh đẹp mềm mại đắc tượng là hòa tan đường, mang theo một tia thiếu nữ ủy khuất, ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng không tha. Mã Thiên Dực nghe vậy, ánh mắt ôn nhu đắc tượng là ngày xuân hồ nước, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, theo nàng áo thun ti sớt hạ rời khỏi đến, đầu ngón tay lưu luyến lướt qua nàng ấm áp làn da, cúi đầu lại lần nữa hôn môi của nàng. Lúc này đây hôn đã không có lúc trước vội vàng, trở nên nhẹ nhàng mà thâm tình, như là dùng môi cánh hoa kể ra hắn lý giải cùng quý trọng. Hắn đầu lưỡi tại nàng bờ môi sờ nhẹ, cạn thường chiếp chỉ, mang theo vỗ về ý vị không quan hệ, Dĩnh Dĩnh, ta chờ ngươi. Miêu Dĩnh khóe mắt hơi hơi ướt át, hai tay vòng ở cổ của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, gắn bó ở giữa tràn đầy ngây thơ quyến luyến, như là một hồi giữa hè ngọ hậu vi mưa, tinh tế mà triền miên. Lúc chia tay cuối cùng vẫn phải tới, Mã Thiên Dực đưa Miêu Dĩnh đến hậu cơ đại sảnh, ồn ào náo động đám người bên trong, thân thể của nàng ảnh có vẻ phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng xoay người, hốc mắt sớm đỏ, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu vậy trượt xuống, thuận theo nàng trắng nõn gò má chảy xuống, như là giữa hè mưa to trước giọt sương, trong suốt mà yếu ớt. Nàng nhào vào hắn trong lòng, hai tay ôm chặt lấy hắn eo, âm thanh nghẹn ngào. Tiểu Dực, ta luyến tiếc ngươi. Mã Thiên Dực tâm như là bị nhéo nhanh, cúi đầu hôn tới khóe mắt nàng nước mắt, mặn chát hương vị tại bờ môi tản ra, hắn nhẹ giọng dụ dỗ nói. Dĩnh Dĩnh, đừng khóc, ta trở về hậu liền có khả năng đi nhìn ngươi. Hắn ôm chặt nàng, lòng bàn tay tại nàng lưng vỗ nhẹ, như là tại vỗ về một đứa bé bị ủy khuất. Radio truyền đến đăng ký nhắc nhở, nàng lưu luyến không rời buông tay ra, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn cuối cùng liếc nhìn một cái, xoay người kéo lấy hành lý, bộ pháp chậm chạp đi hướng Kiềm An miệng, bóng dáng gầy yếu lại cuột cường, như là mang theo tràn đầy không tha, biến mất tại trong đám người. Mấy ngày nay, Mã Tư Ngọc vẫn như cũ bận rộn, phim của nàng Trò Chơi Thời Đại đã tiến vào chiếu phim trước mấu chốt giai đoạn, bởi vì nàng bộ phim này kỳ thật đến A Tư Thôi Á phía trước cũng đã chuẩn bị 1-2 năm, tại đây một bên chủ yếu là đổi diễn viên bổ chụp một chút màn ảnh, quay chụp quá trình chung cắt nối biên tập đặc hiệu hậu kỳ đồng thời tiến hành, cho nên hơ khô thẻ che ngày đó, lừa đảo tự nhiên cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Kế tiếp nàng phi Bắc Mỹ, phi Đông Hạ, phi các quốc gia, tham gia các loại tuyên truyền hoạt động, buổi ra mắt, lộ diễn phỏng vấn các loại, còn muốn đem điện ảnh tống thẩm, A Tư Thôi Á cùng Bắc Mỹ tự nhiên xét duyệt tự nhiên là rộng thùng thình, nhưng Đông Hạ Quốc xét duyệt tương đối nghiêm khắc, khả năng còn muốn cắt giảm màn ảnh, hơn nữa quốc nội người xem đối với bộ này mảng lớn không có ở Đông Hạ lần đầu có một chút bất mãn, nhưng những cái này Mã Thiên Dực đều thông qua Internet dư luận dẫn đường tạm thời đè ép xuống. Đương nhiên mặt khác phía trước bị đổi hết diễn viên tự nhiên cũng là bất mãn, nếu như này phiến đại hỏa, theo sau sẽ mang đến một chút cái gì xung đột tạm không thể biết. Mã Thiên Dực cải trang trang điểm, đeo lên tóc giả cùng kính mắt, hóa thân vì Mã Tư Ngọc trợ thủ, đi theo nàng bên người tham gia một hồi lại một tràng hoạt động. Theo sáng sớm đến chạng vạng, hắn tại nàng bên cạnh xử lý vụn vặt công việc, còn hóa thân bảo tiêu bảo hộ hắn không chịu phen quấy giày, ánh mắt lại lúc nào cũng là không tự chủ dừng ở nàng trên người, nàng mặc khéo bộ đồ, tao nhã mà giỏi giang. Nhấc tay đầu chân ở giữa tỏa ra vạn người kính ngưỡng nữ thần khí chàng, hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ. Ai có thể cũng không biết, ban ngày áp lực giống buộc chặt huyền, đến ban đêm, liền hóa thành nàng đối với Mã Thiên Dực điên cuồng đòi lấy. Màn đêm buông xuống, New York một nhà tửu điếm căn hộ ngọn đèn mập mờ, Mã Tư Ngọc rút đi một thân hoa phục, thân thể trần truồng cưỡi ở Mã Thiên Dực trên người, trong thường ngày đoan trang không còn sót lại chút gì. Cuối cùng lựa chọn chính là một bộ vội vàng mà phóng túng bộ dáng. Da các của nàng phô tại dưới ánh đèn hiện lên ngà voi vậy sáng bóng, no đủ vú tùy theo động tác cao thấp lay động, như là hai luồng mê người tuyết đoàn, đầu vú cứng rắn đắc tượng chín muồi anh đào. Mông của nàng bộ điên cuồng mà phập phồng, nóng ẩm lỗ lồn gắt gao bọc lấy Mã Thiên Dực con cặc, mỗi một lần ngồi xuống cũng làm cho hắn tinh khí đội lên hoa tâm của nàng, và chạm được thân thể nàng run rẩy, nhỏ tiếng dâm đãng kêu la a. Tiểu Dực, địt chết ta, dùng sức, nhanh chút, giết chết cô, giết chết người lẳng lơ cô. Nàng âm thanh khàn khàn mà dồn dập, mang theo một loại gần như cực hạn khát cầu, như là một cái bị dục vọng thúc dục thú cái. Mã Thiên Dực hai tay nắm chặt eo của nàng, vòng eo dùng sức hướng lên đỉnh, thô to con cặc tại nàng nhanh đến hành lang rất nhanh quất cắm, ẩm ướt trượt mật dịch thuận theo chỗ giao hợp chảy xuống, phát ra dâm mỹ tiếng nước. Hắn gầm nhẹ nói Tư Ngọc tỷ, người hôm nay tốt mãnh a. Trán của hắn đầu chảy ra mồ hôi, ánh mắt nóng cháy, như là bị sự điên cuồng của nàng hoàn toàn thiêu đốt. Mã Tư Ngọc cúi người xuống, hôn lên môi của hắn, đầu lưỡi kịch liệt dây dưa, hai tay chống tại ngực của hắn phía trên, bờ mông trước sau chấn động, ma sát hắn tinh khí, nội bức tường thịt mềm như là vô số chương miệng nhỏ, tham lam mút lấy hắn. Nàng nhỏ tiếng líu díu Tiểu Dực, ta thường xuyên tham gia loại chuyện lặt vặt này động, áp lực quá lớn, ta cần phải phát tiết. Chỉ có ngươi có thể để cho ta buông lòng. Thân thể của nàng mạnh mẽ run run, cao trào đột kích, mật dịch phun ra ngoài, tưới vào hắn con cặc phía trên, Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng chỗ sâu, hai người đồng thời leo lên đỉnh phong, thở hồng hộc ôm nhau, bóng đêm chung tràn đầy cấm kỵ dư vị. Tiểu Dực, thực xin lỗi, ta như vậy không hề thiết chế đòi lấy ngươi, cảm giác đem ngươi đương phát tiết đối tượng giống nhau, nhưng ta thực sự là vô cùng yêu ngươi. Làm 7-8 lần phía sau, Mã Tư Ngọc vô lực ghé vào Mã Thiên Dực trên người, mồ hôi thấm ướt trán của nàng phát, dán tại trắng nõn trán phía trên, buộc vòng quanh nàng tinh xảo khuôn mặt. Thân thể của nàng như trước ấm áp, no đủ vú đặt ở ngực của hắn phía trên, mềm mại xúc cảm tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng. Ánh mắt của nàng yêu mị như tơ, lại ẩn giấu thật sâu xin lỗi, ánh mắt tại hắn trên mặt dao động, như là đang dùng ánh mắt kể ra nội tâm mâu thuẫn cùng nhu tình. Thở gấp chưa định nàng, âm thanh khàn khàn mà run rẩy, mang theo vẻ uể oải cùng chân thành tha thiết ban ngày ta giả bộ như vậy kiên cường, có thể chỉ có tại bên cạnh ngươi, ta mới có thể buông xuống toàn bộ. Mã Thiên Dực giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má, đầu ngón tay lướt qua nàng ướt át khóe môi, cảm nhận nàng da rẻ tinh tế cùng ấm áp. Hắn nhỏ tiếng đáp lại Tư Ngọc, không cần phải nói thực xin lỗi, ta nguyện ý cùng ngươi, mặc kệ ngươi cần phải cái gì. Ngữ khí của hắn ôn nhu mà kiên định, trong mắt tràn đầy cương triều, như là có thể bao dung nàng sở hữu phóng túng cùng yếu ớt. Hắn xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, hôn tới nàng mồ hôi trán trâu, bờ môi tại nàng ngạch ở giữa dừng lại, mang theo một loại im lặng vỗ về. Hai người dán càng chặt hơn, mồ hôi cùng chất lỏng đan vào, trong không khí tràn ngập tình dục cùng tình yêu hỗn hợp khí tức, cứ việc thân thể mỏi mệt. Lẫn nhau tâm lại theo này thẳng thắn thành khẩn thông báo mà càng thêm tới gần. Tiểu Dực, ta muốn đợi điện ảnh chiếu phim phía sau, theo sau tình huống ổn định xuống, ta hãy cùng ngươi dưỡng ly hôn, ta chịu không nổi hắn, hắn đừng hòng dựa vào nhà chúng ta rời đi hắn nửa điểm tài sản. Nàng lười biếng âm thanh trung mang theo quyết tuyệt,